Từ đấu phá bắt đầu chi bắt đầu thu được thao thế huyết mạch chương 29 tới chương 60. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên bầu trời, mặt trời chói chang. Trên con đường đất vàng rộng lớn, 7, 8 chiếc xe ngựa đang chậm rãi di chuyển. Thời tiết nóng bức khiến các hộ vệ hộ tống xe ngựa mồ hôi đầm đìa, từng tiếng quát mắng bực bội không ngừng vang lên trên đường. Tiêu Ưng, một trong ba vị trưởng lão của Tiêu gia, là nhị trưởng lão, thực lực đã đạt đến tam tinh đại đấu sư. Thực lực như vậy, ở thành Ô Thản, cũng có thể được xem là cường giả hàng đầu. Lần này, do ông ta đích thân hộ tống đội vận chuyển dược liệu, có thể thấy Tiêu gia coi trọng những dược liệu này đến mức nào. Vì bị Lăng Phong phong tỏa, Tiêu gia không thể thu mua đủ dược liệu ở thành Ô Thản để luyện chế tam phẩm đan dược, từ đó hoàn toàn giành lại thị trường, phục hồi kinh tế. Cho nên, Tiêu gia chỉ có thể phái người ra khỏi thành mua với giá cao. Giá dược liệu này cao hơn ở thành Ô Thản mấy lần, tiêu tốn hơn một nửa gia sản của Tiêu gia tự nhiên không dám khinh suất, phái Tiêu Ưng, một đại đấu sư, chuyên môn hộ tống. Chết tiệt gia liệt tất, áo ba mạc, còn có tên khốn không dám lộ diện kia, cứ chờ đấy, Tiêu gia ta nhất định sẽ nhổ tận gốc các ngươi, báo thù rửa hận. Ngồi trên xe ngựa, Tiêu Ưng ngồi xếp bằng, dù xe ngựa có sốc nảy thế nào, thân hình vẫn vững như núi. Nhưng mấy ngày buôn ba, thật sự khiến ông ta, người thường sống trong nhung lụa, có chút không kiên nhẫn, không khỏi nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng. Chính vì Lăng Phong, kinh tế của Tiêu gia nhanh chóng sa sút. Trong đó, cũng không thể không kể đến công lao của Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc, hai người này nhắm đúng thời cơ, bỏ đá xuống giếng, khiến kinh tế của Tiêu gia bị đả kích nặng nề. Nếu không có Dược Trần ra tay tương trợ, lấy ra tam phẩm đan dược hồi khí đan, Tiêu gia có lẽ đã sớm sụp đổ. Chỉ có điều, vì Lăng Phong, dược liệu mà Tiêu gia có thể có được ở thành Ô Thản ngày càng ít, điều này cũng khiến cho kế hoạch của Tiêu gia muốn dựa vào hồi khí đan để nhanh chóng phục hồi kinh tế, giành lại thị trường bị cản trở. Sau khi nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, Tiêu Ưng hơi nghiêng đầu về phía sau, ánh mắt xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía những xe chất đầy dược liệu phía sau, khuôn mặt âm trầm lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tuy ông ta có nạp giới, nhưng cũng chỉ là nạp giới cấp thấp, không gian chứa đựng rất ít, muốn chứa được mấy xe dược liệu, trừ phi là nạp giới trung cấp. Nhưng một chiếc nạp giới trung cấp, toàn bộ tài sản của Tiêu gia cộng lại, có lẽ mới mua được một cái. Rất rõ ràng, Tiêu gia sẽ không làm như vậy, cũng không có khả năng đó. Cho nên, họ đành phải lựa chọn phương thức vận chuyển dược liệu nguyên thủy và cồng kềnh nhất. Mệt mỏi nháy mắt, vừa định ngủ một lát, Tiêu Ưng lại phát hiện xe ngựa đột nhiên dừng lại, không khỏi nhíu mày, thì thấy một thanh niên mặc hoa phục màu đen, mặt mày lạnh lùng đang chặn đường. Nhíu mày, sắc mặt Tiêu Ưng trầm xuống, bây giờ đã coi như tiến vào địa giới thành Ô Thản, còn có người dám ở đây chặn đường bọn họ sao? Ánh mắt lướt qua trên người Lăng Phong, trong mắt Tiêu Ưng lóe lên hàn quang, hơi do dự, Tiêu Ưng trầm giọng nói, các hạ là ai? Vì sao ngăn đường của chúng ta? Mặc dù đối phương trông rất trẻ, nhưng Tiêu Ưng không cảm ứng được cảnh giới thực lực của hắn, điều này khiến ông ta không dám khinh thường. Tiêu Ưng lại không biết, trạng thái này của Lăng Phong là do chiếm hữu linh hồn của nhân vật khác, mới trông có vẻ thành thục lạnh lùng. Nếu Lăng Phong thoát khỏi trạng thái này, hắn vẫn là một thiếu niên cấp bậc đấu sư. Tiêu Ưng, không cần nhiều lời, hôm nay ta tới đây, các ngươi, bao gồm cả mấy xe dược liệu kia, cũng đừng hòng tiến vào thành Ô Thản. Lăng Phong sắc mặt lãnh đạm nhìn Tiêu Ưng và mọi người, lạnh lùng nói. Lăng Phong đã sớm phái người theo dõi Tiêu gia có động tĩnh gì, sao có thể giấu được hắn. Lần này, hắn cố ý đến đây nửa đường cướp bóc, từ từ hủy diệt Tiêu gia. Rút. Lời của Lăng Phong vừa dứt, da mặt Tiêu Ưng hơi giật, mặt âm trầm, cánh tay vung lên, mấy chục tên hộ vệ phía sau lập tức rút vũ khí bên hông, mặt mày hung dữ nhìn chằm chằm thanh niên mặc hoa phục màu đen không biết lai lịch kia. Thấy vậy, Lăng Phong cười lạnh, rồi chậm rãi bước về phía đoàn xe. Cung thủ chuẩn bị bắn. Nhìn Lăng Phong đang bình tĩnh bước tới, Tiêu Ưng mặt lạnh như băng, ra lệnh cho đội cung thủ 10 người phía sau. Tức thì, 10 mũi tên hóa thành 10 luồng gió mạnh, xảo quyệt bắn về phía những điểm yếu hại của Lăng Phong. Hư hư hư. Mũi tên mang theo tiếng rít xé gió rợn người, nhưng Lăng Phong vẫn thản nhiên. Tuy nhiên, khi mũi tên bắn tới gần Lăng Phong, hắn lại biến thành một làn khói, cuối cùng, một đoạn gỗ xuất hiện dưới ánh mắt của Tiêu Ưng và mọi người. Sao có thể? Người đâu rồi? Đây là đấu kỹ gì? Tiêu Ưng và mọi người nhất thời trợn tròn mắt, trong lòng kinh ngạc không thôi, đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh. Đúng lúc này, Tiêu Ưng chỉ cảm thấy sau lưng lạnh gáy, không khỏi quay đầu nhìn, thì thấy Lăng Phong đã xuất hiện trên nóc xe ngựa phía sau, nhanh chóng kết một thủ ấn đặc thù, tay làm thành thế kiếm đưa đến miệng, rồi nhảy lên không. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Tức thì, một quả cầu lửa lớn được Lăng Phong tinh luyện từ chakra phun ra từ miệng, trong nháy mắt bao trùm tất cả các xe ngựa, cùng với các hộ vệ Tiêu gia xung quanh. mau chạy. Lúc này, Tiêu Ưng phản ứng lại, vội vàng kêu mọi người chạy thoát, nhưng các hộ vệ Tiêu gia cơ bản đều là hộ vệ, khả năng phản ứng không bằng ông ta. Ngay lập tức, đại đa số hộ vệ Tiêu gia bị quả cầu lửa tác động, ngọn lửa nhanh chóng bao phủ toàn thân. Cơn đau do lửa thiêu khiến các hộ vệ Tiêu gia kêu la thảm thiết, muốn dập tắt ngọn lửa nhưng không thể, cuối cùng bị thiêu sống. Mà những chiếc xe ngựa chất đầy dược liệu, là những thứ bị tác động đầu tiên, cũng là những thứ bị đốt cháy rụi đầu tiên. Nhìn cảnh này, sắc mặt Tiêu Ưng trở nên vô cùng khó coi, những hộ vệ Tiêu gia may mắn sống sót cũng mặt mày kinh hãi, họ chỉ biết chạy trốn, không kịp cứu đồng bạn. Chỉ một hiệp, họ đã tổn thất nặng nề, trong phút chốc, trong lòng Tiêu Ưng và mọi người dấy lên một cảm giác bất an, đối mặt với Lăng Phong, những hộ vệ Tiêu gia kia càng lộ ra vẻ sợ hãi, bất giác dựa sát vào Tiêu Ưng. Chết tiệt, thực lực của tên này sợ rằng còn mạnh hơn ta. Nơi này không nên ở lâu, nếu không, ta rất có thể sẽ thua ở đây, phải nghĩ cách nhanh chóng rút về thành Ô Thản mới được. Một lần giao thủ, Tiêu Ưng đã nhận ra sự chênh lệch giữa hai bên, không khỏi nhíu mày, trong lòng đã có ý định thoái lui. Mắt lão đảo quanh, Tiêu Ưng rút thanh nhuyễn kiếm bên hông ra, đối mặt với Lăng Phong, trầm giọng nói, các hạ rốt cuộc là ai, tại sao lại nhắm vào Tiêu gia chúng ta? Nhân vật phản diện thường chết vì nói nhiều, ngươi không biết sao? Lăng Phong cười lạnh, chậm rãi bước về phía Tiêu Ưng và mọi người. Mặc dù không hiểu lời nói kỳ lạ của Lăng Phong, nhưng Tiêu Ưng biết rõ, kế sách kéo dài thời gian này sợ là không thực hiện được. Ông ta chậm rãi thở ra một hơi, tức thì, trên người tỏa ra đấu khí màu xanh nhạt, không khí xung quanh cũng trở nên sao động. Rõ ràng, công pháp đấu khí của Tiêu Ưng là thuộc tính phong thiên về sức sát thương. Bàn tay nắm chặt thanh nhuyễn kiếm đặc chế của mình, Tiêu Ưng nhìn chằm chằm Lăng Phong, cơ thể hơi điều chỉnh, rồi bàn chân đột ngột dẫm mạnh xuống đất, thân hình hóa thành một tia sáng màu xanh, trực tiếp lao về phía Lăng Phong đang ngày càng gần. Người đến giữa không trung, Tiêu Ưng sắc mặt nghiêm nghị, thanh nhuyễn kiếm trong tay đột nhiên vặn vẹo, giống như một con rắn dài đang uốn lượn, trên đó đấu khí màu xanh quang hoa bắn ra tứ phía, lập tức, gió lớn từng trận, vang lên từng tiếng rít rợn người. Phong bạo. Một tiếng hét khẽ từ miệng Tiêu Ưng vang lên, tức thì, gió lớn gào thét, nhanh chóng cuốn quanh, hóa thành một cơn lốc xoáy màu xanh nhạt hơn 10 trượng, cuốn về phía Lăng Phong. Phong bạo, huyền giai cấp thấp đấu kỹ. Đấu kỹ này là đấu kỹ cao cấp nhất mà Tiêu Ưng có thể nắm giữ cho đến nay. Trải qua thời gian dài tu luyện, ông ta đã luyện loại đấu kỹ này đến mức lô hỏa thuần thanh, toàn lực sử dụng, có thể vượt cấp giết địch. Theo tiếng hét của Tiêu Ưng, cơn lốc xoáy hơn 10 trượng xen lẫn tiếng rít xé gió, mang đến cho người ta một cảm giác áp bức. Nhìn sát chiêu của Tiêu Ưng, Lăng Phong cũng không dám sơ suất, vội vàng hai tay kết ấn, thủy độn, thủy trận bích. Tức thì, xung quanh Lăng Phong dâng lên một bức tường nước hình ống tròn, phong bạo của Tiêu Ưng áp tới, lại bị bức tường nước chặn lại bên ngoài. Bùm! Hai luồng sức mạnh va chạm, vang lên một tiếng năng lượng giao thương. Nhưng Tiêu Ưng căn bản không có ý định tự chiến với Lăng Phong, tung ra đại chiêu xong liền trực tiếp bỏ chạy. Cũng vì vậy, phong bạo không có năng lượng cung cấp, bị Lăng Phong dễ dàng chặn lại. Cảnh này, khiến mấy hộ vệ Tiêu gia may mắn sống sót sắc mặt kinh biến, do dự một chút, rồi vội vàng bỏ chạy. Thấy vậy, Lăng Phong lại không thèm để ý, những tên lính què này không phải mục tiêu của hắn. Lập tức, ánh mắt Lăng Phong nhìn về phía Tiêu Ưng đang lao nhanh bỏ chạy. Khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, ngươi chạy được sao? Ngay sau đó, Lăng Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng đuổi kịp Tiêu Ưng. Mà cảm nhận được Lăng Phong truy kích, Tiêu Ưng trong lòng lo lắng, đồng thời lại không nhịn được mắng, chết tiệt, tên khốn này sao lại cứ nhắm vào một mình ta? Nhưng chửi thì chửi, Tiêu Ưng cũng không dám dừng lại. Chỉ là, thực lực đại đấu sư, làm sao có thể nhanh hơn thực lực đấu linh của Lăng Phong? Huống chi, Lăng Phong sau khi chiếm hữu linh hồn, còn có năng lượng vô hạn. Rất nhanh, Lăng Phong đã chặn đường, Tiêu Ưng thấy không thể tránh né, liền bị ép phải chống cự. Chết tiệt, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Tiêu Ưng tức giận bộc phát, thanh nhuyễn kiếm trong tay lại múa lên, đấu khí màu xanh nhạt cũng theo đó khuếch tán ra. Rất nhanh, Tiêu Ưng lại ngưng tụ phong bạo, liều chết xông về phía Lăng Phong. Lần này, Tiêu Ưng rõ ràng là toàn lực phát huy, cơn lốc xoáy so với trước đó còn lớn hơn mấy trượng. Phong bạo. Nhìn mục tiêu đang ngày càng gần. Trên mặt Tiêu Ưng thoáng qua một vẻ vô cùng dữ tợn, lạnh lùng cười. Nhưng mà, Lăng Phong đối mặt với hắn, lại đột nhiên mở to hai mắt, một tiếng ngân nga theo đó vang lên bên tai Tiêu Ưng. Sharingan. Mắt đen của Lăng Phong thoáng qua một tia sáng huyết tinh, tam câu ngọc Sharingan lập tức hiện ra trước mắt Tiêu Ưng. Đôi mắt này sao lại cảm giác thật tà ác, có một dự cảm không lành. Nhìn đôi mắt này của Lăng Phong, Tiêu Ưng không hiểu sao lại có chút bất an, nhưng tên đã trên dây, không thể không bắn. Tiêu Ưng không có lựa chọn, chỉ có thể cứng rắn chống cự. Chết đi. Nhìn mục tiêu đã ở gần trong gang tấc, Tiêu Ưng vung nhuyễn kiếm, cơn lốc xoáy cuồng bạo gần 20 trượng, gào thét lao về phía Lăng Phong. còn chưa tiếp xúc, cơ thể Lăng Phong đã như bị từng lưỡi dao gió cắt xé, từng mảnh huyết nhục bị cuốn lên. Nhưng mà, ngay khi Tiêu Ưng còn tưởng rằng mình đã tấn công thành công, hắn đột nhiên trợn tròn mắt, chỉ thấy Lăng Phong rõ ràng sắp bị tấn công của mình xé nát, vậy mà lại biến thành từng con quạ đen. Một cảm giác bất an mãnh liệt bao trùm toàn thân, cùng lúc đó, Tiêu Ưng chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, cảm ứng được điều gì đó, hắn mặt mày sợ hãi. Phập. Một lưỡi kiếm lạnh lẽo từ sau lưng Tiêu Ưng xuyên qua trái tim, Tiêu Ưng lập tức trợn tròn mắt, phục sao lại thế? Một ngụm máu tươi không kìm được phun ra, Tiêu Ưng nhìn Lăng Phong đã dùng katana xuyên tim mình từ phía sau, rất không hiểu. Rõ ràng mình đã xé nát hắn, tại sao thời khắc sinh tử, lại bị phản sát? Lăng Phong biết Tiêu Ưng nghi hoặc, hắn lạnh lùng nói, từ lúc ngươi nhìn thấy đôi mắt này của ta, ngươi đã trúng ảo thuật rồi. Ảo thuật? Sắc mặt trắng bệch, Tiêu Ưng oán độc trừng mắt nhìn Lăng Phong, ngươi rốt cuộc là ai? Nghe vậy, Lăng Phong cười lạnh, trực tiếp rút katana ra, trái tim Tiêu Ưng vỡ nát, lại phun ra một ngụm máu lớn, trước khi chết, bên tai chỉ còn vang vọng lời nói lạnh như băng từ địa ngục của Lăng Phong. Ta, là ác mộng của Tiêu gia các ngươi. Chà, cái gì? Dược liệu đều bị hủy hết rồi sao? Nhị trưởng lão đâu? Lão ta ở đâu? Trong đại sảnh Tiêu gia, một tiếng gầm giận dữ vang lên như muốn lật tung nóc nhà. Một tên hộ vệ run rẩy quỳ trước mặt Tiêu Chiến, mặt mày tái mét bẩm báo, nhị trưởng lão cũng bị kẻ hủy thuốc đó giết rồi ạ. Gương mặt đang phẫn nộ của Tiêu Chiến bỗng sững lại, hai chân mềm nhũn, lão khuỵu xuống, ngồi phịch lên chiếc ghế sau lưng, kẻ mặt thất thần. Tiêu Ưng là một trong ba vị đại đấu sư hiếm hoi của Tiêu gia, cái chết của lão chẳng khác nào chặt đi một cánh tay của gia tộc. Tiêu Chiến còn chưa kịp hoàn hồn sau cái chết của Tiêu Ưng thì ngoài cửa, đại trưởng lão Tiêu Thiên lại mang đến một tin dữ khác, tộc trưởng, xảy ra chuyện lớn rồi. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá đã tung ra loại hồi khí đang tam phẩm y hệt của chúng ta, thị trường của chúng ta lại bị cướp mất rồi. Tiêu Chiến vừa nghe xong liền đứng bật dậy khỏi ghế, những tin xấu dồn dập khiến sắc mặt lão trở nên vô cùng u ám. Chuyện xảy ra ở đại sảnh nhanh chóng lan truyền khắp Tiêu gia, khiến cả gia tộc chìm trong một bầu không khí ảm đạm và bi quan. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của Tiêu Viêm, hắn nhìn Dược Trần đang lơ lửng giữa không trung, trầm giọng hỏi, lão sư, chặn giết nhị trưởng lão, hủy dược liệu, bán ra hồi khí đan tam phẩm, tất cả những chuyện này chắc chắn là do tên khốn đó làm phải không? Rõ ràng, Tiêu Viêm đã biết chuyện của Tiêu Ưng và đám đan dược, hai việc này có mối liên hệ rõ ràng, nên hắn lập tức khoanh vùng kẻ tình nghi là Lăng Phong. Dược Trần cũng trầm mặc, thừa nhận suy đoán của Tiêu Viêm, tiểu viêm tử, con đoán không sai đâu, chắc chắn là do tên đó làm. Tiêu Viêm tức giận đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, nghiến răng ken két, tên khốn giấu đầu hở đuôi này, đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không ta nhất định sẽ băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh. Nói rồi, hắn lại nhìn về phía Dược Trần, lão sư, chúng ta phải phản công thôi. Dược Trần nghiêm giọng khuyên nhủ, tiểu viêm tử, con đừng manh động. Ta biết con đang rất tức giận, nhưng vô ích thôi. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về lai lịch của hắn, hành động tùy tiện chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng dần bình tĩnh lại, hắn biết Dược Trần nói đúng, liền hỏi, lão sư, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Dược Trần không chút do dự đáp, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, tình thế này khiến chúng ta rất bị động. Việc cấp bách là phải nhanh chóng tìm ra lai lịch của đối phương. Chỉ khi biết rõ hắn là ai, chúng ta mới có thể đưa ra đối sách tốt nhất. Tiêu Viêm gật đầu tán thành, lão sư nói có lý. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Chuyện này ta tự có cách lo liệu. Bây giờ, cứ giúp Tiêu gia các con vượt qua khó khăn trước mắt đã. Nhưng lão sư, hồi khí đan tam phẩm bây giờ cũng vô dụng, dược liệu lại mất hết, chúng ta phải làm sao đây? Tiêu Viêm cũng hết cách, chỉ đành cầu cứu Dược Trần. Dược Trần vuốt râu, trầm giọng nói, nếu đan dược tam phẩm vô dụng, vậy thì luyện chế tứ phẩm, ngũ phẩm. Ta không tin tên đó có thể cứ mãi đè đầu chúng ta như vậy. Còn về dược liệu, chúng ta không có nghĩa là người khác cũng không có. Nghe những lời đầy ẩn ý của Dược Trần, Tiêu Viêm dường như đã hiểu ra, liền hỏi, ý của lão sư là, chúng ta đi cướp của người khác. Dược Trần liền bay tới bên cạnh Tiêu Viêm, cốc cho hắn một cái vào đầu rồi mặt dày dạy dỗ, sao lại gọi là cướp? Chặn đường cướp của mới gọi là cướp. Chúng ta chỉ đến nhà khác dạo một vòng, tiện tay lấy vài thứ cần thiết thôi. Tiêu Viêm đau điếng xoa đầu, lẩm bẩm, không hỏi mà lấy chẳng phải là trộm sao? Là mượn. Tiêu Viêm lập tức câm nín, trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Dược Trần, ánh mắt như đang nhìn một lão già thành tinh, thầm nghĩ trong lòng, lão già này chắc chắn là kẻ tái phạm chuyên nghiệp. Cùng lúc đó, trong đại sảnh Gia Liệt Tất và Lăng Phong đang ngồi đối diện nhau. Lăng thiếu, tại sao cậu không chịu giao việc kinh doanh trúc cơ linh dịch và hồi khí đan cho tôi, mà lại giao cho Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá? Phải chăng là không tin tưởng lão phu? Lăng Phong đáp, Gia Liệt tộc trưởng nói đùa rồi. Nếu tôi không tin ông, đã chẳng liên minh với ông làm gì. Đứng sau lưng Gia Liệt tất là con trai lão, Gia Liệt Áo. Đối mặt với Lăng Phong, Gia Liệt Áo rõ ràng vẫn còn sợ hãi, nhưng trong lòng càng nhiều hơn là sự căm hận. Vì vậy, khi nhìn Lăng Phong ngồi ngang hàng nói chuyện với cha mình, ánh mắt hắn thoáng vẻ không tự nhiên. Gia Liệt Tất đột nhiên chỉ về phía Gia Liệt Áo sau lưng, vậy tại sao Lăng Thiếu không chịu giao đan dược cho tôi bán? Có phải vì thằng nghịch tử này không? Nếu Lăng Thiếu thấy lần trước rút giận chưa đủ, cậu có thể dạy dỗ nó một trận nữa cho hả giận. Gia Liệt Áo lập tức sầm mặt, uất ức gọi một tiếng, phụ thân. Nhưng Gia Liệt Tất làm như không nghe thấy. Gia Liệt Áo liền hiểu ra, cha gọi hắn tới đây là để hứng đòn thay. Trong lòng hắn cảm thấy uất ức vô cùng, như một đứa trẻ bị bán đứng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng Lăng Phong lại không có hứng thú dạy dỗ Gia Liệt Áo, hắn lắc đầu nói, không phải vì Gia Liệt Áo, mà là vì mối làm ăn này, ông nuốt không trôi đâu. Ông không có thực lực và bối cảnh như Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, cũng không có sức ảnh hưởng như họ. Quan trọng nhất là, chẳng phải ông rất e ngại tên hắc bào nhân của Tiêu gia sao? Nếu giao đan dược cho ông nghĩ hắn có tìm đến cửa không? Gia Liệt Tất nghe vậy liền cứng họng. Lăng Phong đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói, Gia Liệt tộc trưởng, làm người đừng quá tham lam. Mấy ngày nay, ông đã chiếm không ít thị trường của Tiêu gia rồi, phải biết hài lòng đi. Sau khi Lăng Phong đi xa, Gia Liệt Áo liền bước lên, nói với Gia Liệt Tất, cha, con thấy thằng nhãi đó coi thường cha, cố ý không cho cha bán đan dược đấy. Gia Liệt Tất trừng mắt nhìn con trai, tỏ vẻ không vui. Thấy vậy, Gia Liệt Áo có chút sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng dèm pha tiếp, phụ thân, người đừng trách con lắm lời. Nếu thằng nhãi đó thật sự coi trọng người, đã không khinh thường người như vậy. Rõ ràng người và hắn là đồng minh, vậy mà hắn lại chẳng thèm đếm xỉa đến minh hữu, đem lợi ích lớn như vậy nhường cho Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Phụ thân đã không tiếc đắc tội Tiêu gia và cả cường giả sau lưng họ, vậy mà chẳng được lợi lộc gì, con thấy thật không đáng cho người. Lời nói của Gia Liệt Áo rất có sức kích động, cộng thêm việc cuộc nói chuyện với Lăng Phong vừa rồi không có kết quả, Gia Liệt Tất cũng bắt đầu bất mãn với hắn. Sau một hồi do dự, lão đột nhiên nhìn Gia Liệt Áo, trầm giọng hỏi, Áo Nhi, vậy theo con, vi phụ nên làm thế nào? Gia Liệt Áo thầm cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra đồng cảm với cha mình, giả vờ tức giận nói, nếu Lăng Phong đã bất nhân, vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Gia Liệt Tất lắc đầu, không được, ta vẫn cần mượn sức của Lăng Phong để đối phó Tiêu gia. Gia Liệt Áo không bỏ cuộc, tiếp tục xúi dục, phụ thân, chẳng lẽ người không nhận ra sao? Lăng Phong rõ ràng đang lợi dụng người để đối phó với Tiêu gia. Theo như lời người kể, sau lưng Lăng Phong có cả một đám đại đấu sư, với năng lực đó, hắn thừa sức khuynh đảo cả thành Ô Thản này. Đối phó với một Tiêu gia thôi mà cần phải tốn công tốn sức hợp tác với người sao? Nghe vậy, Gia Liệt Tất lập tức im lặng. Gia Liệt Áo thấy tình hình khả quan, liền nói tiếp, phụ thân, người đừng quên, Tiêu gia còn có một cường giả bí ẩn. Con đoán Lăng Phong cũng vì kiêng dè người đó nên mới không dám tùy tiện ra tay với Tiêu gia. Phụ thân, người đừng ngốc nữa, tên khốn đó vẫn luôn lợi dụng người thôi. Bị Gia Liệt Áo kích động, Gia Liệt Tất suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy rất có lý. Lão rõ ràng đã bị thuyết phục, liền nhìn chằm chằm Gia Liệt Áo hỏi, Áo Nhi, theo con thấy, ta nên làm thế nào? Gia Liệt Áo không chút do dự đáp, hợp tác với Tiêu gia. Nhưng chúng ta và Tiêu gia là kẻ thù không đội trời chung mà. Thấy Gia Liệt Tất còn do dự, Gia Liệt Áo biết lão đã bị mình thuyết phục, liền thừa thắng xông lên, phụ thân, trên đời này không có bạn bè vĩnh cửu, cũng không có kẻ thù vĩnh cửu, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu. Con tin Tiêu gia sẽ muốn có một đồng minh như người. Hơn nữa, cường giả bí ẩn của Tiêu gia ngay cả người cũng không chắc đối phó được, vậy nên liên thủ với họ mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng thực lực của Lăng Phong cũng không hề nhỏ. Gia Liệt Áo thản nhiên cười, thực lực của hắn có mạnh đến đâu, chẳng phải cũng kiêng dè cường giả sau lưng Tiêu gia sao? Gia Liệt Tất lại rơi vào im lặng, sau một hồi do dự, ánh mắt lão chợt trở nên kiên định. Đã vậy, cứ theo lời con. Bây giờ, ta sẽ đích thân đến Tiêu gia một chuyến. Nói rồi, Gia Liệt Tất lập tức đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh. Nhìn bóng lưng cha mình khuất dần, khóe miệng Gia Liệt Áo nhếch lên một nụ cười nham hiểm, dữ tợn, Lăng Phong, cứ chờ đấy, ngày chết của ngươi không xa đâu. Rõ ràng việc đối phó với Tiêu gia là chuyện đôi bên cùng có lợi, và Gia Liệt Tất cũng không phải không có được lợi ích gì. Mấy ngày nay nhờ sự chèn ép của Lăng Phong mà lão đã chiếm được không ít thị trường và tài nguyên của Tiêu gia. Nhưng những lời của Gia Liệt Áo hoàn toàn là vì tư thù cá nhân. Kể từ khi bị Lăng Phong đánh cho một trận, Gia Liệt Áo vẫn luôn ghi hận trong lòng. Nhưng vì cha mình cảnh cáo, lại thêm thực lực của Lăng Phong quá mạnh, nên hắn chỉ dám hận mà không dám nói, lúc nào cũng phải kìm nén sự uất ức. Thậm chí trước mặt Lăng Phong, hắn còn phải giả vờ sợ sệt, ra vẻ hèn nhát. Nhưng càng như vậy, sự căm hận trong lòng hắn càng dâng cao, thậm chí còn vượt qua cả sự căm ghét đối với Tiêu gia. Bây giờ, thấy Gia Liệt Tất và Lăng Phong có dấu hiệu bất hòa, hắn liền lập tức ra tay ly gián, cố tình bóp méo sự thật, Hồng Lung Lạc cho mình quay sang đối phó với Lăng Phong. Có thể thấy, Gia Liệt Áo cũng là kẻ tâm cơ sâu sắc, đến cả Gia Liệt Tất cũng bị hắn thuyết phục mà phản bội Lăng Phong. Tất cả những điều này, Lăng Phong hiển nhiên không hề hay biết, cũng chưa từng nghĩ đến một kẻ không đội trời chung với Tiêu gia như Gia Liệt Tất lại có thể phản bội mình. Nguy cơ bắt đầu bủa vây lấy Lăng Phong. Tại phòng ngủ của Huân Nhi ở Tiêu gia, nàng đang đứng bên cửa sổ, trong phòng, một bóng người tựa như chiếc bóng đang đối diện nói chuyện với nàng. Tiểu thư, Tiêu gia bây giờ đang trong cảnh nội ưa ngoại hoạn, tình hình không mấy lạc quan. Huân Nhi không quay người lại, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, Lăng Thúc, Thúc vẫn chưa ra kẻ đứng sau giở trò sao? Lăng Ảnh đứng sau lưng nàng khẽ lắc đầu, tiểu thư, kẻ đó chưa từng xuất hiện, không biết phải ra từ đâu. Ta biết rồi, Thúc lui xuống trước đi. Vừa dứt lời, Lăng Ảnh trong phòng đã biến mất, chỉ còn lại một mình Huân Nhi. Kẻ đứng sau rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn đối phó Tiêu gia? Còn cả người bên cạnh Tiêu Viêm ca ca nữa. Huân Nhi cho mày suy tư, trong đầu đầy những nghi hoặc. Không có chút manh mối nào, nàng khẽ lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, mím đôi môi đỏ mọng. Bất kể các người là ai, nếu dám làm tổn thương Tiêu Viêm ca ca, dù phải trả bất cứ giá nào, ta cũng sẽ khiến các người hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Giọng nói nhẹ nhàng của Huân Nhi ẩn chứa một sự lạnh lẽo nhàn nhạt, đôi mắt nàng lúc này cũng thoáng nổi lên những ngọn lửa màu vàng kim. Cùng lúc đó, Tiêu gia nghênh đón một vị khách đặc biệt. Gia Liệt tộc trưởng, sao ngài lại đến đây? Người gác cổng ở Tiêu gia thấy người đến thì vô cùng kinh ngạc, vội vàng cung kính hỏi. Đối với một nhân vật lớn ở thành Ô Thản như Gia Liệt Tất, người của Tiêu gia gần như ai cũng biết. Dù sao thì hàng năm, khi tổ chức lễ trưởng thành, các đại gia tộc đều mời tộc trưởng của các gia tộc lớn khác đến xem lễ. Đây cũng là lý do người gác cổng nhận ra Gia Liệt Tất. Lão Phu có việc muốn tìm Tiêu Chiến tộc trưởng, vì ngươi đi thông báo một tiếng. Ngài chờ một lát. Ngày hôm sau, tại phủ đệ Gia Liệt, Lăng Phong đang ngồi xếp bằng tu luyện trong phòng ngủ. Trước mặt hắn lơ lửng một gốc kỳ thảo hai màu trắng đỏ. Đó là băng linh diễm thảo, trên cành cây màu trắng phủ đầy những vật thể như tinh thể băng, còn trên ngọn cây màu đỏ lại như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Hai loại thuộc tính và năng lượng hoàn toàn trái ngược nhau không ngừng va chạm trong không trung, phát ra tiếng xèo xèo, sương mù nhàn nhạt lượn lờ quanh thân. Thế nhưng, khi Lăng Phong tu luyện, làn sương mù lượn lờ quanh băng linh diễm thảo lại như bị hút vào, không ngừng bị kéo đến bao quanh người hắn. Thời gian trôi qua, băng linh diễm thảo vốn đang tươi tốt dần dần khô héo, như thể sinh khí đang bị rút cạn đi từng chút một. Đúng lúc băng linh diễm thảo hoàn toàn khô héo và rơi xuống giường, một luồng năng lượng mạnh mẽ đột nhiên bộc phát từ người Lăng Phong. Hắn đang nhắm mắt tu luyện bỗng mở bừng mắt ra. Cuối cùng cũng là ngũ tinh đấu sư. Lăng Phong thở ra một hơi dài, cảm nhận sức mạnh lại một lần nữa tăng lên trong cơ thể, gương mặt hắn lộ ra nụ cười. Ngũ tinh đấu sư có thể sáng sinh ra nhân vật ngũ tinh đấu linh, không biết có thể sáng sinh ra hắn không? Lúc này, Lăng Phong đột nhiên nổi hứng, muốn sáng sinh ra một nhân vật mà mình vô cùng yêu thích. Không biết có thành công không nữa. Lăng Phong thoát khỏi trạng thái tu luyện, lấy ra sáng sinh thần bút, bắt đầu vẽ theo nhân vật trong trí nhớ. Đặt bút vẽ được, có hy vọng rồi. Mắt Lăng Phong sáng lên, hắn lập tức bắt đầu nghiêm túc phát họa. Chẳng mấy chốc, một nhân vật sống động như thật đã được hoàn thành. Lăng Phong vung sáng thế thần bút, mực ảnh phiêu đãng, một bóng người dần hiện ra. Io, xin lỗi, ta bị lạc trên đường đời mất rồi. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Trước mắt Lăng Phong xuất hiện một người đàn ông tóc dài màu bạc. Hắn trông có vẻ lười biếng, đeo một chiếc mặt nạ vải đen, mắt trái bị băng đô che lại, tay cầm một quyển sách, hai mắt không rời khỏi đó một khắc nào. Lăng Phong nhìn kỹ, khóe miệng lập tức nhếch lên một nụ cười tà mị, thân mật thiên đường. Đây là một cuốn sách hay đấy. Nghe vậy, Kakashi lập tức như gặp được tri kỷ, từ trong ngực lấy ra một cuốn sách khác đưa cho Lăng Phong, cười nói, Lăng thiếu cũng thích xem mà, ta có bản mới nhất đây, cậu cầm lấy xem đi. Lăng Phong cũng không từ chối, cười nhận lấy. Còn Kakashi thì tiếp tục đắm chìm trong thế giới của thân mật thiên đường. Hệ thống, kiểm tra thuộc tính của Kakashi. Ngay khi nhận được mệnh lệnh, hệ thống nhanh chóng hiển thị bản thuộc tính của Kakashi. Sáng sinh nhân vật, Hatet Kakashi. Tuổi, 26. Thực lực, tinh anh thượng nhẫn. Thiết kế giới hạn, mắt đơn tam câu ngọc Sharingan. Kỹ năng, thiên niên sát, thuấn thân chi thuật, lôi độn thiên điểu, lôi độn lôi thiết, nại lạc kiến chi thuật, thông linh bát nhẫn khuyển hệ thống. Tại sao thực lực của Kakashi lại là từ ngũ tinh đấu linh đến cửu tinh đấu linh? Nhìn vào bảng thuộc tính, Lăng Phong có chút thắc mắc về khung thực lực của Kakashi. Trước đây, các nhân vật đều có giới hạn thực lực cụ thể, nhưng giới hạn của Kakashi lại mơ hồ, khiến Lăng Phong có chút bối rối. âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Lăng Phong, thưa túc chủ, giới hạn thực lực của Hatet Kakashi mơ hồ là vì tình huống của hắn tương đối đặc thù. Nói chung, thực lực của thượng nhẫn tương đương với nhất tinh đấu linh của đấu khí đại lục. Tinh anh thượng nhẫn là ngũ tinh đấu linh, còn chuẩn ảnh là đấu linh đỉnh phong. Hatet Kakashi thiên tư trác tuyệt, với thiên phú của hắn, đột phá lên cấp kết là không có vấn đề gì. Nhưng vì hắn đã cấy ghép một con mắt Sharingan Tam Câu Ngọc, mà bản thân lại không phải người của tộc Uchiha, nên huyết kế giới hạn bị cản trở, cảnh giới thực lực cũng bị áp chế, chakra thường xuyên không đủ, đây cũng là nguyên nhân hắn mãi không thể đột phá lên cấp kết. Tuy nhiên, vì nhân vật do túc chủ sáng sinh ra có năng lượng vô hạn, chakra hoàn toàn đủ để cung cấp cho Sharingan Tam Câu Ngọc, nên sức chiến đấu của Hatet Kakashi cũng được tăng lên đáng kể, nằm giữa tinh anh thượng nhẫn và chuẩn ảnh. Vì vậy, thực lực của hắn cũng có sự thay đổi, nằm giữa ngũ tinh đấu linh và cửu tinh đỉnh phong đấu linh. Thì ra là vậy. Nghe hệ thống giải thích, Lăng Phong gật đầu, trong lòng cũng đã hiểu rõ. Sức mạnh của Hatet Kakashi là không thể nghi ngờ, nhưng vì bị Sharingan hạn chế nên hắn lúc nào cũng thiếu chakra. Cũng vì vậy mà Hatet Kakashi luôn bị kẹt ở cấp độ tinh anh thượng nhẫn, nhưng trong thực chiến, hắn luôn cho người ta cảm giác là ai cũng có thể đấu một trận, nhưng lại chẳng thắng được mấy ai, nên Kakashi còn có biệt danh là Hatet 5 năm. Còn nhân vật do Lăng Phong sáng sinh ra lại có chakra vô hạn, không còn bị Sharingan hạn chế, nên thực lực cũng trở nên mạnh hơn. Vậy xem ra, Kakashi có chakra vô hạn có thể phát huy thực lực cửu tinh đỉnh phong đấu linh, chết tiệt, phe này hơi to rồi. Suy nghĩ kỹ lại, Lăng Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi lại chuyển thành vui mừng khôn xiết. Vốn dĩ đấu sư ngũ tinh chỉ có thể sáng sinh ra nhân vật cấp bậc ngũ tinh đấu linh, nhưng sự đặc thù của Kakashi đã cho Lăng Phong thấy một bút khác của sáng thế thần bút. Lăng Phong vui sướng tột độ, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Thấy Kakashi vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của thân mật thiên đường, Lăng Phong không khỏi bĩu môi, lẩm bẩm, có hay đến thế không? Lão tử đây xem không biết bao nhiêu bộ phim người lớn của đảo quốc rồi, thân mật thiên đường này làm sao so được với bản hoạt hình. Lẩm bẩm thì lẩm bẩm, nhưng tay Lăng Phong vẫn rất thành thật lật trang đầu tiên. Hắn lập tức trừng lớn mắt, chết tiệt, lại còn là bản màu. Jiraiya cũng đỉnh thật. Chà chà, nhân vật này vẽ như thật, hắc hắc trời đất, sống động như thật, ngồn ngộn thế này cơ mà, cứ như muốn nhảy ra khỏi trang sách vậy. Không ngờ Jiraiya lại có tài này, không hổ là tiên nhân háo sắc. Sau này có cơ hội, mình cũng phải tìm tài liệu, mở mang tầm mắt mới được, hắc hắc, cô nàng này không tệ. Hắc hắc. Lăng Phong không thể tự kiềm chế mà đắm chìm vào thân mật thiên đường, trong chốc lát, cả căn phòng thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười hắc hắc có chút gian tà. Cốc Cốc đang xem thân mật thiên đường đến đoạn cao hứng, Lăng Phong bị làm phiền đột ngột, rất không vui, buộc miệng quát lên một cách thiếu kiên nhẫn, ai đấy? Lăng thiếu, là tôi. Lão già gia liệt tất. Nghe ra giọng người ngoài cửa, Lăng Phong nhíu mày, lão già này lại tìm mình có chuyện gì? Thôi, đành để lát nữa xem lại vậy. Hắn có chút tiếc nuối cất cuốn thân mật thiên đường vào lòng, đứng dậy khỏi giường mở cửa. Nhìn gia liệt tất ngoài cửa, Lăng Phong có chút không kiên nhẫn hỏi, gia liệt tộc trưởng, ông có chuyện gì? Thế nhưng, Lăng Phong vừa dứt lời, gia liệt tất không nói một câu, ra tay như sấm sét, bàn tay phải vận đấu khí bất ngờ đánh bay Lăng Phong, khiến hắn văng vào bức tường trong phòng mới dừng lại. Lăng Phong quỳ một chân xuống đất, một ngụm máu tươi lập tức phun ra, sắc mặt cũng nhanh chóng tái nhợt. Cùng lúc đó, cảm nhận được Lăng Phong gặp nguy hiểm, ám ảnh thất, Uchiha Itachi, Hatet Kakashi và các nhân vật được sáng sinh khác đồng loạt xuất hiện, bay ra từ nơi ẩn náu, lần lượt chắn trước mặt Lăng Phong, bảo vệ hắn. Đối mặt với gia liệt tất, Kakashi và những người khác đều lộ vẻ không thân thiện, tiến vào trạng thái chiến đấu. Gia liệt tất, lão già nhà ngươi, rốt cuộc đang làm gì vậy? Lúc này, Lăng Phong đã bình tĩnh lại, từ dưới đất đứng lên, ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm gia liệt tất, giận dữ gào lên. Gia liệt tất đột nhiên ra tay, dường như đã chuẩn bị từ trước, còn Lăng Phong hoàn toàn không ngờ lão sẽ tấn công mình, nên không kịp đề phòng, bị một đòn đánh bị thương. May mà đối phương không ra sát chiêu, nếu không Lăng Phong không chết cũng trọng thương. Đại nhân, ngài xem, ta không lừa ngài, Lăng Phong chính là kẻ chủ mưu đứng sau đối phó Tiêu gia. Đối mặt với sự chất vấn của Lăng Phong, gia liệt tất vẫn không thèm để ý, mà từ từ quay người, chắp tay với một người ở phía sau cánh cửa, cung kính nói. Hóa ra, gia liệt tất đã đến Tiêu gia bí mật hẹn gặp Tiêu Chiến, nói ra bí mật Lăng Phong là kẻ chủ mưu đứng sau đối phó gia tộc họ. Chuyện này, Tiêu Chiến cũng đã thông qua Tiêu Viêm nói cho Dược Trần, nhưng họ vẫn bán tín bán nghi. Vì vậy mới có màn gia liệt tất đột nhiên tấn công Lăng Phong vừa rồi, mục đích là để dụ các nhân vật được sáng sinh sau lưng Lăng Phong ra, để Dược Trần tin lời lão nói. Rất tốt, ngươi không lừa ta. Giọng nói vừa dứt, một hắc bào nhân từ sau cánh cửa bước ra, còn gia liệt tất thì cung kính lui sang một bên. Trong cuộc gặp bí mật tại Tiêu gia, Dược Trần đã dùng sức mạnh đấu hoàng để trấn áp Gia Liệt Tất, khiến lão già này hoàn toàn không dám có ý đồ gì khác. Lại là ngươi. Đứng ở cửa, Dược Trần nhận ra Lăng Phong, cũng có chút kinh ngạc. Trước đây, Lăng Phong đã tranh giành cơ duyên với đệ tử của lão là Tiêu Viêm, Dược Trần có ấn tượng rất sâu sắc về hắn. Chỉ là, lão không ngờ, kẻ khiến mình phải lo lắng, đẩy Tiêu gia vào nguy hiểm, lại là tên nhóc chỉ có cửu đoạn đấu khí ngày trước. Khoan đã, không phải cửu đoạn đấu khí, mà là ngũ tinh đấu sư. Dược Trần đang khống chế cơ thể Tiêu Viêm cũng không khỏi trợn mắt, trong lòng vô cùng chấn động. Sao có thể? Mới chưa đầy mấy tháng, hắn đã nhảy vọt trở thành đấu sư. Vừa đối mặt, Dược Trần đã kinh ngạc. Cùng lúc đó, khi Dược Trần đang quan sát Lăng Phong cũng đã chú ý đến sự tồn tại của lão. Tiêu Viêm, Dược Trần. Lăng Phong nheo mắt lại, nhanh chóng chuyển hướng sang Gia Liệt Tất, sắc mặt lập tức âm trầm. Gia Liệt Tất, ngươi dám phản bội ta? Gia Liệt Tất cười lạnh nói, Lăng Phong, ngươi và ta vốn chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, nói gì đến phản bội. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi quá ngây thơ. Cũng đúng, là Lăng Phong ta nghĩ nhiều rồi. Ta cứ tưởng Gia Liệt Tất ngươi và Tiêu gia là kẻ thù không đội trời chung, nhưng ta lại quên mất, trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Gia Liệt Tất, hôm nay ngươi đã dạy cho ta một bài học. Lăng Phong kìm nén cơn giận, nhưng ánh mắt nhìn Gia Liệt Tất lại tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Nhưng Gia Liệt Tất làm như không thấy, ngược lại còn kính cẩn nhìn Dược Trần. Dường như vì có người sau ở đây, Gia Liệt Tất cũng không dám nhiều lời, chỉ đáp lại Lăng Phong một cách rất nịnh bợ, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nương tựa vào cường giả, cũng không mất mặt. Nếu ngươi đã cam tâm tình nguyện làm chó cho lão già này, vậy thì giữa ta và ngươi cũng không còn gì để nói. Nghe lời Lăng Phong, sắc mặt Dược Trần cũng trầm xuống, thầm nghĩ, tên nhóc này nếu không phải luyện tà công thì cũng là yêu nghiệt, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Nghĩ vậy, Dược Trần trong bộ áo bào đen từ từ bước vào phòng, nhìn thẳng vào Lăng Phong, lạnh lùng nói, không ngờ lại là tên nhóc nhà ngươi giở trò sau lưng. Nói đi, ngươi làm sao biết được chuyện của ta? Chỉ cần ngươi thành thật khai báo, lão phu có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Dược Trần, ngươi tưởng lão tử là con nít 3 tuổi chắc? Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời nhảm nhí của ngươi sao? Một linh hồn thể không ai nhận ra như ngươi, cần gì phải cáo mượn oai hùng, giả vờ giả vịt ở đây. Lăng Phong chế nhạo, khinh thường, nói toạc ra bí mật của lão, Dược Trần lập tức giận không kìm được, khí thế đấu hoàng bùng nổ, trực tiếp sang phản căn phòng của Lăng Phong. Rầm, rầm. Ngay lúc Dược Trần nổi giận, Hatet Kakashi và các nhân vật được sáng sinh khác cũng đồng thời bộc phát thực lực, ngăn chặn uy áp đấu hoàng của Dược Trần. Khụ khụ, căn phòng giờ đã biến thành một bãi đất trống, bụi mù mịt, khiến Lăng Phong không khỏi ho nhẹ vài tiếng. Nhưng hắn không dám lơ là, một tay che mũi, một đôi mắt xuyên qua lớp bụi mù nhìn chằm chằm Dược Trần. Đấu hoàng. Dù có Hatet Kakashi và những người khác che chắn, Lăng Phong vẫn mơ hồ cảm nhận được luồng uy áp mạnh mẽ đó, sắc mặt hắn ngưng trọng, bàn tay không khỏi sờ vào nạp giới. Trong đó có pháp bảo bảo mệnh của hắn. Lăng thiếu, người này quá lợi hại, ngài đi trước đi, để ta chặn hắn lại. Hatet Kakashi liếc mắt nhìn Lăng Phong, bảo hắn mau đi. Nhưng Dược Trần làm sao có thể để Lăng Phong chạy thoát, lập tức tấn công tới. Uchiha Itachi và ám ảnh thất đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đồng loạt xông lên ngăn cản. Cùng lúc đó, Kakashi kéo băng đô lên, lộ ra Sharingan Tam Câu Ngọc. Ngay sau đó, Kakashi nhanh chóng kết ấn, tay trái nắm lấy cổ tay phải, đột nhiên, lòng bàn tay phải phóng ra ánh sáng trắng chói mắt. Lôi thiết. Tay phải của Kakashi tạo thành một quả cầu sét màu lam, tiếng dòng điện chói tai vang lên không ngớt. Thấy kẻ địch quá mạnh, Kakashi lập tức dùng đến chiêu tủ. Vì Lăng Phong, hắn có thể chết, nên hắn không có ý định lùi bước. Đây cũng là số mệnh của những nhân vật được sáng sinh. Bùng. Bùng. Uchiha Itachi và ám ảnh thất chênh lệch thực lực với Dược Trần quá lớn, chưa được vài hiệp đã bị lão đánh bay. Lúc này, Hatet Kakashi cũng không do dự, tay cầm lôi thiết, lao thẳng tới. Theo sau Kakashi, mặt đất lành lặn bị dòng điện lật tung, bụi mù cuồn cuộn, nơi hắn đi qua, một mảnh hỗn độn. Động tĩnh lớn đến mức Dược Trần cũng không khỏi nheo mắt lại, nhìn Kakashi tay cầm tia sét lao tới, lão nhất thời cũng không dám đối đầu trực diện, chân đạp một cái, bay vọt lên trời. Rầm. Dược Trần đấu khí hóa cánh, bay vọt lên không, trực tiếp né được lôi thiết của Kakashi. Nhưng nơi lão vừa đứng đã bị đánh thành một vùng phế tích, bụi mù cuồn cuộn, động tĩnh lớn đến mức vang vọng khắp phạm vi ngàn mét quanh phủ đệ Gia Liệt. Tên Lăng Phong này lại có thủ hạ mạnh như vậy sao? Thấy Kakashi bộc phát thực lực, Gia Liệt Tất đang trốn ở một bên sắc mặt ngưng trọng, trong lòng thầm cảm thấy lần này mình làm có chút lỗ mãn. Nhưng nghĩ đến thực lực cường đại của Dược Trần, lòng lão lại bắt đầu dao động. Cùng lúc đó, Dược Trần đang bay trên không trung, nhìn xuống dưới, nhưng lại bị bụi đất che khuất tầm mắt, không thấy rõ tình hình. Lúc này, Dược Trần đưa tay ra, định dùng đấu khí xua tan lớp bụi bên dưới để kiểm tra. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng kêu cao vút đột nhiên vang lên. Lè! Một bóng đen lao ra khỏi lớp bụi, trên đó còn có một người đang đứng. Hửm! Ma thú ở đâu ra vậy? Nhìn Kakashi đang cưỡi một con ưng mực bay tới, Dược Trần không khỏi nhíu mày. Lão đâu biết, Lăng Phong có sáng thế thần bút, nên việc tạo ra một con thú bay là chuyện dễ dàng. Nhờ vào ưng mực, Kakashi cũng có thể chiến đấu trên không. Lôi thiết! Giữa không trung vang lên tiếng quát khẽ của Kakashi, lôi thiết trong tay lại một lần nữa khởi động, hồ quang điện màu lam lấp lóe, tạo thành một tia chớp màu lam giữa ban ngày. Tưởng lão phu không làm gì được ngươi sao? Dược Trần trừng mắt nhìn lại, nạp giới trong tay lóe lên, lập tức một thanh huyền thiết thước cực lớn xuất hiện trong tay. Đó chính là huyền trọng xích. Dược Trần nheo mắt lại, một lát sau, đột nhiên mở ra. Lập tức, một luồng khí thế khủng bố như một con rồng khổng lồ vừa thức tỉnh, đột nhiên từ trong cơ thể lão tuôn ra. Lão từ từ giơ thanh hắc thước trong tay lên, những đường vân đặc biệt trên mặt thước lúc này lại tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực, mặt thước lướt qua hư không, không gian xung quanh bỗng trở nên có chút hư ảo và mơ hồ. Nắm chặt thanh hắc thước đang đỏ rực như hoàng hôn, Dược Trần trầm giọng quát một tiếng, thân hình đột nhiên chuyển động. Diễm phân phệ lãng xích. Giữa không trung, một tiếng gầm như sấm sét đột nhiên nổ vang. Ngay sau đó, một luồng sóng nhiệt mãnh liệt ập về phía Kakashi. Nhìn từ dưới lên, giống như một biển lửa và một tia sét màu lam đang giao nhau. Oanh! Hai luồng sức mạnh va chạm dữ dội, như tiếng sấm mùa xuân vang dội khắp thành Ô Thản. Biển lửa bị tia sét màu lam cắt đôi, như đại dương bị rẽ nhánh, nhưng thực lực của Kakashi rõ ràng yếu hơn Dược Trần, không chống cự được bao lâu đã bị đấu kỹ của Dược Trần áp chế. Kakashi bị dư âm của diễm phân phệ lãng xích đánh bay ngược ra sau, giữa không trung phun ra một ngụm máu. Dược Trần thấy vậy, thừa thắng xông lên, một cú bay vọt, trực tiếp đến sau lưng Kakashi, tung một cú đá lộn ngược, đánh hắn rơi xuống đất. Ngươi thua rồi. Dược Trần đạp lên đầu Kakashi, thanh huyền trọng xích cắm phập xuống đất ngay bên cạnh đầu hắn, lạnh lùng nói. Bỗng nhiên, thân thể Kakashi dưới chân Dược Trần hóa thành một khúc gỗ, khiến sắc mặt lão lập tức kinh biến. Cùng lúc đó, xung quanh Dược Trần đột nhiên xuất hiện bốn Kakashi, tay ai cũng cầm lôi thiết, vây công lão. Bốn người. Chuyện này là sao? Vừa kinh ngạc vừa chấn động, Dược Trần không dám chần chừ. Khoảng cách giữa hai bên chưa đầy 5 mét, Dược Trần hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ đành bị ép phải bay lên không một lần nữa để né tránh. Thế nhưng, ngay lúc Dược Trần bay lên không né đòn, một bóng đen đột nhiên bay tới, trực tiếp chặn đường lui của lão. Đi chết đi, lão già. Lăng Phong tay trái nắm cổ tay phải, lôi thiết khởi động, từ trên không lao xuống Dược Trần. Lăng Phong. Nhìn Lăng Phong cũng cầm tia sét chặn đường mình, lúc này Dược Trần mới biết tất cả chỉ là một cái bẫy liên hoàn. Chết tiệt, trúng kế rồi. Thấy không còn đường lui, gương mặt Dược Trần trở nên vô cùng u ám khó coi. Thế nhưng, ngay lúc lôi thiết của Lăng Phong sắp đánh trúng Dược Trần, một bóng đen bất ngờ tấn công Lăng Phong. Cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt Lăng Phong biến đổi đột ngột, không kịp đề phòng, hắn chỉ cảm thấy cơ thể bị một luồng sức mạnh cường đại đánh trúng, ngũ tạng lục phủ chấn động dữ dội, có cảm giác như sắp vỡ vụn. Một vệt máu bắn ra, cả người Lăng Phong như diều đứt dây, bay ngược ra sau giữa không trung. Oanh! Ngay sau đó, một luồng khí tức còn kinh khủng hơn cả Dược Trần bùng nổ, vô số bóng đen từ hư không hiện ra, trong chốc lát hóa thành một bàn tay đen khổng lồ, trực tiếp trấn sát cả bốn Kakashi bên dưới. Kế liên hoàn của Lăng Phong bị phá tan tành. Sự biến đổi đột ngột này khiến Dược Trần cũng kinh ngạc, ngay sau đó, lão quay đầu nhìn sang bên cạnh, một lão già mặc hắc bào khác xuất hiện trong tầm mắt, chắp tay sau lưng, ra vẻ cao thủ. Đa tạ các hạ ra tay tương trợ. Dược Trần chắp tay cảm tạ lão già mặc hắc bào, nhưng đối phương chỉ tùy ý khoát tay, thản nhiên nói, không cần khách khí, ta cũng chỉ làm theo lệnh của tiểu thư nhà ta thôi. Nghe vậy, Dược Trần dường như đã nhận ra điều gì đó, trên mặt thầm nở một nụ cười, lần này, thật sự phải cảm ơn tiểu đệ tử của mình rồi. Lúc này, Lăng Phong bị thương nặng rơi xuống đất, được mấy Uchiha Itachi chạy đến đỡ dậy. Hắn ôm lấy lồng ngực không biết đã gãy mấy cái xương sườn, thở dốc khó nhọc, lại ho ra một ngụm máu nữa. Nhưng sau khi ho ra máu, Lăng Phong lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lúc này, ánh mắt hắn tóe lửa nhìn về phía hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện, nghiến răng nghiến lợi gào lên. Lăng! Ảnh! Đúng vậy, người cứu Dược Trần vào thời khắc sinh tử chính là hộ vệ âm thầm bảo vệ Huân Nhi, đấu hoàng đỉnh phong Lăng Ảnh. Cuộc trò chuyện của hai người vừa rồi cùng với đấu kỹ của Lăng Ảnh đã giúp Lăng Phong lập tức xác định được thân phận của lão. Ngươi cũng nhận ra ta sao? Lăng Ảnh lúc này cũng quay đầu lại, cau mày nhìn Lăng Phong. Thế nhưng, đối mặt với Lăng Ảnh, Lăng Phong mặt mày tái nhợt nhưng lại lạnh lùng nhìn lão, sát ý trong mắt không hề che giấu, khiến Lăng Ảnh không khỏi nheo mắt lại. Lăng Ảnh, ngươi sẽ phải hối hận. Không để ý đến sự kinh ngạc của Lăng Ảnh, Lăng Phong mắt lạnh như băng, nhìn thẳng vào lão, miệng ngậm máu tươi gào thét, đợi đến ngày ta bước vào cổ đế thành, cũng là lúc cổ tộc các ngươi bắt đầu diệt vong. Hừ. Cuồng vọng. Nghe vậy, Lăng Ảnh lập tức hừ lạnh một tiếng, tung ra một chưởng, bóng đen tràn ngập, lại hóa thành một bàn tay khổng lồ, áp sát về phía Lăng Phong. Thấy thế, năm Uchiha Itachi do Lăng Phong sáng sinh ra không chút do dự xông lên, nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, thủy độn thủy long đạn chi thuật. Năm Uchiha Itachi liên tiếp thi triển mấy loại nhẫn thuật, hòng ngăn cản đòn tấn công của Lăng Ảnh. Nhưng sức mạnh của nhất tinh đấu linh sao có thể chống lại đấu hoàng đỉnh phong. Trong nháy mắt, các đòn tấn công của Uchiha Itachi như châu chấu đá xe, toàn bộ bị bàn tay bóng tối của Lăng Ảnh phá hủy. Thấy vậy, Uchiha Itachi không chút do dự, trực tiếp lấy thân mình che chắn cho Lăng Phong, hứng chịu đòn tấn công. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, cả năm Uchiha Itachi đều bị Lăng Ảnh trấn sát một cách mạnh mẽ, nhưng cũng vì thế mà chiêu thức của lão bị chặn lại, tạo ra một trận bụi đất tung bay, cuồng phong dữ dội. Lăng Phong yếu ớt bị dư chấn của luồng năng lượng này đẩy lùi liên tục, mãi cho đến khi hắn cố nén đau đớn, vận chuyển đấu khí chống cự mới đứng vững được. Lúc này, Lăng Phong không còn do dự nữa, trực tiếp sờ vào nạp giới, một tia sáng trắng lóe lên, một cánh cửa không gian trống rỗng xuất hiện sau lưng hắn. Thấy vậy, Lăng Ảnh và Dược Trần đều nghiêm mặt, có thể mở ra không gian, thủ đoạn này không phải cường giả đấu tôn thì không thể làm được. Nhất thời, hai người cũng không hiểu rõ thủ đoạn của Lăng Phong, không dám tùy tiện ra tay. Ha ha ha, Lăng Ảnh, ngươi không giết được ta đâu. Lúc này, Lăng Phong mắt tóe lửa đối mặt với Lăng Ảnh và Dược Trần, ngay sau đó, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười điên dại, như ma thần giáng thế, chỉ vào Lăng Ảnh và những người khác, gào lên như tiếng vọng từ cõi u minh, Dược Trần, Tiêu Viêm, còn có Lăng Ảnh và toàn bộ cổ tộc, cứ chờ đấy, nỗi nhục ngày hôm nay, ngày sau ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Vừa dứt lời, Lăng Phong liền một mình bước vào cánh cửa không gian đó. Lăng Ảnh và Dược Trần thấy vậy, biến sắc, lập tức định ra tay ngăn cản, nhưng cánh cửa không gian đã biến mất. Dược Trần và Lăng Ảnh truy đuổi không có kết quả, cả hai đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Chuyện đã đến nước này, ta cần phải trở về báo cáo với tiểu thư trước, cáo từ. Lăng Ảnh chắp tay với Dược Trần, người sau cũng chắp tay đáp lại, Lăng Ảnh khẽ gật đầu rồi vẻ mặt trầm trọng bay đi. Lăng Ảnh vừa đi, Dược Trần liền nghe thấy tiếng Tiêu Viêm thắc mắc, lão sư, vừa rồi tên Lăng Phong đó làm sao chạy thoát được vậy? Còn lão già áo bào đen kia, tại sao lại giúp chúng ta? Dược Trần đáp, lão già áo bào đen đó là người của cô bạn gái nhỏ của con đấy. Huân Nhi. Sao có thể? Tiếng của Tiêu Viêm có chút không dám tin. Dược Trần nói một cách mơ hồ, Tiểu Viêm tử, bối cảnh của cô bạn gái nhỏ của con rất kinh khủng, con muốn ở bên con bé, e là sẽ rất khó. Lời này vừa ra, Tiêu Viêm liền im lặng. Dược Trần lại không dừng lại, tiếp tục nói, còn về việc tên nhóc Lăng Phong đó làm sao chạy thoát, đó là một thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ, chỉ khi tiếp xúc được với sức mạnh không gian con mới có thể thực sự lĩnh ngộ. Chuyện này đợi đến khi cảnh giới của con đạt tới, tự nhiên sẽ hiểu. Bây giờ nói cho con quá nhiều cũng không có lợi. Nhưng có một điều vi sư phải nói cho con biết, bất luận là cô bạn gái nhỏ của con hay là tên Lăng Phong đó, bối cảnh đều cực kỳ phi thường. Sau này con phải càng cố gắng hơn nữa mới có thể sánh vai với họ. Vâng, con biết rồi, lão sư. Nghe ra sự trịnh trọng trong giọng của Dược Trần, Tiêu Viêm cũng nghiêm túc đáp lại. Nhưng trong lòng Dược Trần vẫn có chút lo lắng, thầm than, ai, Tiểu Viêm tử, con không biết mình đã chọc phải một kẻ yêu nghiệt như thế nào đâu. Những thủ đoạn vô tận của Lăng Phong và những thuộc hạ thề sống chết trung thành với hắn khiến Dược Trần thầm chắc chắn rằng bối cảnh của hắn chắc chắn không đơn giản như những gì nghe được ở Tiêu gia trước đây. Tốc độ thăng tiến thực lực của Lăng Phong cũng khiến Dược Trần nhận định hắn là một thiên tài tu luyện, điều này làm lão cảm thấy phiền phức. Lão sư, bây giờ chúng ta phải làm gì? Trong lúc Dược Trần đang thất thần, tiếng của Tiêu Viêm lại vang lên. Bị nhắc nhở, Dược Trần chợt nhớ ra điều gì đó, mắt hơi nheo lại, lạnh lùng nói, nếu đã kết thù, thì phải diệt tận gốc. Mẹ của hắn vẫn còn ở phủ đệ gia liệt, bà ta chính là con bài tốt nhất để đối phó với Lăng Phong. Nói rồi, Dược Trần liền bay đến trước mặt gia liệt tất, yêu cầu lão dẫn đường. Thế nhưng, khi họ đến phòng của Lưu Thanh Thanh, lại phát hiện bên trong sớm đã không còn một bóng người. Đại nhân, mẹ của Lăng Phong là Lưu Thanh Thanh đã không thấy đâu, cả những hộ vệ mà Lăng Phong sắp xếp bảo vệ bà ta cũng đều biến mất cả. Gia liệt tất đứng trước mặt Dược Trần, không dám thở mạnh, hơi khom người, giọng điệu có chút thấp thỏm nói. Để không bứt dây động rừng, Gia Liệt Tất đã đề nghị hạ Lăng Phong trước, cũng là để chứng minh lời mình nói là thật. Nhưng bây giờ Lăng Phong đã chạy thoát, mẹ hắn cũng không bắt được, điều này khiến Gia Liệt Tất rất lo lắng Dược Trần sẽ vì thế mà trách tội mình. Lão lúc này vô cùng thấp thỏm. Thế nhưng, Dược Trần lại chẳng thèm liếc lão một cái. Nhìn căn phòng trống không, lão mặt âm trầm, trong lòng vừa cảm khái vừa thán phục tự nói, thằng nhóc khá lắm, ngay từ lúc giao chiến đã tính toán hết cả rồi, tâm tư kín kẽ, hoàn toàn không giống một thiếu niên. Có một kẻ địch như ngươi, lão phu cũng cảm thấy đau đầu đây. Trong chốc lát, Dược Trần không hiểu sao cảm thấy áp lực, dường như đã nảy sinh một chút kiêng dè đối với Lăng Phong. Lão im lặng đứng tại chỗ một lúc lâu, rồi mới vung áo bào đen, không thèm để ý đến Gia Liệt Tất, trực tiếp bay về phía Tiêu gia. Lão không biết rằng, thành Ô Thản đã loạn cả lên, đủ loại tin đồn bay khắp nơi, đều đang bàn tán về trận đại chiến xảy ra ở phủ đệ Gia Liệt. Cùng lúc đó, tại Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, Nhã Phi đứng trên lầu cát, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía phủ đệ Gia Liệt. Trận chiến vừa rồi, nàng cũng đã quan sát từ xa, chỉ là hai nơi cách nhau khá xa, không thấy rõ thực hư. Lúc này, Nhã Phi cắn đôi môi đỏ mọng, đột nhiên hỏi một câu, trong đôi mắt đẹp thoáng vẻ lo âu, Cổ Ni thúc thúc, thúc nói xem, trận chiến vừa rồi có thể nào liên quan đến Lăng Phong không? Tiếng chiến đấu là ở gần phủ đệ Gia Liệt, mà tên nhóc Lăng Phong đó cũng ở đó, có lẽ có khả năng này, nhưng cũng có thể không phải. Cổ Ni đứng bên cạnh Nhã Phi cũng trầm mặt, nghiêm giọng nói. Cổ Ni thúc thúc, vậy ngài thấy những người trong trận chiến vừa rồi là cường giả cấp bậc nào? Nhã Phi lại hỏi một câu nữa. Cổ Ni chắp hai tay sau lưng, giọng điệu có chút ngưng trọng nói, thực lực của hai hắc bào nhân đó đều là đấu hoàng, nhất là hắc bào nhân đến sau, thực lực còn mạnh hơn. Còn người chiến đấu với họ, thực lực ít nhất cũng trên đấu linh, thậm chí còn mạnh hơn. Tiểu thư, thành Ô Thản đột nhiên xuất hiện cường giả cấp bậc này, e là nơi đây cũng sắp không yên ổn rồi. Ta thấy cần phải báo cáo về đế đô một tiếng, tốt nhất tiểu thư nên sớm trở về. Nghe vậy, Nhã Phi lại im lặng, chẳng biết tại sao, lòng nàng lại không yên, dường như rất lo lắng chuyện gì đó. Ai? Đột nhiên, Cổ Ni dường như cảm nhận được gì đó, khẽ quát một tiếng, đôi mắt già sắc bén nhìn về phía sau, tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhã Phi lúc này cũng tỉnh khỏi trạng thái thất thần, cảnh giác nhìn về hướng Cổ Ni đang đề phòng. Đừng lo, là ta. Giọng nói vừa dứt, một bóng người đột nhiên xuất hiện trên lan can lầu cát. Trồn Sóc tiên sinh. Thấy Uchiha Itachi trong trang phục ám ảnh, Nhã Phi và Cổ Ni có chút kinh ngạc, nhưng trạng thái cảnh giác đã giảm đi đôi chút. Ngay sau đó, Nhã Phi vội vàng tiến lên, liên tiếp hỏi, Trồn Sóc tiên sinh, trận chiến vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Có liên quan đến Lăng Phong không? Uchiha Itachi nói thẳng, Gia Liệt Tất đã phản bội Lăng Thiếu, liên thủ với cường giả bí ẩn của Tiêu gia để vây quét ngài ấy. Cái gì? Vậy Lăng Phong có sao không? Nhã Phi lo lắng hỏi dồn. Nhã Phi tiểu thư, cô không cần lo lắng, Lăng Thiếu không sao. Ngài ấy bảo tôi đến gặp cô là để nói rằng, sau này, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá không cần phải kiềm chế Tiêu gia nữa. Thậm chí, nếu Nhã Phi tiểu thư hợp tác với Tiêu gia, tuyên bố cắt đứt quan hệ với ngài ấy cũng sẽ không trách cô. Hắn nghĩ ta cũng giống như Gia Liệt Tất, là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, bạc bẽo sao? Nghe tin Lăng Phong không sao, Nhã Phi thở vào một hơi, nhưng nghe đến những lời tiếp theo của Uchiha Itachi, nàng không khỏi cau mày, không đợi Itachi nói hết, nàng đã không vui cắt ngang. Nhã Phi tiểu thư hiểu lầm rồi, Lăng Thiếu chỉ lo lắng cô bị cường giả sau lưng Tiêu gia nhắm vào. Ngài ấy nói nếu cô không muốn, tốt nhất hãy nhanh chóng đến đế đô, đợi ngài ấy trở về rồi sẽ tìm Tiêu gia tính sổ. Còn tôi, sẽ luôn ở bên cạnh cô, nghe theo lệnh của cô, cho đến khi Lăng Thiếu trở về. Nghe lời này, vẻ mặt không vui của Nhã Phi mới dịu đi. Hơi chần chừ, nàng lại hỏi Uchiha Itachi một câu nữa, hắn, thật sự không sao chứ? Uchiha Itachi biết Nhã Phi đang hỏi về chủ nhân của mình là Lăng Thiếu, liền lắc đầu, thản nhiên nói, nếu Lăng Thiếu có chuyện, tôi cũng không sống nổi. Uchiha Itachi là do Lăng Phong sáng sinh ra, nếu Lăng Phong chết, hắn cũng sẽ biến mất. Nhưng Nhã Phi không biết điều đó, cứ ngỡ ý hắn là nếu Lăng Phong có chuyện, hắn sẽ bị xử tử, nói cách khác, là Lăng Phong không sao. Nghe vậy, Nhã Phi mới tạm thời yên tâm. Đôi mắt đẹp chuyển động, nàng nhìn xa về phía phủ đệ Gia Liệt, trong mắt lấp lánh những tia sáng phức tạp. Một lúc sau, nàng khẽ mở miệng, nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mọng, trong lòng thầm nhủ, Lăng Phong, chàng phải bình an trở về, bất kể lúc nào, ta cũng sẽ chờ chàng, chờ cùng chàng đối phó với Tiêu gia, chàng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nhé. Tại Thiên Huyền Đại Lục, trong một căn phòng ở hậu viện của Vạn Kim Thương Hội tại Viêm Thành, một người phụ nữ mặc váy bào đỏ, toát lên vẻ ung dung tao nhã, đang đứng bên cạnh một bồn tắm đầy cánh hoa. Nàng đang cởi áo, chỉ còn lại chiếc yếm, bước vào bồn tắm cao ngang người, mỗi bước đi đều phô bày vóc dáng kiều diễm. Thế nhưng, ngay lúc người phụ nữ đang nhắm mắt tận hưởng trong bồn tắm, khoảng không trên đầu nàng đột nhiên nứt ra một khe hở, ngay sau đó, một bóng người rơi xuống. À, người phụ nữ xinh đẹp bị đè lên bất ngờ, không khỏi mở bừng mắt, hét lên thất thanh, vội vàng chạy ra khỏi bồn tắm. Tuyên tổng quản, ngài không sao chứ? Thị nữ ngoài cửa nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy vào, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Tuyên Lam, đến cả y phục cũng chưa kịp mặc, thị nữ không khỏi đỏ mặt, thầm kinh ngạc, ôi, chỗ đó của Tuyên tổng quản thật là trắng và đẹp quá, sao mình lại không có có. Tuyên Lam định nói có người, nhưng sau khi bình tĩnh lại một chút, nàng lặng lẽ dịch người, che đi một nơi nào đó sau lưng, nói quanh co, có một con chuột nhắt, đúng rồi, vừa rồi ta đang tắm thì một con chuột nhắt chui vào. Vì giữ thể diện, Tuyên Lam cuối cùng vẫn phải nói dối. Có chút chột dạ, nàng tìm một cái cớ rồi nhanh chóng đuổi người, ta không sao, ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Thị nữ nghe xong cũng không dám hỏi nhiều, cung kính đáp lời rồi quay đi, chỉ lẩm bẩm, kỳ lạ, Tuyên tổng quản là cao thủ đan cảnh tiểu viên mãn, sao lại sợ một con chuột nhắt biết chui rút chứ, chẳng lẽ, nó chui vào ai da, A Trân à A Trân, sao mày càng nghĩ càng bậy bạ thế này. Là một cao thủ đan cảnh tiểu viên mãn, Tuyên Lam sao lại không nghe được tiếng lẩm bẩm của thị nữ A Trân. Nhất thời, gương mặt xinh đẹp của nàng cũng ửng đỏ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, nàng chỉ cảm thấy trên người hơi lạnh, mắt nhìn xuống, không thấy ngón chân, mới nhận ra mình đang trần trụi, khuôn mặt mềm mại của Tuyên Lam càng thêm đỏ bừng. Lúc này, nàng vô thức muốn chạy vào bồn tắm, nhưng khi thấy người đàn ông bất động trong bồn, nàng vội vàng che đi ba điểm nhạy cảm, đỏ mặt xấu hổ, chạy vội đi mặc quần áo. Một lúc sau, Tuyên Lam mới lại đến bên bồn tắm, nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, khiến mình vô cùng lúng túng và khó xử trước mặt người khác, lòng nàng cũng vô cùng xáo trộn. Nhưng thấy hắn toàn thân đẫm máu, không có ý thức, Tuyên Lam lại thở vào một hơi, may mà hắn hôn mê, chắc là không nhìn thấy gì. Nghĩ vậy, khuôn mặt mềm mại của Tuyên Lam lại đỏ lên, rồi nàng ngồi xuống, cẩn thận quan sát người đàn ông đang gục bên bồn tắm. Hắn có một mái tóc bạc trắng, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân đẫm máu đó chính là Lăng Phong đã chạy trốn vào cánh cửa không gian. Vì đã phú linh Hatet Kakashi, thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, ngoại hình cũng trở nên trưởng thành hơn, mái tóc đen biến thành màu bạc trắng, trông càng thêm trầm ổn và điển trai. Nhưng toàn thân đầy vết máu khiến hắn trông có chút thê thảm. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ của ta? Tuyên Lam thầm đặt ra vô số câu hỏi, nhưng khi cẩn thận quan sát Lăng Phong, đôi môi đỏ mọng của nàng lại không hiểu sao khẽ nhếch lên, trông cũng tuấn tú đấy chứ, bị hắn chiếm chút tiện nghi hình như cũng không khó chấp nhận lắm. Vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt Tuyên Lam càng đỏ hơn, nàng thầm xấu hổ tự nhủ, Tuyên Lam à Tuyên Lam, rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy, sao mày lại có thể có suy nghĩ này, người phụ nữ cẩn trọng đang tự khiển trách mình, bắt mình phải luôn giữ vẻ cao ngạo. Nhưng nhìn người đàn ông trước mắt, hắn là người đàn ông đầu tiên có tiếp xúc da thịt với nàng, trong chốc lát, nàng lại không kìm được mà lòng gợn sóng. Có lẽ, phụ nữ đều có một tình cảm đặc biệt với lần đầu tiên. Lắc đầu, Tuyên Lam không nghĩ nhiều nữa, đưa tay dùng nguyên khí kiểm tra cho Lăng Phong. Không lâu sau, đôi mày của nàng lúc nhíu lại, lúc giãn ra, rồi lại nhanh chóng nhăn lại. Kỳ lạ, xương sườn ở ngực người này đã gãy, ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương, nếu là ta, chắc chắn đã sớm hấp hối, không còn sống được bao lâu. Nhưng người này lại chỉ rơi vào trạng thái hôn mê, nhìn thì như tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nhưng thực ra sinh khí lại rất dồi dào, thật là kỳ lạ. Rút tay về, Tuyên Lam ngạc nhiên nhìn Lăng Phong. Nàng nhận ra trong cơ thể Lăng Phong có một luồng sinh khí đang không ngừng chống đỡ cho hắn, hơn nữa luồng sinh khí đó dường như đang không ngừng lớn mạnh, chữa trị những tổn thương. Đúng là một kẻ kỳ quặc. Tuyên Lam ngơ ngẩn nhìn Lăng Phong một lúc lâu, cuối cùng thốt lên một câu cảm thán. Người này từ hư không mà đến, thực lực cảnh giới ta đều không thể nhìn thấu, lai lịch chắc chắn bất phàm. Nếu có thể kết giao với hắn, có lẽ sẽ kết được một phần thiện duyên. Nghĩ đến đây, đôi mắt đẹp của Tuyên Lam lóe lên, nàng liền lén đưa Lăng Phong ra ngoài. Sau đó, Tuyên Lam tùy tiện gọi một hạ nhân nam đến. Tuyên tổng quản. Ngươi dọn dẹp cho hắn, thay một bộ quần áo khác, rồi đưa đến hậu viện của ta. Vâng. Chuyện này không được nói cho bất kỳ ai biết, hiểu chưa? Thuộc hạ đã rõ. Cứ như vậy, Lăng Phong được Tuyên Lam bí mật chăm sóc, nhưng Lăng Phong bị thương nặng vẫn chìm trong hôn mê. Cuộc sống như vậy kéo dài suốt nửa năm. Sáng hôm đó, Tuyên Lam như thường lệ đến phòng của Lăng Phong, ngồi bên giường dùng nguyên khí kiểm tra vết thương của hắn. Một lúc sau, Tuyên Lam mới thu lại nguyên khí, nhìn Lăng Phong đang nằm trên giường như người thực vật. Lại không nhịn được lẩm bẩm, đúng là một kẻ kỳ quái, xương sườn gãy nát mà có thể tự lành không cần thuốc, ngũ tạng lục phủ bị tổn thương cũng tự chữa trị, thật không biết ngươi là quái thai từ đâu đến. Nửa năm trước, khi lần đầu kiểm tra vết thương của Lăng Phong, nàng chỉ nhận ra trong cơ thể hắn có một luồng sinh khí đang chống đỡ. Nhưng khi Tuyên Lam định dùng thuốc bổ cho hắn, kiểm tra lại một lần nữa, nàng lại phát hiện vết thương của Lăng Phong đang tự động chữa trị. Điều này khiến Tuyên Lam không dám tùy tiện dùng thuốc cho Lăng Phong. Nhưng điều làm nàng không ngờ là, theo thời gian, vết thương trong cơ thể Lăng Phong lại tự lành không cần thuốc, điều này càng khiến Tuyên Lam cảm thấy Lăng Phong đúng là một quái vật. Tuyên Lam đâu biết rằng, đó là do huyết mạch thao thế trong cơ thể Lăng Phong đang phát huy tác dụng. Khi bị thương chí mạng, người có huyết mạch thao thế sẽ kích hoạt trạng thái tự chữa trị trong lúc ngủ say. Thao thế vạn vật đều có thể nuốt chửng, trong huyết mạch của nó, có thể nói là có kháng thể đặc biệt như thần nông nếm bách thảo. Tiềm năng tự chữa trị trong lúc ngủ say này cũng là một trong số đó. Đương nhiên, nếu có thể dùng ngoại lực, cho Lăng Phong dùng linh dược tẩm bổ, có lẽ Lăng Phong đã sớm tỉnh lại. Chỉ tiếc là, Tuyên Lam không hiểu rõ thể chất của Lăng Phong, không dám tùy tiện dùng thuốc, cũng dẫn đến việc Lăng Phong đến bây giờ vẫn còn hôn mê. Nhưng mà tên này, ngủ say hơn nửa năm rồi, vết thương rõ ràng đã lành, tại sao đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, thật không biết tên quái thai này rốt cuộc là sao nữa. Chăm sóc hơn nửa năm mà đến giờ vẫn chưa có kết quả, Tuyên Lam không khỏi buông lời bực bội. Sau đó, Tuyên Lam cũng không ở lại lâu, thương hội còn rất nhiều việc cần nàng quyết đoán. Chỉnh lại chiếc váy đỏ, Tuyên Lam liền đứng dậy đi ra ngoài. Thế nhưng, Tuyên Lam đâu biết, ngay khi nàng đứng dậy rời đi, Lăng Phong nằm trên giường hơn nửa năm không động tĩnh, mí mắt đột nhiên khẽ rung động. Nằm trên giường ngủ say, Lăng Phong nhắm chặt hai mắt bắt đầu run rẩy, ngay sau đó, tay chân hắn cũng có thể cử động. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra một ngụm trọc khí, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Hôn mê một thời gian dài, ánh sáng đột nhiên chiếu vào mắt khiến Lăng Phong có chút không quen, hắn không khỏi nhắm mắt lại rồi nheo mắt, không ngờ lần này lại ngủ say lâu như vậy, di chứng vẫn còn lớn. Ai, tiềm năng tự chữa trị trong lúc ngủ say của thao thế này quá bị động, ta không có chút chuẩn bị nào cả. Bị thương chí mạng, người có huyết mạch thao thế sẽ rơi vào trạng thái tự chữa trị bị động trong lúc ngủ say, Lăng Phong cũng là nhờ hệ thống mới biết được. Tuy nhiên, dù rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng ý thức của Lăng Phong đối với thế giới bên ngoài vẫn tồn tại. Đơn giản mà nói, đó là cơ thể đang ngủ say, nhưng ý thức của hắn vẫn luôn tỉnh táo. À, ngủ say quá lâu, Lăng Phong định ngồi dậy nhưng chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng nặng nề, như muốn nổ tung, hai tay không khỏi ôm lấy cái đầu đau nhức, trong lòng lại dấy lên cơn phẫn nộ. Chết tiệt, Lăng Ảnh, Dược Trần, Tiêu Viêm, các ngươi cứ chờ đấy cho ta, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta nhất định sẽ bắt các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Sự căm hận khiến đôi mắt Lăng Phong vằn lên những tia máu, nắm tay siết chặt đến mức muốn rỉ máu, bộ dạng đó khiến hắn trông có chút dữ tợn. Còn có Cổ Huân Nhi, sớm muộn gì lão tử cũng sẽ cưỡng bức ngươi, khiến ngươi hối hận cả đời, vĩnh viễn không thể ở bên Tiêu Viêm ca ca của ngươi. Kế liên hoàn bị phá hỏng, bản thân bị trọng thương, tất cả đều do Cổ Huân Nhi nhúng tay vào, điều này khiến Lăng Phong cũng nảy sinh lòng căm hận và ý muốn trả thù đối với nàng. Cơn giận đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi cơn đau đầu dần dịu đi, Lăng Phong cũng bình tĩnh lại, mắt cũng dần quen với ánh sáng. Lúc này, hắn mới ngồi dậy trên giường, nhìn căn phòng xa lạ, thầm lẩm bẩm, không ngờ mình lại đến thế giới của Vũ Động Càn Khôn, lại còn ở Viêm Thành, khu vực tân thủ của Lâm Động. Dù cơ thể Lăng Phong rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng ý thức vẫn còn, nửa năm qua, từ những lời của Tuyên Lam, Lăng Phong đã nhanh chóng xác định được thế giới mình ngẫu nhiên xuyên đến chính là Thiên Huyền Đại Lục trong Vũ Động Càn Khôn. Nơi mình đang ở chính là trong Vạn Kim Thương Hội tại Viêm Thành, Thiên Đô Quận, Đại Viêm Vương Triều. Tuyên Lam. Hồi tưởng lại người phụ nữ đã chăm sóc mình hơn nửa năm, trên mặt Lăng Phong lộ ra một nụ cười ấm áp, người phụ nữ này cũng không tệ, có cơ hội phải báo đáp tử tế mới được. Dù Tuyên Lam không cho hắn dùng linh dược tẩm bổ để hắn sớm tỉnh lại, nhưng Lăng Phong biết rõ, đối phương sợ dùng thuốc lung tung sẽ ngược lại hại mình. Hơn nữa, nếu không có Tuyên Lam chăm sóc, hắn cũng không biết mình sẽ ra sao. Vì vậy, đối với Tuyên Lam, Lăng Phong vẫn rất cảm kích. Hơn nữa, trong nửa năm chăm sóc, hắn đã biết được rất nhiều bí mật của Tuyên Lam, đây là một người phụ nữ khiến Lăng Phong cảm thấy thú vị. Khụ khụ, lúc này, Lăng Phong đột nhiên cảm thấy ngực có chút khó chịu, không khỏi đưa tay lên che, ho nhẹ hai tiếng. Xem ra vết thương vẫn chưa lành hẳn. Lập tức, Lăng Phong vội vàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt bắt đầu vận chuyển đấu khí tẩm bổ cơ thể. Dù Lăng Phong đã phú linh Hatet Kakashi, có được sức mạnh đấu linh đỉnh phong, nhưng Lăng Ảnh với thực lực đấu hoàng đỉnh phong cũng có thể một chiêu giết chết hắn. Đây chính là chênh lệch về sức mạnh. Đấu vương còn có thể áp chế đấu linh đỉnh phong, đấu hoàng lại có thể nghiền ép, huống chi là Lăng Ảnh đã một chân bước vào cấp bậc đấu tông. Nếu không phải trong cơ thể Lăng Phong dung hợp huyết mạch thao thế, có được năng lực tự lành cường đại, e rằng với thân thể đấu linh, hắn cũng đã bỏ mình. Đương nhiên, nếu có thuốc chữa trị hiệu quả, cũng phải nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy năm, sao có thể nhanh chóng hồi phục như Lăng Phong bây giờ. Thời gian trôi qua, đã đến giữa trưa. Lúc này, Lăng Phong đang nhắm mắt cuối cùng cũng mở mắt ra. Hắn lúc này, tinh thần đã được cải thiện, không còn tái nhợt như trước, trạng thái đã hồi phục đến mức tốt nhất. Thế nhưng, khi Lăng Phong rút bỏ trạng thái phú linh, kiểm tra lại thực lực của mình, lại có chút không hài lòng. Đáng tiếc, hoang phí nửa năm, thực lực không có chút tiến triển nào, đều bị dùng để chữa trị cơ thể rồi chết tiệt Lăng Ảnh. Lăng Phong lại nhớ đến những ký ức không vui, nghiến răng, không khỏi lại mắng một câu. Trạng thái phú linh, nếu Lăng Phong không muốn giải trừ, sẽ luôn tồn tại, thực lực vẫn như cũ. Nhưng khi phú linh kết thúc, cảnh giới thực lực sẽ trở lại như ban đầu. Vì nửa năm ngủ say để chữa trị, thực lực của Lăng Phong vẫn không hề tăng trưởng, dừng lại ở cảnh giới ngũ tinh đấu sư. Nếu theo tiến độ tu luyện trước đây, nửa năm, Lăng Phong đã sớm đột phá cảnh giới đại đấu sư. Nhưng bây giờ, vẫn còn ở cảnh giới ngũ tinh đấu sư, điều này tự nhiên khiến Lăng Phong rất không vui. Gia Liệt Tất, Lăng Ảnh, các ngươi đã dạy cho ta một bài học, ta sẽ lấy mạng của các ngươi làm học phí. Siết chặt nắm đấm, trong phòng vang lên tiếng lẩm bẩm có chút lạnh lẽo của Lăng Phong. Tố Di. Tố Di, dì ở đâu? Đột nhiên, ngoài sân có tiếng một cô gái trong trẻo vang lên, khiến Lăng Phong không khỏi nhìn theo tiếng gọi. Tố Di. Là Tìm Tuyên Lam sao? Lập tức, Lăng Phong hơi nghi người, hóa thành một bóng mờ, áp sát vào cửa, qua khe cửa nhìn ra, lại phát hiện người đến là một cô gái mặc áo xanh. Cô gái trong khoảng 18, 19 tuổi, dung mạo xinh đẹp, dáng người thon thả, bộ áo xanh càng làm nổi bật đường cong hoàn mỹ của nàng, quả thực có chút hấp dẫn. Chỉ là giữa lông mày cô gái lại toát lên một vẻ anh khí, lộ ra một chút ngạo khí khó che giấu. Rõ ràng, đây cũng là một người tu luyện. Lại là một người luyện võ. Cảm nhận được luồng uy áp nhà nhạt từ trên người cô gái, Lăng Phong lẩm bẩm một câu, rồi lại hỏi hệ thống, cô gái kia mạnh đến mức nào? Thưa túc chủ, xin chờ một lát, dựa trên điều tra của hệ thống, thông tin tu luyện của Thiên Huyền Đại Lục và Đấu Khí Đại Lục cho thấy hai thế giới này thuộc cùng một cấp độ trung thiên thế giới. Vì vậy, cường giả đỉnh cao của hai thế giới hẳn là cùng một cấp bậc. Cấp độ tu vi của Thiên Huyền Đại Lục từ thấp đến cao lần lượt là Tôi Thể Cảnh, Địa Nguyên Cảnh, Thiên Nguyên Cảnh, Nguyên Đan Cảnh, Tạo Hóa Tam Cảnh, Niết Bàn Cảnh, Sinh Huyền Cảnh, Tử Huyền Cảnh, Chuyển Luân Cảnh, Luân Hồi Cảnh, Tổ Cảnh. Còn Đấu Khí Đại Lục lần lượt là giai đoạn Đấu Khí Trúc Cơ, Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Kết hợp so sánh chỉ số chiến lực của hai thế giới, Tôi Thể Cảnh tương ứng với giai đoạn Đấu Khí Trúc Cơ, Địa Nguyên Cảnh tương ứng với Đấu Giả, Thiên Nguyên Cảnh tương ứng với Đấu Sư, Nguyên Đan Cảnh tương ứng với Đại Đấu Sư, Tạo Hóa Tam Cảnh tương ứng với Đấu Linh, Đấu Linh Đỉnh Phong và Đấu Vương Đỉnh Phong. Niết Bàn Cảnh tương ứng với Đấu Hoàng, Sinh Huyền Cảnh tương ứng với Đấu Tông, Tử Huyền Cảnh tương ứng với Đấu Tôn, Chuyển Luân Cảnh tương ứng với Cửu Chuyển Đỉnh Phong Đấu Tôn, Luân Hồi Tam Cảnh tương ứng với Đấu Thánh và Tổ Cảnh tương ứng với Đấu Đế. Thì ra là vậy. Nghe hệ thống giới thiệu, Lăng Phong đã có nhận thức rõ ràng về cảnh giới của hai thế giới. Còn về cô gái mà túc chủ nói, dựa trên kiểm tra, thực lực của cô ta mạnh hơn túc chủ một chút, hẳn là Thiên Nguyên Cảnh hậu kỳ, tương đương với sức mạnh từ thất tinh đến cửu tinh đấu sư. Vậy mà còn mạnh hơn cả ta. Lăng Phong có chút bất ngờ, dù sao ở Đấu Khí Đại Lục, ở tuổi 18, 19 mà đạt đến thất tinh đấu sư, ở Gia Mã Đế Quốc cũng là thiên tài trong số các thiên tài. Thưa túc chủ, so với Đấu Khí Đại Lục, hai giai đoạn đầu sau Tôi Thể Cảnh của Thiên Huyền Đại Lục tương đối dễ dàng thăng cấp hơn. Nhưng cảnh giới Nguyên Đan tiếp theo, càng về sau càng khó thăng cấp, không thể so sánh như vậy được. Hệ thống lại lên tiếng, khiến Lăng Phong vỡ lẽ. Lúc này, ngoài cửa vẫn vang lên tiếng gọi của cô gái áo xanh. Tố Di. Tố Di. Lúc này, một thị nữ của Tuyên Lam xuất hiện, nàng chạy đến trước mặt cô gái áo xanh, cung kính nói, chỉ Lam tiểu thư, Tuyên Tổng Quản đã đến phòng nghị sự để cùng hai vị quản sự bàn bạc chuyện đang tiên trì rồi, không có ở đây. Nghe vậy, cô gái áo xanh được gọi là chỉ Lam lập tức quay đầu chạy ra ngoài. Lăng Phong đang nghe lén trong phòng, mắt không khỏi sáng lên, đang tiên trì. Kỳ vật trời đất có thể giúp người ở thiên nguyên cảnh nhanh chóng tiến vào nguyên đan cảnh. Nếu ta đến đó ngâm một chút, nuốt chửng năng lượng của đan tiên trì, có lẽ có thể giúp ta tăng trưởng một chút thực lực. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức có chủ ý, vội vàng lén lút theo sau cô gái tên chỉ Lam đó. Lăng Phong hiểu rõ thế giới vũ động càng khôn như lòng bàn tay, hắn biết rõ cô gái áo xanh này chính là con gái của Hạ Vạn Kim, chủ tịch Vạn Kim Thương Hội, Hạ Chỉ Lam. Bám theo nàng ta, tuyệt đối không sai. Tại Vạn Kim Thương Hội, trong phòng nghị sự. Ta nói lại lần nữa, chúng ta đã tìm được người giỏi hơn rồi. Vì vậy, trong cuộc tranh đoạt tiên trì lần này, Tống Thanh hắn không cần tham gia nữa. Trong đại sảnh, Hạ Chỉ Lam hướng về hai vị lão giả đang ngồi ở bàn tròn, ngón tay ngọc ngà lại chỉ về phía một thanh niên áo lam bên cạnh, giọng nói có phần lạnh nhạt. Thanh niên áo lam được gọi là Tống Thanh, nghe những lời của Hạ Chỉ Lam, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh đã nở lại nụ cười. Ánh mắt hắn liếc qua đường cong quyến rũ trên thân thể mềm mại của cô gái đối diện, sâu trong đáy mắt ánh lên vẻ dâm tục. Dù Tống Thanh che giấu rất kỹ, nhưng ánh mắt dâm tục đó không thể nào qua được Lăng Phong đang quan sát trong bóng tối. Thậm chí, hắn còn để ý thấy gã Tống Thanh này vô tình hay cố ý liếc xuống đôi chân ngọc ngà, đầy đặn ẩn dưới làn váy của Huyên Tố. Có thể thấy, kẻ này cũng là một tên háo sắc âm hiểm. Dĩ nhiên, đàn ông nào mà không háo sắc, Lăng Phong cũng không ngoại lệ. nhưng Lăng Phong lại không ưa Tống Thanh, có lẽ vì hắn có thiện cảm đặc biệt với Huyên Tố, nên không thích bất kỳ ai nhòm ngó nàng, ngoại trừ chính hắn. Tên nhãi này rất hợp để luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, có cơ hội phải để Đông Phương Bất Bại thu nhận hắn mới được. Nhìn Tống Thanh, Lăng Phong cười lạnh đầy ác ý ở trong đại sảnh, Tống Thanh dường như cảm nhận được điều gì đó, hạ thân đột nhiên thấy lạnh lạnh, cảm giác trống rỗng khó hiểu. Mãi cho đến khi Lăng Phong dời ánh mắt khỏi người hắn, quay lại với Huyên Tố, hắn mới thấy bình thường trở lại. Lăng Phong dường như rất có hứng thú với Huyên Tố, nên đặc biệt chú ý đến nàng. Huyên Tố này, so với Nhã Phi cũng 1 9 1 10, đúng là gu của mình, không tệ, không tệ. Nhìn Huyên Tố đang tranh luận với hai lão quản sự trong sảnh, Lăng Phong dùng ánh mắt thưởng thức mà đánh giá tỉ mỉ, trong lòng lập tức cho 99 điểm. Một điểm còn lại là sợ nàng kiêu ngạo. Nhan sắc của Huyên Tố tất nhiên không cần bàn cãi, điều đáng quý hơn là nàng vừa có sự dạng dày của một nữ cường nhân, lại vừa toát lên vẻ dịu dàng, khí chất phải nói là nắm giữ cực kỳ chuẩn. Dĩ nhiên, điều khiến Lăng Phong hài lòng nhất vẫn là thân hình của nàng, đó chính là kiểu mỹ nữ có đường cong liner mà hắn yêu thích nhất. Nói một cách văn vẻ, chính là nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, một tay khó mà nắm trọn. Nói trắng ra, Huyên Tố chính là kiểu mỹ nữ mình hạt xương mai nhưng chỗ cần đầy đặn vẫn vô cùng đầy đặn, mắt nhìn thẳng là không thấy được ngón chân. Hửm. Đúng lúc này, một vạt áo trắng tuyết đột nhiên phất qua, khiến ánh mắt Lăng Phong như sáng rực lên. Ngay sau đó, hắn không kìm được mà rút ra sáng thế thần bút, lấy đất trời làm giấy mà sáng tạo. Rất nhanh, một chiếc ống nhòm siêu cấp đã xuất hiện trong tay Lăng Phong. Hắn ngồi trên một cây đại thụ đối diện phòng nghị sự, điều chỉnh góc độ, di chuyển qua lại. Dáng vẻ đó, chẳng khác nào một lão tiên háo sắc đang sưu tầm tư liệu. Yoshi ống nhòm này nét thật, góc độ cũng vừa vặn qua, quả cầu tuyết này nghịch ngợm quá, ta thích. Hắc hắc, Lăng Phong tay cầm ống nhòm, nhắm thẳng vào vị trí của Huyên Tố trong đại sảnh, từ trên cao nhìn xuống, một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra. Tầm mắt bao quát non sông, nhất thời, Lăng Phong mở rộng tầm mắt, khóe miệng cong lên hết cỡ. Mà nhóm người Huyên Tố đang trò chuyện trong sảnh lại không hề hay biết sự tồn tại của Lăng Phong. Mặc dù Huyên Tố có thực lực đang cảnh tiểu viên mãn, nhưng với Lăng Phong đang phụ linh Hatet Kakashi, một ninja từng là đội trưởng ám bộ, thì nàng không thể nào phát hiện ra được. Thưa tổng quản, Lâm Động đã đến. Lúc này, một thị vệ đột nhiên bước vào đại sảnh bẩm báo. Cho cậu ta vào. Vâng. Thị vệ nhận lệnh, cung kính đáp rồi lui ra ngoài. Rất nhanh, một thiếu niên tuấn tú, mặc cẩm bào màu xanh trắng xuất hiện ngoài cửa đại sảnh. Đây là Lâm Động sao? Lăng Phong cũng thu lại ống nhòm, sờ cằm, quan sát thiếu niên đang đi vào phòng nghị sự. Nhân vật chính của Vũ Động Càn Khôn. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lại khinh thường hừ nhẹ một tiếng, hừ, nhân vật chính cái quái gì? Ta đã đến thế giới này thì ta chính là nhân vật chính. Kệ mẹ ngươi là ai, người không phạm ta, ta không phạm người. Ngươi mà phạm ta, ta con mẹ nó xiên chết ngươi. Gương mặt thoáng hiện lên vẻ bất cần, Lăng Phong nhếch mép, trong đầu lại suy tính có nên giết tên nhóc này để đoạt tổ thạch của hắn không. Quy tắc của kẻ xuyên không đã dạy cho Lăng Phong, giết nhân vật chính, cướp cơ duyên, cướp vợ của hắn mới là chính đạo. Tóm lại, tất cả những thứ tốt đều là của hắn, kẻ nào dám cản đường thì giết. Mặc kệ ngươi tốt xấu, cản đường ta thì chính là kẻ xấu. Tổ thạch hình như sẽ nhận chủ, cái này không làm được rồi, hơn nữa tổ thạch còn đang ngủ say, cũng chẳng có tác dụng gì. Suy nghĩ một hồi, Lăng Phong lắc đầu. Thôi kệ, người không phạm ta, ta không phạm người. Cứ coi như là một cây rau hẹ, đợi lớn rồi cắt sau. Gạt bỏ ý định giết người cướp của, Lăng Phong cũng dời mắt khỏi Lâm Động, tiếp tục chuyển sang Huyên Tố. Cùng lúc đó, khi Lâm Động vừa bước vào đại sảnh, hắn liền cảm thấy không khí ở đây có chút kỳ lạ. Huyên tổng quản, đây chính là người giỏi hơn mà cô nói sao? Hai vị lão quản sự trong phòng nghị sự liếc mắt nhìn Lâm Động một cái, rồi nhìn nhau. Một lão giả hói đầu liền cố ý lên tiếng, lão phu thấy, hắn cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Lâm Động vừa đến, hai lão già ủng hộ Tống Thanh liền bắt đầu nhằm vào cậu. Huyên Tố đành đứng ra hòa giải, giới thiệu hai bên. Nhưng chẳng ăn thua gì, phe Tống Thanh vẫn không ngừng khiêu khích, và Lâm Động đã lựa chọn ứng chiến. Cuối cùng, Tống Thanh, cũng giống như trong nguyên tác, đã bị Lâm Động đánh bại. Trận chiến kết thúc ngoài dự đoán của nhiều người. Nhìn Tống Thanh chật vật trượt xuống từ vách tường, hai vị lão quản sự của Vạn Kim Thương Hội đều kinh ngạc, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Huyên Tố dù ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng nhân cơ hội này định luân suất tham gia tranh đoạt đan tiên trì. Mặc dù Tống Thanh còn muốn đánh lén Lâm Động, nhưng đã bị Huyên Tố ra tay trấn áp. Cuối cùng, Tống Thanh cùng hai lão quản sự kia đành chật vật rời đi. Đi thôi, chúng ta nên xuất phát rồi. Sau khi trò chuyện vài câu với Lâm Động, Huyên Tố cũng không nhiều lời, phất tay ngọc, dẫn đầu đi ra ngoài Vạn Kim Thương Hội. Lâm Động và Hạ Chỉ Lam theo sát phía sau, Trên đường vẫn không quên đấu võ mồm vài câu. Tại cửa Vạn Kim Thương Hội, họ gặp một người tham gia khác là Liễu Nghị. Ba người trò chuyện một lúc rồi cùng Huyên Tố lên đường đến Đan Tiên Trì. Đan Tiên Trì nằm trong một ngọn núi sâu ở phía đông Viêm Thành. Cả Vạn Kim Thương Hội và Huyết Lang Bang đều phát hiện ra nơi này, nhưng mãi không giải quyết được vấn đề quyền sở hữu. Vì vậy, cả hai bên đều cử không ít người canh giữ ở đó, cảnh giác và giám sát lẫn nhau, không ai chịu nhượng bộ. Lần tranh đoạt tiên trì này được tổ chức ngay tại Đan Tiên Trì, thắng bại phân định xong là có thể trực tiếp quyết định quyền sở hữu. Sau khi nhóm Huyên Tố đi hết tốc lực khoảng 1 giờ, đoàn người phía trước bắt đầu chậm lại. Lăng Phong, người vẫn luôn âm thầm theo sau, phát hiện trên đỉnh núi đã có người ngựa đóng quân. Hắn biết, đích đến đã tới. Nhìn ra bốn phía, Lăng Phong phóng tầm mắt lên đỉnh núi, lúc này mới phát hiện trên đó đã có hai phe người ngựa, nhưng hai phe này dường như thuộc về hai thế lực khác nhau, đang trong thế đối đầu. Mà ở rì núi, một vách đá sừng sững vươn lên trời. Dưới vách đá là một ao nhỏ trong vắt, rộng chưa đầy một trượng, nhưng nước trong ao lại vô cùng kỳ lạ. Một nửa sôi sùng sục như nước nóng, không ngừng nổi bọt khí, nửa còn lại thì tỏa ra hàn khí thấu xương. Hai thuộc tính hoàn toàn trái ngược lại cùng tồn tại rõ ràng trong một cái ao nhỏ. Đây chính là cái gọi là Đan Tiên Trì sao? Ánh mắt lướt qua ao nhỏ, Lăng Phong đang ẩn mình lẩm bẩm trong lòng. Huyên tổng quản, sao lại chậm trễ như vậy, ta chờ đến sắp mất kiên nhẫn rồi đây. Ngay khi ánh mắt Lăng Phong bị Đan Tiên Trì thu hút, một giọng nói thô kệch đã kéo sự chú ý của hắn lại. Chỉ thấy ở vị trí thủ lĩnh của một đám người toát ra sát khí, một đại hán trung niên vạm vỡ, cởi trần để lộ hình xăm Huyết Lang, đang nhìn về phía nhóm Huyên Tố đang thong thả đi tới. Trên người đại hán không có nguyên lực dao động đặc biệt mạnh mẽ, nhưng hắn đứng ở đó, giống như một ngọn núi, khiến người khác không dám xem thường. Đại đấu sư đỉnh phong. Không đúng, ở Thiên Huyền Đại Lục, phải là đang cảnh đại viên mãn. Lăng Phong liếc mắt nhìn gã đại hán, nhanh chóng cảm nhận được thực lực của hắn. Có chút việc nên đến trễ, mong Nhạc bang chủ thông cảm. Huyên Tố lúc này cũng xuống ngựa, tiến đến đối diện Nhạc Sơn. Cùng lúc đó, từ phía Vạn Kim Thương Hội, một người đàn ông mặc cẩm bào, trông như một thương nhân bình thường, cũng bước tới. Thấy Huyên Tố mở lời, ông ta liền cười ha hả, tiếp lời, ha ha ha, Nhạc bang chủ hà tất phải nóng vội, người chẳng phải đã tới đủ cả rồi sao? Hội trưởng. Nhìn thấy người đàn ông mặc cẩm bào, Huyên Tố khẽ chắp tay, mỉm cười chào. Đối phương cũng gật đầu đáp lại. Đây chính là hội trưởng Vạn Kim Thương Hội, Hạ Vạn Kim sao? Còn gã to con bên cạnh chắc là bang chủ Huyết Lang Bang. Nhạc Sơn nhìn hai người đàn ông lần lượt xuất hiện, Lăng Phong dường như có chút ấn tượng. Hai người này đều là nguyên đan cảnh đại viên mãn, chỉ còn cách tạo hóa tam cảnh một bước nữa thôi. Nhưng không sao, ta vẫn có thể tiếp tục tung hoành. Cho dù cả hai cùng tiến vào tạo hình cảnh, cũng chỉ tương đương thực lực đấu linh, lão tử đây có cần sợ. Đấu hoàng mà lão tử còn suýt xử được một tên, lẽ nào lại sợ hai tên đấu linh? Cảm nhận được thực lực của hai người, Lăng Phong không hề có chút áp lực nào, ngược lại còn có phần khinh thường. Một cây sáng thế thần bút, trăm vạn đấu linh cũng phải cúi đầu. Lăng Phong sở hữu sáng thế thần bút, muốn triệu hồi trăm vạn đấu linh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối phó hai tên đấu linh, đơn giản là quá dễ dàng. Bớt nói nhảm đi, người đã đến đủ thì bắt đầu thôi. Cứ kéo dài nữa, năng lượng của Đan Tiên Trì sẽ tiêu tán mất. Nhạc Sơn lườm Hạ Vạn Kim một cái, không nhiều lời, trực tiếp tuyên bố bắt đầu cuộc tranh tài. Nhưng sự xuất hiện của Lâm Động khiến Hạ Vạn Kim có chút hoài nghi. Tuy nhiên, có Huyên Tố và Hạ Chỉ Lam ở bên giải thích, Hạ Vạn Kim cũng không nói nhiều, chỉ mỉm cười ôn hòa với Lâm Động rồi bắt đầu giới thiệu thông tin về đối thủ. Rất nhanh, trận đấu đầu tiên đã bắt đầu. Đó là cuộc đối đầu giữa hai người phụ nữ, con gái Nhạc Sơn là Nhạc Linh và con gái Hạ Vạn Kim là Hạ Chỉ Lam. Nhìn trận kịch chiến trong sân một lúc, Lăng Phong lại cảm thấy nhàm chán mà thu hồi ánh mắt. Mặc dù cả hai cô gái đều rất xinh đẹp, nhưng xem phụ nữ đánh nhau thật sự không có gì thú vị, chẳng có điểm nhấn nào. Dù sao, Lăng Phong còn dám đối đầu với cả đấu hoàng, loại cảnh tượng nhỏ này quả thực không lọt vào mắt hắn. So với kiểu đánh nhau này, Lăng Phong thà cùng các nàng long tranh hổ đấu trên giường còn kích thích hơn. Ánh mắt hắn đảo quanh, đột nhiên dừng lại ở Đan Tiên Trì dưới rì núi, hai mắt chợt sáng lên. Đan Tiên Trì ở ngay trước mắt, lão tử ở đây xem kịch làm gì? Vỗ đùi một cái, Lăng Phong lập tức nảy ra ý đồ. Nhìn hai phe đang mải mê xem kịch, Lăng Phong cười đầy ác ý, các ngươi cứ tiếp tục thi đấu đi, lão tử đi ngâm mình trước, hưởng thụ một chút. Ngay sau đó, Lăng Phong ôm ý định hất tay trên, lén lút đi đến rìa núi. Nhưng ở đó có hai người đang canh gác, một của Vạn Kim Thương Hội, một của Huyết Lang Bang. Tuy nhiên, vì đang có trận đấu, sự chú ý của hai người canh gác đều không đặt ở Đan Tiên Trì mà lại tập trung vào sàn đấu. Thấy vậy, Lăng Phong nảy ra một kế, trong lòng thầm hô, Phụ Linh, Uchiha Itachi. tức thì, mái tóc trắng bạc của Lăng Phong chuyển thành màu đen, dung mạo vẫn giữ nét trưởng thành, nhưng ánh mắt trở nên lạnh lùng và sâu thẳm hơn. Vút! Dưới chân Lăng Phong đột nhiên nổi lên một trận gió cát, ngay sau đó, bóng người hắn đã lướt đến trước mặt hai tên lính gác. Thấy Lăng Phong đột ngột xuất hiện, hai tên lính gác đang mải mê xem trận đấu không khỏi giật mình kinh hãi. Sa riêng găng! Ngay khi hai tên lính gác định ra tay và gọi đồng bọn, Lăng Phong đã kích hoạt Sa riêng găng, thôi miên cả hai. Tức thì, hai tên lính gác rơi vào ảo thuật, bị Lăng Phong khống chế, đứng yên tại chỗ như thể không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ canh gác. Thấy thế, Lăng Phong hài lòng mỉm cười, định bụng sẽ xuống đan tiên trì để hấp thụ năng lượng, nâng cao tu vi. Nhưng sau lưng, tiếng hò reo cổ vũ từ hai phe đang thi đấu lại khiến Lăng Phong chần chừ. Không được, trận đấu rồi cũng sẽ kết thúc, đến lúc đó, chuyện ta lén vào đan tiên trì chắc chắn không giấu được. Bọn chúng nhất định sẽ quấy rầy ta tu luyện, nghĩ đến đây, Lăng Phong bắt đầu tìm cách đối phó. À, có rồi. Suy nghĩ một hồi, Lăng Phong đã có chủ ý, giây tiếp theo, hắn trực tiếp rút sáng thế thần bút ra, vẽ vời sáng tạo vào không trung. Tức thì, bốn bóng mực ngưng tụ từ bốn phía, trong chốc lát, bốn bóng mực liền hóa thành bốn người. Kiểm tra thuộc tính. Lệnh của Lăng Phong vừa dứt, giọng nói của hệ thống liền vang lên. Đinh. Đang kiểm tra. Sáng sinh nhân vật, tứ quái làng âm thanh. Trạng thái phổ thông, trung nhẫn. Chú ấn 1, tinh anh trung nhẫn. Chú ấn 2, thượng nhẫn đặc biệt. Nhìn thuộc tính của tứ quái làng âm thanh mà mình vừa tạo ra, Lăng Phong thầm nghĩ, tuy thực lực không quá mạnh, nhưng cũng đủ để đối phó với Huyết Lang Bang và Vạn Kim Thương Hội. Sa Côn, Kidoma, Jirobo, Tây Vi, đừng để ai quấy rầy ta tu luyện. Nhìn tứ quái làng âm thanh, Lăng Phong không nhiều lời, trực tiếp ra lệnh. Tứ quái làng âm thanh tuyệt đối trung thành với Lăng Phong, không chút do dự đáp, vâng. Rất tốt, các ngươi giữ chân địch, ta đi đẩy trụ. Lăng Phong cười tà mị, rồi lập tức nhảy xuống. Nhìn đan tiên trì ngày càng gần, trong lòng hắn hưng phấn gào thét, đan tiên trì, ta tới đây. Cùng lúc đó, đấu khí trên người Lăng Phong vận chuyển quanh thân, hóa thành một lớp màng mỏng, rồi cứ thế nhảy thẳng vào đan tiên trì. Thấy Lăng Phong đã vào đan tiên trì, tứ quái làng âm thanh cũng nghiêm túc trở lại, hóa thành bốn bóng người, đứng ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc, hai tay kết ấn, khẽ quát, nhẫn thuật, tứ tử viêm trận. Tức thì, mấy luồng ánh sáng tím phóng lên trời, ngay sau đó, một bức tường ánh sáng màu tím sẫm bao trùm xuống, hóa thành một không gian tứ phương màu tím sẫm, bao bọc hoàn toàn đan tiên trì ở phía dưới. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên khó mà che giấu. Người đầu tiên giật mình chính là hai vị nguyên đan cảnh đại viên Mãn Nhạc Sơn và Hạ Vạn Kim. Xảy ra chuyện gì? Tức thì, Nhạc Sơn và Hạ Vạn Kim đồng loạt đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Theo tiếng động nhìn lại, họ phát hiện sự bất thường ở đan tiên trì. Dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt cả hai đều biến đổi, không hẹn mà cùng bay về phía đan tiên trì. Mẹ kiếp, lão tử bảo các ngươi giữ chân địch, chứ không phải bảo các ngươi gây chuyện lớn thế này. Nhận ra hành động của tứ quái làng âm thanh, Lăng Phong thầm mắng trong lòng, nhưng sự đã rồi, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu chấp nhận. Thôi kệ, dù sao cũng đã làm rồi, hơn nữa, bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mặc kệ tất cả, cứ hấp thu năng lượng của đan tiên trì trước đã. Lăng Phong ngồi xếp bằng, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Khi Lăng Phong nhập định, mặt ao đan tiên trì lập tức hình thành một vòng xoáy, từng luồng âm dương nhị khí tinh thuần nhanh chóng hội tụ lại, rõ ràng là hắn đã bắt đầu hấp thu năng lượng của đan tiên trì. Cùng lúc đó, Nhạc Sơn và Hạ Vạn Kim đã đến bên rìa vách núi và cuối cùng cũng phát hiện ra chuyện Lăng Phong đã làm. Hai tên lính gác bị mê hoặc, đan tiên trì bị chiếm đoạt, cả Nhạc Sơn và Hạ Vạn Kim đều vô cùng tức giận, khí tức nguyên đan cảnh đại viên mãn đột nhiên bùng nổ. Trong chốc lát, hai đội quân của Huyết Lang Bang và Vạn Kim Thương Hội đều tập trung ở rìa núi. Trận đấu cũng bị buộc phải dừng lại. Lại có kẻ dám ăn trộm ngay dưới mí mắt chúng ta, ngông cuồng như thế, thật đúng là to gan. Nhìn Lăng Phong đang hấp thụ năng lượng dưới đan tiên trì, coi bọn họ như không khí, Hạ Vạn Kim tức giận tột độ. Nhạc Sơn cũng mặt mày âm trầm, lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem, là kẻ nào dám ngang nhiên như vậy, dám động đến chủ ý của Huyết Lang Bang ta. Nói rồi, Nhạc Sơn tung người nhảy xuống, nguyên lực cường hãn bao bọc toàn thân. Nhưng ngay khi Nhạc Sơn tiếp tụ sức mạnh, chuẩn bị tung một đòn sấm sét vào tên đạo tặc Lăng Phong, một bức tường ánh sáng màu tím sẫm đã chặn đường hắn lại. Phừng. Ngọn lửa từ không trung bùng lên, trực tiếp thiêu đốt Nhạc Sơn. Cảnh tượng quỷ dị này khiến Nhạc Sơn vô cùng kinh hãi, vội vàng đạp vào vách núi quay trở lại rìa núi, vận chuyển nguyên khí dập tắt ngọn lửa trên người. Nhạc bang chủ, ngài sao vậy? Hạ Vạn Kim ở trên không nhìn rõ, nhưng thấy Nhạc Sơn đi rồi lại quay về, còn bị lửa thiêu, ông ta vô cùng bối rối, không khỏi tiến lên hỏi. Quần áo của Nhạc Sơn bị đốt cháy có chút đen, trông khá chật vật. Nhìn Hạ Vạn Kim, hắn vẫn còn sợ hãi nói, không rõ nữa, nhưng ta chỉ vừa đến gần bức tường ánh sáng màu tím sẫm kia là không thể tiến thêm nửa bước. Hẳn là một loại trận pháp cường đại nào đó đang ngăn cản chúng ta. Hơn nữa, một khi đến gần, còn có nguy cơ bị lửa thiêu, thật sự rất quỷ dị. Xem ra, đối phương đã có chuẩn bị từ trước. Hạ Vạn Kim lúc này cũng có vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng Nhạc Sơn dù vẫn còn sợ, lại không cam tâm, không muốn đem đan tiên trì chấp tay nhường cho người khác. Mắt hắn đảo một vòng, nhìn về phía Hạ Vạn Kim bên cạnh, nói, Hạ hội trưởng, chúng ta thử dùng toàn lực công kích, xem có thể phá vỡ trận pháp đó không. Hạ Vạn Kim có chút do dự, Nhạc Sơn lại nói thêm, ngươi cam tâm chấp tay nhường đan tiên trì, để kẻ kia hưởng lợi sao? Lên! Hạ Vạn Kim không do dự nữa, thực lực nguyên đan cảnh đại viên mãn bùng phát ra. Nhạc Sơn cũng không chần chừ, cũng thể hiện ra thực lực của mình. Nguyên lực dao động, cực kỳ cuồng bạo. Nhất thời, Huyên Tố và những người khác đều biến sắc, vội vàng lùi lại phía sau. Nguyên lực dao động thế này, hội trưởng và Nhạc Sơn đang thi triển trung thừa võ học Huyên Tố, với cảnh giới đan cảnh tiểu viên mãn, lập tức nhìn ra chiêu thức võ kỹ của hai người. Cùng lúc đó, Hạ Vạn Kim và Nhạc Sơn đều đã tích tụ xong sức mạnh. Nhìn nhau một cái, cả hai không hẹn mà cùng tung người nhảy lên, hướng về phía tứ tử viêm trận mà thi triển ra một đòn mạnh nhất. Thuần âm chưởng. Liệt hỏa quyền. Một chưởng một quyền, mang theo dao động nguyên lực mạnh mẽ, rất nhanh đã va chạm với tứ tử viêm trận. Âm. Ba luồng năng lượng va chạm, sinh ra sóng xung kích cường đại. Trong chốc lát, gió lốc nổi lên, vách đá cứng rắn cũng bị sóng xung kích làm gãy, nứt ra vài chỗ. Tuy nhiên, khi dư âm tan hết, tứ tử viêm trận vẫn sừng sững không chút lay động, không hề có một vết tổn thương nào. Thấy vậy, mắt Nhạc Sơn và Hạ Vạn Kim trợn trừng. Cùng lúc đó, ngọn lửa của tứ tử viêm trận lại một lần nữa ập tới, hai người không dám chần chừ, mượn nhờ nguyên lực vội vàng quay trở lại rì núi. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Sao lại cường hãn đến vậy? Nhất thời, Nhạc Sơn và Hạ Vạn Kim đều kinh hãi, nhìn nhau với vẻ mặt chấn động. Một đòn toàn lực của họ vậy mà không có chút tác dụng nào, điều này khiến cả hai vô cùng kinh ngạc. Nhưng họ làm sao biết được, tứ tử viêm trận là kết giới mà ngay cả cường giả tạo hóa cảnh cũng không thể phá vỡ. Chỉ bằng thực lực đan cảnh đại viên mãn của họ, làm sao có thể lay chuyển được. Cùng lúc đó, Lăng Phong ở trong đan tiên trì phía dưới, dựa vào sức mạnh của thao thế huyết mạch, đang điên cuồng thôn phệ năng lượng cường đại trong ao. Trong chốc lát, vòng xoáy trên mặt ao ngày càng lớn, tiếng nước chảy ao ạt không ngừng. Thời gian trôi qua, âm dương nhị khí trong hồ nước mất đi một lượng lớn, toàn bộ bị Lăng Phong hấp thụ vào cơ thể. Lúc này, cơ thể Lăng Phong như một con thao thiết há to miệng, không ngừng nuốt chửng năng lượng, vô cùng vô tận, không có điểm dừng. Rầm rầm. Tiếng nước trong ao chảy càng lúc càng dữ dội, cho đến khi âm dương nhị khí trong ao hoàn toàn biến mất, mới dần dần yên tĩnh trở lại. Ao nước thì yên tĩnh, nhưng bên trong cơ thể Lăng Phong vẫn đang cuồn cuộn như sóng triều. Lực thôn phệ cường đại không ngừng tiêu hao năng lượng từ đan tiên trì. Từng luồng năng lượng được tôi luyện, cuối cùng chảy vào đan điền của Lăng Phong. Ông ông. Một khoảnh khắc nào đó, đan điền của Lăng Phong đột nhiên chấn động, năng lượng như thủy triều tràn vào cơ thể, trong nháy mắt khiến quần áo Lăng Phong không gió mà bay, cảnh giới thực lực cũng đồng thời không ngừng tăng lên. Lục tinh đấu sư, thất tinh đấu sư, bát tinh đấu sư, cửu tinh đấu sư, cửu tinh đấu sư, đỉnh phong nhất tinh đại đấu sư. Trong chốc lát, Lăng Phong đã vượt qua 5 tiểu cảnh giới liên tiếp, cuối cùng thẳng tiến đến cảnh giới nhất tinh đại đấu sư, xu hướng thăng cấp mới dừng lại. Vù đột nhiên, Lăng Phong mở bừng mắt, một luồng tinh quang từ trong mắt bắn ra, nhưng rất nhanh đã biến mất. Không hổ là đan tiên trì, giúp ta tăng liền 5 sao, trực tiếp đột phá cảnh giới nhất tinh đại đấu sư, hiệu quả này đúng là đỉnh của chóp. Hắc hắc, cảm nhận được đấu tinh đã hình thành từ đấu khí xoáy trong cơ thể, cùng với sức mạnh tăng vọt, Lăng Phong lộ ra nụ cười vui mừng. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khiến hắn vô cùng sảng khoái, tinh thần phấn chấn. Nhìn lại ao nước, bây giờ nó đã trở nên trong vắt, mùi hương thanh khiết lúc trước cũng đã nhạt đi không thể ngửi thấy. Cảnh tượng kỳ lạ, một nửa sôi trào, một nửa lạnh như băng cũng không còn tồn tại. Năng lượng ở đây đã bị Lăng Phong một mình hấp thu sạch sẽ, từ nay về sau, đan tiên trì này cũng chỉ là một cái ao bình thường. Đúng rồi, ta nhớ dưới đáy đan tiên trì còn có bảo vật niềm vui đột phá qua đi, Lăng Phong vốn định rời đi, nhưng đột nhiên nhớ ra trong đan tiên trì còn có cơ duyên, liền có kế hoạch mới. Đã biết chỗ có bảo vật, không có lý do gì không lấy, xuống xem thử. Ý nghĩ vừa nảy ra, Lăng Phong liền thúc đẩy năng lượng trong cơ thể, hóa thành một lớp nguyên lực sa y, tiến xuống đáy ao. Thiên phú của thao thế huyết mạch có thể thôn phệ vạn vật, đồng thời chuyển hóa vạn vật thành năng lượng. Loại năng lượng này không có thuộc tính cố định, nó có thể là đấu khí, cũng có thể là nguyên lực, hoặc là chakra. Chỉ cần là năng lượng Lăng Phong từng tiếp xúc, đều có thể chuyển hóa được. Đinh. Vừa lặn xuống không bao lâu, âm thanh đặc trưng của hệ thống liền vang lên. Đến rồi. Dường như đã đoán trước được, Lăng Phong mỉm cười. Chúc mừng túc chủ đột phá đại đấu sư, nhận được một cơ hội mở rương báo, xin hỏi túc chủ có muốn mở ngay bây giờ không? Không. Lăng Phong trực tiếp đáp một chữ. Hắn muốn lấy bảo bối dưới đan tiên trì trước đã, rương báo lúc nào mở mà chẳng được. Vâng, thưa túc chủ. Dứt lời, hệ thống lại im bặt. Lăng Phong không dừng lại, tiếp tục lặn xuống. Tuy nhiên, sâu trong đan tiên trì không hề thẳng tắp như Lăng Phong tưởng tượng, mà lại quanh co khúc khuỷu, còn có rất nhiều nhánh rẽ. Dòng nước từ những nhánh rẽ đó tuôn ra, tạo thành dòng chảy xiết, ào, không ngừng. Càng xuống sâu, càng lặn sâu, Lăng Phong dần cảm nhận được một luồng hàn khí thấu xương, thầm nghĩ, xem ra sắp đến nơi rồi. Nguyên lực hùng hồn từ đan điền tuôn ra, bao bọc kín cơ thể Lăng Phong. Luồng khí lạnh thấu xương không thể xuyên qua lớp nguyên lực sa y ngưng tụ trên người, khiến Lăng Phong cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Sau một hồi lặng, đột nhiên, con đường nước vốn tối tăm này lại nổi lên ánh sáng lộng lẫy, và tầm mắt trước mặt cũng đột nhiên rộng mở. Phụt! Lăng Phong trồi lên khỏi mặt nước, đập vào mắt hắn là một sơn động có phần ẩm ướt. Nhìn vào trong sơn động, ở đó, một khối quang đoàn màu xanh đậm to bằng cái đầu đang lơ lửng yên tĩnh. Mơ hồ, dường như có thể thấy một bóng rắn đang di chuyển bên trong. Nhìn cảnh này, Lăng Phong hai mắt sáng lên, đây chính là yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãn sao. Không biết thôn phệ nó sẽ mang lại cho mình sức mạnh như thế nào nhỉ? Nếu có thể giống như vừa rồi, thực lực nhảy vọt lên 5 sao thì tốt quá, Lăng Phong thầm mơ mộng, nhưng hắn cũng biết đó là chuyện không thể. Đây chỉ là ảo tưởng của hắn, hắn biết rõ, thực lực càng về sau, độ khó thăng cấp càng lớn. Vì vậy, một ngày tăng liền mấy sao, trừ khi có cơ duyên lớn, nếu không là không thể nào. Giống như đan tiên trì, đó là một loại thiên địa kỳ vật, không cần luyện hóa nhiều, chỉ cần hấp thụ là có thể tăng cường sức mạnh. Đó cũng là lý do Lăng Phong có thể một lần đột phá 5 sao. Nhưng yêu linh không phải là thiên địa kỳ vật, nó là sinh linh hậu thiên, muốn thôn phệ luyện hóa, nhất định phải mất một khoảng thời gian. Hơn nữa, muốn dựa vào yêu linh để thăng cấp 5 sao là không thể. Dù sao, đại đấu sư khác với đấu sư, năng lượng cần thiết nhiều hơn rất nhiều. Thú vị đây, thực lực nguyên đan cảnh đại viên mãn, tương đương với đại đấu sư đỉnh phong, ta đối phó không lại. Nhưng nếu phụ linh một chút, thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nhìn yêu linh trong khối quang đoàn màu lam, Lăng Phong không hề lo lắng, ánh mắt chuyển đi, vượt qua khối quang đoàn, thấy phía sau nó có 3 viên châu màu trắng đen mượt mà đang nhẹ nhàng trôi nổi. So với yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãn, 3 viên âm dương châu này còn đáng giá hơn nhiều. Nhìn 3 viên châu trắng đen, Lăng Phong mắt sáng lấp lánh. Hắn biết rõ, 3 viên âm dương châu đó mới là bảo bối thật sự của đan tiên trì, là vật được nén lại từ năng lượng âm dương nghị khí tinh thuần nhất. Phụ linh. Kích hoạt phụ linh châu, Lăng Phong lại một lần nữa tiến vào trạng thái phụ linh. Để đề phòng bất trắc, hắn trực tiếp phụ linh Hatet Kakashi. Tức thì, mái tóc đen của hắn biến thành màu bạc, tướng mạo trở nên trưởng thành và cao ráo hơn. Vật nhỏ, ta tới đây. Cười lạnh một tiếng, Lăng Phong nhanh chóng kết ấn, ngay sau đó, tay trái đặt lên cổ tay phải. Lôi thiết. Hồ quang điện lóe lên, xé rách không khí, Lăng Phong trực tiếp tấn công ngang vào yêu linh Bích Thủy Yêu Mãn trong khối quang đoàn. Ầm. Cảm nhận được nguy hiểm, nơi ngủ say mà Bích Thủy Yêu Mãn dày công tạo ra lập tức vỡ tan, một luồng dao động nguyên lực cuồng bạo bùng phát. Bùng hai luồng năng lượng va chạm, một tiếng nổ vang trời, sơn động cũng khẽ rung chuyển. Gầm. Yêu linh nguyên đan cảnh đại viên mãn rõ ràng không phải đối thủ của Lăng Phong. Mặc dù nó gầm thét chống cự hết sức, nhưng cuối cùng, bức tường nguyên lực phòng ngự vẫn bị lôi thiết xuyên thủng, điên cuồng trút xuống thân thể yêu linh. Gào thét, tiếng gào thét đau đớn vang vọng trong sơn động, chỉ thấy linh thể của con yêu mãn khổng lồ đột nhiên trở nên mờ nhạt, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Nhưng bản tính yêu thú vốn hung tàn, đòn tấn công này của Lăng Phong cũng đã kích phát bản tính của nó, đôi đồng tử khổng lồ chuyển sang màu đỏ máu điên cuồng, miệng há to. Yêu linh Bích Thủy Yêu Mãn từ trong miệng phun ra một cột nước màu lam sền sệt, nhắm thẳng vào Lăng Phong. Trong cột nước đó tỏa ra mùi ăn mòn cực kỳ nồng nặc. Thủy độn, thủy trận bích. Đối mặt với đòn tấn công của Bích Thủy Yêu Mãn, Lăng Phong lại cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Lập tức, một bức tường nước hiện ra chắn phía trước, chặn đứng hoàn toàn đòn tấn công của nó. Nhất thời, hơi nước trong sơn động bốc lên, tầm nhìn bị cản trở đôi chút. Chỉ thấy lúc này Lăng Phong lại kết ấn, hóa thành một vũng nước. Đợi Bích Thủy Yêu Mãn thu hồi thế công, Lăng Phong lại đột nhiên từ vũng nước trên mặt đất lao ra, một đôi mắt đỏ rực tà ác nhìn thẳng vào Bích Thủy Yêu Mãn. Ảo thuật, gông cùng sắt. Huyễn thuật, đối với yêu linh mà nói, lại là một đòn tấn công chí mạng. Trừ khi linh hồn lực hoặc huyễn thuật của ngươi mạnh hơn người thi triển, nếu không, chỉ có thể bị khống chế. Thực lực của Bích Thủy Yêu Mãn không bằng Lăng Phong, tự nhiên không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Rất nhanh, Bích Thủy Yêu Mãn đã bị Lăng Phong khuất phục, thu vào trong nạp giới. Mình nên rời khỏi đây thôi. Thu phục xong Bích Thủy Yêu Mãn, Lăng Phong liền tiến lên lấy luôn 3 viên Âm Dương Châu. Khi không còn sự khống chế của yêu linh, nước ao bên ngoài sơn động lập tức tràn vào. Lăng Phong biết, nơi này không nên ở lâu. Hắn lại một lần nữa thúc đẩy nguyên lực trong cơ thể, hóa thành một lớp sa y, bơi lên mặt nước. Người ở dưới rốt cuộc là ai? Không rõ nữa, nhưng hình như hội trưởng và tên nhạc bang chủ kia đều không làm gì được. Lần này e là Huyết Lang bang chúng ta làm áo cưới cho người khác rồi. Lúc này, trên rìa núi, người của Huyết Lang bang và Vạn Kim thương hội đang bàn tán xôn xao. Nhạc Sơn và Hạ Vạn Kim thì mặt mày âm trầm. Dù sao, đan tiên trì là do họ cùng phát hiện, nhưng đến lúc tranh giành quả ngọt, lại bị kẻ khác nẫn tay trên mà không thể ngăn cản, quả thực là uất ức. Nhưng uất ức thì uất ức, cả hai đều đang phỏng đoán thân phận của đối phương. Hiên Tố bây giờ cũng vậy. Nàng đứng bên rìa núi, nhìn xuống đan tiên trì cùng tứ quái làng âm thanh đang kết ấn trấn giữ bốn phương, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, trong lòng thầm thì, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dĩ nhiên, không chỉ mình nàng có suy nghĩ này, Hạ Chỉ Lam và những người tham gia thi đấu khác cũng đều có chung thắc mắc. Ngay lúc mọi người đang âm thầm suy đoán, đan tiên trì vốn chỉ có động tĩnh nhỏ phía dưới, đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn. Ngay sau đó, bức tường ánh sáng màu tím sẫm bao phủ đan tiên trì lại biến mất vào lúc này. Nhạc Sơn và những người khác nhíu mày, nhìn xuống, đã thấy năm bóng người đột nhiên từ dưới bay lên, từ xa đến gần. Cuối cùng, họ đáp xuống rìa núi. Nhìn một trong năm người đó, gương mặt vô cùng quen thuộc, Huyên Tố lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, khẽ hé môi đỏ, kinh ngạc thốt lên, là hắn. Là hắn. Tiếng kêu này lập tức khiến cả khán trường im phăng phắc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Huyên Tố, Lăng Phong cũng vậy. Nhìn Huyên Tố với vẻ mặt kinh ngạc, Lăng Phong lại mỉm cười, nguyên lực bám vào chân, một cú nhảy vọt đã đến trước mặt nàng. Ngươi đã tỉnh. Huyên Tố nhìn Lăng Phong trước mắt, vẫn còn vô cùng kinh ngạc. Mà Lăng Phong chỉ cười với nàng, chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn ta tỉnh lại sao? Ngươi vẫn luôn nghe được sao? Nghĩ đến điều gì đó, Huyên Tố hơi trừng mắt. Mặc dù Lăng Phong không trả lời, nhưng nhìn nụ cười đầy thâm ý của hắn, nàng liền hiểu ra. Trong chốc lát, mặt Huyên Tố bất giác đỏ bừng lên. Nàng nghĩ đến nửa năm qua, nàng đã không ngừng thì thầm bên tai Lăng Phong, những lời đó có cả oán trách, có cả kinh ngạc, và có cả những lời tâm sự khuê phòng không thể nói cho ai biết khiến nàng đỏ mặt tía tai. Ngươi, sao ngươi có thể như vậy lúc này? Huyên Tố chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, thực sự không dám nhìn thẳng vào Lăng Phong. Nàng vốn tưởng Lăng Phong đã hôn mê, sẽ không nghe được lời nàng nói, ai ngờ Lăng Phong vẫn luôn có ý thức, điều này khiến Huyên Tố vô cùng lúng túng và xấu hổ. Nhưng dáng vẻ xấu hổ hiếm thấy này của Huyên Tố lại khiến Lăng Phong nhìn không chớp mắt, cũng khiến những người khác ở đó trợn mắt há mồm. Ngay sau đó, những tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên. Huyên Tố lại quen biết người này sao? Nhìn dáng vẻ của Huyên Tố, chắc chắn là bị người này bắt được rồi mẹ kiếp, thế chẳng phải là người của Vạn Kim thương hội chơi xỏ Huyết Lang bang ta sao? Biểu hiện của Huyên Tố khiến cả người của Huyết Lang bang và Vạn Kim thương hội đều hiểu lầm Lăng Phong là người của nàng. Đặc biệt là Huyết Lang bang, họ cho rằng Lăng Phong chính là người của Vạn Kim thương hội. Trong chốc lát, người của Huyết Lang bang đều nhìn người của Vạn Kim thương hội với ánh mắt căm thù. Nhạc Sơn càng trực tiếp hơn, khí tức nguyên lực nguyên đan cảnh đại viên mãn của hắn bùng nổ, tạo ra một cơn lốc bụi, khiến Hạ Chỉ Lam và những người khác đều sa sầm mặt mày. Hạ Vạn Kim, ngươi quả là cao tay, cố tình bày trò huyền bí, làm như thật vậy, lão tử đây suýt nữa cũng bị ngươi lừa, ngươi thật đúng là có tài. Nhạc Sơn nhìn Hạ Vạn Kim với vẻ mặt âm trầm, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Nhạc bang chủ, chuyện này ồn ào. Hạ Vạn Kim còn chưa kịp giải thích, giọng nói thiếu kiên nhẫn của Lăng Phong đã cắt lời hắn. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng nhỉ, có dám cho biết tên họ không? Nhạc Sơn nhìn chằm chằm Lăng Phong với vẻ mặt âm trầm, người sau cũng lạnh nhạt đáp lại. Ngươi không có tư cách biết tên của ta. Cuồng vọng. Nhạc Sơn nhìn Lăng Phong bằng ánh mắt như rắn độc, đừng tưởng rằng ngươi có Hạ Vạn Kim chống lưng thì ta không dám làm gì ngươi. Cho dù các ngươi có thêm 4 tên thiên nguyên cảnh hậu kỳ thì đã sao, thật sự nghĩ Huyết Lang bang ta không có bài tẩy à? Lăng Phong thậm chí còn không thèm nhìn Nhạc Sơn, mà quay sang tứ quái làng âm thanh, lạnh lùng ra lệnh, mở trạng thái 2, xử bọn chúng. Vâng. Tứ quái làng âm thanh nhận được mệnh lệnh, không chút do dự liền đáp. 4 người cùng nhìn về phía Nhạc Sơn. Cười lạnh một tiếng, chú ấn trên cổ bắt đầu biến đổi, lan ra khắp toàn thân. Tất cả đều mở ra trạng thái chú ấn 2, dáng vẻ đó quả thực khiến Huyên Tố và những người khác đều kinh hãi. Sau khi mở trạng thái chú ấn 2, luồng năng lượng mạnh mẽ từ 4 người tỏa ra, khiến Hạ Vạn Kim cũng không nhịn được mà trừng lớn mắt, sức mạnh này, không thua kém gì ta, chắc chắn là nguyên đan cảnh đại viên mãn. Trong chốc lát, nội tâm Hạ Vạn Kim như sóng lớn cuộn trào. Dĩ nhiên, người kinh hãi hơn cả chính là Nhạc Sơn. 44 tên nguyên đan cảnh đại viên mãn. Mí mắt giật giật, Nhạc Sơn không thể tin được mọi thứ trước mắt là sự thật. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, hắn không thể không tin. Bùm. Tứ quái làng âm thanh liếc nhau, ngay sau đó, cùng nhau tấn công Nhạc Sơn. Lực bộc phát đó khiến Hạ Vạn Kim cũng phải tê cả da đầu. Chạy. Nội tâm Nhạc Sơn rối bời, biết mình đã đá phải tấm sắt, hắn trực tiếp bỏ của chạy lấy người, không dám ứng chiến, chỉ biết chạy trốn. Thấy bang chủ của mình bỏ mặc bọn họ mà chạy bán sống bán chết, người của Huyết Lang Bang cũng vô cùng sợ hãi, ngay sau đó, không hẹn mà cùng nhau tháo chạy. Cơ hội tốt. Hạ Vạn Kim thấy vậy, biết đây là cơ hội tốt để tiêu diệt Huyết Lang Bang, sắc mặt lạnh lùng, hướng về phía Nhạc Sơn đang bỏ chạy mà hét lớn, "Nhạc Sơn lão tặc, Huyết Lang Bang của ngươi khi nam bá nữ, cướp bóc giết chóc, làm đủ mọi điều ác, hôm nay Vạn Kim Thương hội ta sẽ thay trời hành đạo, ngươi đừng hòng chạy thoát." Hô xong khẩu hiệu chính nghĩa, Hạ Vạn Kim lại vội vàng gọi người của mình, truy sát nhóm Nhạc Sơn. "Vạn Kim Thương hội, theo ta." "Vâng." Nhất thời, Hạ Chỉ Lam và những người khác tuân theo lệnh của Hạ Vạn Kim, truy sát người của Huyết Lang Bang. Huyên Tố đang lo không có cớ để rời khỏi nơi này, nghe lệnh của Hạ Vạn Kim, vốn định hành động ngay, nhưng Lăng Phong lại trực tiếp nắm lấy tay nàng, không cho đi. Huyên Tố mặt hơi đỏ, giãy dụa nói, "Ngươi thả ta ra." Nhưng làm sao Lăng Phong lại để nàng toại nguyện? Mãi cho đến khi nhóm Hạ Chỉ Lam đi hết, hắn mới nhìn Huyên Tố trước mắt với vẻ hài hước, nói, "Ngươi cứ nóng lòng muốn rời đi như vậy sao? Chẳng lẽ không có lời nào muốn nói với ta à, ta có lời gì muốn nói đâu." Nhìn biểu cảm hài hước của Lăng Phong, tiểu mỹ nhân vốn mạnh mẽ lúc này lại cố gắng trấn tĩnh, cố ý cứng rắn đáp lại. Thấy vậy, Lăng Phong chớp mắt, cười nói, hắn trông cũng khá đẹp trai, bị hắn chiếm tiện nghi, hình như cũng không khó chấp nhận đến thế ngươi. "Ngươi?" Câu nói này nghe quen quen, Huyên Tố vừa nghe ra, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. "Ai nha, Huyên Tố à Huyên Tố, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy? Sao ngươi có thể có ý nghĩ đó với hắn chứ? Chẳng lẽ là vì cô đơn quá lâu, nên không được nói?" "Không được nói?" Huyên Tố vội vàng tiến lên dùng tay che miệng Lăng Phong, xấu hổ cảnh cáo, nhưng khuôn mặt ửng hồng lại trông vô cùng quyến rũ. Thấy thế, Lăng Phong mỉm cười đắc ý, cảm thấy trêu chọc Huyên Tố dường như là một chuyện vô cùng thú vị. Lập tức, dường như vẫn chưa thỏa mãn, Lăng Phong khóe miệng nở nụ cười gian xảo, ngay sau đó, đầu lưỡi duỗi ra liếm nhẹ. Cảm giác ẩm ướt truyền đến lòng bàn tay, trực tiếp khiến Huyên Tố mặt đỏ bừng, kinh hãi thu tay về. "Ngươi, sao ngươi có thể như vậy?" Nàng xấu hổ đỏ mặt trừng mắt nhìn Lăng Phong, nhưng trong lời nói lại không có sự tức giận thật sự. Giờ phút này, nội tâm Huyên Tố sóng lớn cuộn trào, vô cùng bối rối. Rõ ràng, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Lăng Phong lại dám táo bạo như vậy, dám trêu chọc nàng như thế, điều này khiến Huyên Tố có chút trở tay không kịp, nhưng lại không hiểu sao không có cảm giác chán ghét. Có lẽ thật sự là cô đơn quá lâu, hoặc có lẽ là nhan sắc của Lăng Phong vừa đúng gu thẩm mỹ của nàng. Với ngoại hình giống Hatet Kakashi, mái tóc bạc và chiếc mặt nạ, Lăng Phong vốn đã đẹp trai lại càng thêm phần phong độ, nhan sắc bừng sáng. Mặc dù không đến mức người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, nhưng cũng thuộc hàng mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. "Ta thế nào?" Lăng Phong giả vờ vô tội nhìn Huyên Tố, tiếp tục trêu chọc nàng. "Ngươi?" Huyên Tố làm sao không nhìn ra, xấu hổ chỉ vào hắn, nhưng ngàn lời vạn chữ cũng không nói nên lời, chỉ có thể dậm chân, quay người đi, không thèm để ý đến Lăng Phong nữa. Thấy vậy, Lăng Phong cũng biết điểm dừng, không đùa giỡn nữa. Khi phụ nữ giận, chính là lúc nên dỗ dành. Giống như một cô bé đang khóc, cho một viên kẹo mút là sẽ ổn thôi. "Này, ta biết các ngươi đang tranh giành đan tiên trì, nhưng năng lượng bên trong đã bị ta hấp thu hết, cái đan tiên trì đó cũng vô dụng rồi. Nhưng ba viên âm dương châu này mới là bảo bối thật sự của đan tiên trì, ngươi cầm lấy mà hấp thu đi, sẽ có lợi cho việc ngươi tấn thăng lên đan cảnh đại viên mãn." Lăng Phong từ trong nạp giới lấy ra ba viên âm dương châu, trực tiếp đưa đến trước mặt Huyên Tố. Mặc dù ba viên âm dương châu này cũng có ích cho việc tu luyện của hắn, nhưng hắn có sáng thế thần bút, tạo ra một ít nữa là có. Cho Huyên Tố, vừa là dỗ dành nàng, vừa là báo đáp nàng, nhất cử lưỡng tiện, không có gì không thể cho. "Ngươi cứ thế mà cho ta." Với nhãn lực của Huyên Tố, tự nhiên không khó để nhận ra mức độ quý giá của ba viên âm dương châu Lăng Phong đưa cho. Lập tức, nàng mở to đôi mắt nhìn Lăng Phong, có chút bất ngờ nói. Dường như rất thích xem biểu cảm hiếm thấy này của Huyên Tố, Lăng Phong không khỏi lại nảy sinh ý định trêu chọc. Hắn cố ý đến gần Huyên Tố, cười đẻo nói, "Vậy ngươi có thể cho ta chút phần thưởng không?" "Ngươi muốn phần thưởng gì?" Nhìn nụ cười đẻo của Lăng Phong, khuôn mặt ửng hồng của Huyên Tố càng thêm đỏ mọng, có chút xấu hổ lùi lại một hai bước, nhưng vẫn thấp giọng hỏi. Nhìn dáng vẻ e thẹn này của Huyên Tố, Lăng Phong trong lòng vô cùng thích thú, tiếp tục cố ý đến gần, đưa mặt tới, ngón trỏ chỉ vào má, cười lưu manh nói, hôn ta một cái. Ngươi! Huyên Tố trừng mắt nhìn Lăng Phong, xấu hổ mắng, đồ dê xồm. Nói xong, Huyên Tố không thèm để ý đến Lăng Phong nữa, bay thẳng đi, dáng vẻ như bị chọc tức mà bỏ đi, nhưng càng giống như là đang bối rối chạy trốn. Thấy vậy, Lăng Phong lại cười một cách thú vị, người phụ nữ này, thật thú vị, sau này, có trò vui để chơi rồi. Đinh! Chúc mừng túc chủ mở ra rương báo cấp hiếm, nhận được tiến hóa chi thạch. Nghe tiếng thông báo của hệ thống, Lăng Phong thầm nghĩ, rương báo cấp hiếm, cùng cấp với thao thế huyết mạch, chắc chắn là bảo bối tốt. Lập tức, Lăng Phong liền để hệ thống giới thiệu thuộc tính của tiến hóa chi thạch. Mẹ kiếp! Tiến hóa chi thạch, vậy mà có thể giúp người sở hữu tiến hóa huyết mạch, thậm chí, còn có thể để nhân vật ta tạo ra có được năng lực mạnh hơn. Nghe hệ thống giới thiệu, Lăng Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên, không hổ là rương báo cấp hiếm, trâu bò thật. Theo giới thiệu của hệ thống, tiến hóa chi thạch là một bảo vật phụ trợ, có thể giúp người sở hữu lột xác huyết mạch, tăng cường sức mạnh huyết mạch. Ví dụ như Cổ Huân Nhi, nàng chưa mở ra tổ văn, cũng chưa thức tỉnh tuyệt phẩm huyết mạch, nhưng nếu có sự trợ giúp của tiến hóa chi thạch, có thể sớm mở ra tổ văn, thậm chí, tuyệt phẩm huyết mạch có thể thăng cấp thêm một bậc nữa. Đó chính là năng lực của tiến hóa chi thạch. Hơn nữa, tiến hóa chi thạch còn có thể giúp nhân vật Lăng Phong tạo ra có được năng lực mạnh hơn. Chẳng hạn như Uchiha Itachi cấp đấu linh mà hắn tạo ra, vốn có Sharingan 3 câu ngọc, nhưng với sự trợ giúp của tiến hóa chi thạch, Lăng Phong có thể nâng cấp huyết kế giới hạn của hắn, tiến hóa thành Mangi Sharingan. Đồng thời, thực lực của Uchiha Itachi cũng sẽ tăng thêm một bậc. Chính năng lực cường đại như vậy mới khiến Lăng Phong thất thố. Hắc hắc, có tiến hóa chi thạch, ta như hổ thêm cánh. Nắm trong tay viên bảo thạch màu xanh biếc, Lăng Phong trong mắt lóe lên một tia sắc bén, cứ chờ xem, Dược Trần, Lăng Ảnh, ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải hối hận. Nỗi nhục trong quá khứ, Lăng Phong đã nén lại, hắn muốn ở Thiên Huyền Đại Lục này nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, chờ ngày hắn trở lại Đấu Khí Đại Lục, đó sẽ là lúc hắn vương giả trở về. Bây giờ, hãy thử xem, tiến hóa chi thạch này, có thể mang lại cho ta thu hoạch gì. Có ý định, Lăng Phong liền chuẩn bị thử xem năng lực của tiến hóa chi thạch có thần kỳ như vậy không. Tuy nhiên, hắn bây giờ đang ở trong Vạn Kim Thương Hội, lại còn ở trong sân sau của Huyên Tố, ở địa bàn của người khác. Lăng Phong vẫn có chút đề phòng. Vì vậy, hắn lại tạo ra một Hatet Kakashi và một Uchiha Itachi, lệnh cho họ cùng tứ quái làng âm thanh hộ pháp cho mình. Mọi việc đã ổn thỏa, Lăng Phong liền ngồi xuống giường, xếp bằng nhắm mắt, tiến vào trạng thái tu luyện. Tiến hóa chi thạch, phú ta linh lực, luyện huyết phạt mạch, phản phát quy chân, bắt đầu khi Lăng Phong tiến vào trạng thái, hắn dẫn động nguyên lực trong cơ thể, để tiến hóa chi thạch lơ lửng trước mặt. Theo Lăng Phong niệm chú, tiến hóa chi thạch tỏa ra một chùm sáng xanh biếc, chiếu rọi lên người Lăng Phong. Nhất thời, thân thể Lăng Phong bị một luồng sáng xanh biếc bao phủ, chẳng mấy chốc, cơ thể hắn đột nhiên dần dần hóa đá, cuối cùng, hóa thành một khối đá hình người màu xanh biếc, giống như một khối phỉ thúy hình người, trông vô cùng thần kỳ. Tuy nhiên, điều không ai biết là, sau khi cơ thể Lăng Phong hóa đá, huyết mạch trong người hắn lại đang sôi trào. Mặc dù Lăng Phong đã hóa thành khối đá xanh biếc, nhưng huyết mạch màu nâu lại như đang thăng hoa, lóe lên ánh sáng màu huyết nâu quỷ dị, dưới nền đá xanh biếc càng trở nên rõ ràng. Cùng lúc đó, cơ thể Lăng Phong dần dần trở nên trong suốt, huyết mạch màu nâu dần dần tỏa ra kim quang, xương cốt dưới da thịt cũng dần xuất hiện những tia sáng và nhạt. Thời gian trôi qua, hình dạng của Lăng Phong đã không còn thấy rõ, nhưng huyết mạch đang chảy, xương cốt tỏa ra kim quang, và trái tim đang đập cùng các cơ quan khác lại vẽ nên một hình người rõ ràng. Một khoảnh khắc nào đó, huyết mạch của Lăng Phong hóa thành màu vàng sẫm, xương cốt cũng tỏa ra ánh sáng vàng sẫm kỳ dị, một luồng uy áp mang khí tức viễn cổ từ trong cơ thể đá của Lăng Phong tỏa ra. Nếu bây giờ có người ở đây, sẽ thấy trên đầu Lăng Phong có một con hung thú viễn cổ thân hình trong suốt nhưng cực kỳ khổng lồ, tướng mạo dữ tợn đang chiếm cứ. Ầm. Một luồng khí tức vô hình như thủy triều đột nhiên nổ tung. Nhất thời, cả tòa sân viện sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn. Điều này khiến Huyên Tố, Hạ Vạn Kim và những người khác ở Vạn Kim Thương Hội nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy đến đây. Xảy ra chuyện gì? Đây là câu hỏi đang lẫn vẩn trong đầu Huyên Tố và mọi người. Nhưng khi họ muốn đến gần, Uchiha Itachi và những người khác cùng lướt ra, chặn đường họ lại. Thấy vậy, Hạ Vạn Kim đưa tay ra hiệu, để Hạ Chỉ Lam và những người khác dừng bước. Huyên Tố thì đôi mắt đẹp không ngừng dò xét trung tâm của đám bụi mù, dường như đang lo lắng điều gì đó. Lúc này, đám bụi mù đột nhiên nổi sóng, dường như có người đang xua tan nó. Rất nhanh, một thân hình xuất hiện trong tầm mắt mọi người, chính là Lăng Phong đã lột xác huyết mạch thành công. Tiến hóa chi thạch, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta rõ ràng cảm nhận được thao thế huyết mạch trong cơ thể mình đã trở nên tinh thuần hơn, cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể. Lăng Phong lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Đây là năng lực mới của thao thế huyết mạch sao? Lông mày nhướng lên một chút, khóe miệng Lăng Phong cong lên càng rõ. Tuy nhiên, Khi chú ý đến Huyên Tố và mọi người, Lăng Phong tạm thời không còn cảm nhận sự thay đổi của cơ thể nữa. Hắn bước về phía trước, hướng về phía Hatet Kakashi và những người khác vẫy tay, mấy người liền tâm lĩnh thần hội mà ẩn mình đi. Lăng tiên sinh, ngài không sao chứ? Hạ Vạn Kim thấy Lăng Phong đi tới, liền vội vàng nghênh đón, cung kính hỏi thăm. Về chuyện Lăng Phong phá hủy nhà cửa sân viện, ông ta lại không hề nhắc đến. Năng lực của Lăng Phong khiến Hạ Vạn Kim không dám đắc tội, trực tiếp dùng kính ngữ. Dù sao, Mạnh Như Huyết Lang Bang cũng bị Lăng Phong một lời ra lệnh mà toàn bang bị diệt. Hạ Vạn Kim tự nhiên không dám đắc tội Lăng Phong, hắn sợ không cẩn thận lại đi vào vết xe đổ của Nhạc Sơn. Cường giả vi tôn, thực lực chí thượng, thế giới này chính là như vậy. Không có việc gì, ngươi lui ra trước đi. Lăng Phong phất tay, ánh mắt lại dán vào Huyên Tố. Cảnh này khiến Hạ Chỉ Lam đứng bên cạnh âm thầm bĩu môi, ngay cả phụ thân cũng phải cúi đầu trước tên này, hắn rốt cuộc từ đâu đến vậy. Thật khiến người ta tò mò. Nhưng mà, tại sao trong mắt hắn lúc nào cũng chỉ có Tố Di, chẳng lẽ bản tiểu thư không đẹp sao? Dĩ nhiên, đây chỉ là lời phàn nàn trong lòng của Hạ Chỉ Lam. Ngay cả phụ thân nàng cũng phải cúi đầu trước Lăng Phong, nàng nào dám lỗ mãng. Chỉ là, sau khi chứng kiến sự thần bí và cường đại của Lăng Phong, Hạ Chỉ Lam, người đang ở tuổi xuân thì, lại rõ ràng có chút rung động. Đây có lẽ chính là sức hút của cường giả. Nhất là khi nhan sắc của Lăng Phong cũng là gu của Hạ Chỉ Lam. Nhưng trong mắt Lăng Phong chỉ có Huyên Tố, điều này khiến Hạ Chỉ Lam vừa uất ức lại có chút không phục. Chỉ tiếc là, Hạ Chỉ Lam không biết, nàng tuy xinh đẹp, nhưng có chút gầy gò, sân bay không phải là gu của Lăng Phong, cho nên nàng mới bị Lăng Phong lơ đẹp. Dù sao, sở thích của Lăng Phong lại thiên về thục nữ, tức là những ngự tỷ trưởng thành, gợi cảm. Bởi vì người ta thường nói, đáng yêu trước mặt gợi cảm, chẳng là gì cả. Lăng Phong đối với ngự tỷ có tình cảm đặc biệt hơn, còn Hạ Chỉ Lam, Lăng Phong chỉ muốn nói, gầy quá, nên ăn nhiều đu đủ vào. Thấy trong mắt Lăng Phong chỉ có Huyên Tố, Hạ Vạn Kim cũng là người từng trải, biết ý của hắn, lập tức vội vàng gọi mọi người lui ra. Mà Huyên Tố cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lăng Phong, cũng bất giác có chút bối rối. Đối mặt với Lăng Phong, nàng rõ ràng là có tật giật mình. Nhìn thấy Lăng Phong bảo Hạ Vạn Kim và những người khác lui ra, nàng dường như ý thức được ý đồ của hắn, liền muốn rời đi ngay lập tức. Nhưng hành động của nàng làm sao có thể qua mắt được Lăng Phong, hắn trực tiếp một tay bắt lấy nàng. Ngươi, ngươi thả ta ra. Trước mặt mọi người, Huyên Tố không khỏi giãy giụa, nhưng rõ ràng không dùng sức. Không thả. Ngươi cứ nắm lấy ta như vậy, bị người khác nhìn thấy không hay lắm. Thấy giãy giụa không có kết quả, Huyên Tố không khỏi cúi đầu, mặt ửng hồng thấp giọng nói. Thấy vậy, Lăng Phong lại cười trêu chọc, ý ngươi là, lúc không có người, ta liền có thể lời nói của Lăng Phong rõ ràng ngày càng đi xa, khiến Huyên Tố vội vàng ngẩng đầu, cắt lời, không phải, ta không phải có ý đó. Nói rồi, Huyên Tố lại lén nhìn xung quanh, thấy ánh mắt kỳ quái của Hạ Vạn Kim và mọi người, nàng lại xấu hổ mặt đỏ bừng, cúi đầu như muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Thấy vậy, Lăng Phong lại mỉm cười đắc ý, ta không thấy có gì không hay, hơn nữa, các ngươi có nhìn thấy gì không? Nói đến câu cuối, Lăng Phong đột nhiên sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Hạ Vạn Kim và mọi người, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Không có. Hạ Vạn Kim cùng đám hộ vệ quản sự sau lưng đồng thanh lắc đầu. Cảnh tượng đó cực kỳ hài hước, khiến Lăng Phong hài lòng cười. Nhưng điều này lại khiến khuôn mặt ửng hồng của Huyên Tố càng thêm đỏ mọng. Nàng cố gắng trấn tĩnh, cố ý tìm cớ nói, hội trưởng tìm ta còn có việc, ngươi mau buông ta ra. Nói rồi, Huyên Tố còn lén đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hạ Vạn Kim. Lăng Phong lúc này liếc mắt nhìn qua, Hạ hội trưởng, ngài tìm Tố Nhi của ta có việc gì sao? À không có nha, ta nào có. Thấy ánh mắt và giọng điệu đầy đe dọa của Lăng Phong, Hạ Vạn Kim vội chối trách nhiệm, trong bụng thì âm thầm mắng chửi, hai vợ chồng nhà ngươi đang tình tứ, cớ gì lôi ta vào. Hội trưởng. Ngài Huyên Tố mặt đỏ bừng, lại có miệng khó trả lời. Ai nha, tai của ta sao lại không nghe được gì thế này, ta phải đi xem. Hạ Vạn Kim ngón trỏ cắm vào hai lỗ tai, vội vàng chạy đi, trong lòng lại thầm nói, Huyên Tố à Huyên Tố, đừng trách ta nhé, tên nhóc kia quá mạnh, ta cũng không cản nổi, hy sinh ngươi một chút, thành toàn cho cả ba chúng ta. Hạ Vạn Kim vừa đi, đám thuộc hạ bên cạnh cũng vội vàng đuổi theo, Hạ Chỉ Lam cũng bĩu môi, vẻ mặt không vui mà rời đi. Tố Nhi của ta, ngươi không trốn được đâu. Thấy mọi người đã đi hết, Lăng Phong càng thêm táo bạo trêu chọc. Huyên Tố ửng hồng mặt, giả vờ giận dỗi nói, không được gọi ta là Tố Nhi. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói đến cuối, giọng điệu lại không kìm được mà mềm đi. Lăng Phong biết rõ, nàng không thực sự tức giận, liền tiếp tục trêu chọc. Ngươi hỏi ta muốn làm gì, ngươi thật sự muốn nghe sao? Huyên Tố cũng có chút tò mò, liền tiếp lời, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lăng Phong cười lưu manh, ta muốn ấy ngươi. Trực tiếp, đơn giản, thô bạo. Lời nói thẳng thắn, thô lỗ như vậy khiến Huyên Tố nhất thời ngẩn ra, sau khi phản ứng lại, cả khuôn mặt nàng đều đỏ bừng, mặt đỏ tía tai mắng Lăng Phong một câu, đồ dê sồn. Nói xong, Huyên Tố liền muốn trốn khỏi nơi này, nhưng bàn tay ma quái của Lăng Phong đã trực tiếp ôm nàng vào lòng, không nói hai lời, nhắm thẳng vào đôi môi mềm mại của Huyên Tố mà cưỡng hôn. Huyên Tố trừng lớn đôi mắt đẹp, rõ ràng không ngờ Lăng Phong lại táo bạo đến thế. Nhưng Lăng Phong đã trực tiếp cậy mở khiến Huyên Tố vốn có chút mê man, lập tức dậy ra. Đối với sự bá đạo của Lăng Phong, mặc dù có chút kháng cự, nhưng lại không hiểu sao không có cảm giác chán ghét. Chỉ là Lăng Phong quá táo bạo, khiến Huyên Tố rõ ràng hoảng hốt. Ngươi chết đi. Huyên Tố xấu hổ trừng mắt nhìn Lăng Phong, nói năng lộn xộn, sao ngươi dám đối mặt với sự xấu hổ của Huyên Tố? Lăng Phong vẫn cười, thậm chí còn liếm môi, dường như vẫn chưa thỏa mãn. Thấy thế, Huyên Tố xấu hổ trừng mắt nhìn Lăng Phong, thấy không có tác dụng gì, liền một mặt xấu hổ đỏ bừng mà chạy trốn khỏi nơi này. Mỗi ngày treo một lần, thật sảng khoái. Nhìn bóng lưng xinh đẹp đang hoảng hốt bỏ chạy, Lăng Phong trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nghĩ đến điều gì đó, hắn lại liếm môi, trong lòng cười nói, thật thơm. Nhưng mà, sao bây giờ ta lại trở nên tà ác bá đạo như vậy, giống như dục vọng bị phóng đại? Chẳng lẽ là do thao thế huyết mạch? Nhận ra sự thay đổi của mình, Lăng Phong như có điều suy nghĩ. Trong truyền thuyết, Thao Thiết là một trong những đứa con của rồng, mà rồng thì bản tính háo dâm, có lẽ ta cũng bị ảnh hưởng bởi thao thế huyết mạch. Nhưng mà, cái này hình như cũng không có gì, bản chất của đàn ông vốn vậy, tìm thêm vài người nữa là được nghĩ thông suốt, Lăng Phong trên mặt lại lộ ra nụ cười xấu xa. Cứ như vậy, Lăng Phong rất không có tự trọng mà đổ lỗi cho sắc dục của mình lên huyết mạch đã lột xác. Cũng chính vì thế, Lăng Phong ngày càng táo bạo, những ngày tiếp theo, thường xuyên đi tìm Huyên Tố tán tỉnh. Về phần tu luyện, vì đã liên tục thăng cấp, Lăng Phong vẫn định củng cố một thời gian, đợi cảnh giới hoàn toàn vững chắc rồi mới tiếp tục tu luyện. Cuộc sống như vậy kéo dài cho đến khi cổ mộ phủ sắp mở ra. Thiên Viêm Sơn Mạch nằm ở nơi giao nhau của Viêm Thành và hai thành phố biên giới lân cận, dãy núi này vô cùng rộng lớn, gần như trải dài một nửa phạm vi của Thiên Đô quận, nói là dãy núi số 1 của Thiên Đô quận cũng không ngoa. Thiên Viêm Sơn Mạch địa vực bao la, trong đó lại có vô số yêu thú hung hãn. Nghe nói, nếu đi vào quá sâu, ngay cả cường giả đã bước vào tạo hóa tam cảnh, nếu sơ suất một chút, cũng rất khó thoát thân. Vì vậy, lúc bình thường, ngoài một số đội mạo hiểm chuyên săn giết yêu thú, rất ít người sẽ đi sâu vào Thiên Viêm Sơn Mạch. Dĩ nhiên, khi tin tức về cổ mộ phủ được tung ra, tình trạng bình thường đó đã bị phá vỡ ngay lập tức. Mộ phủ của một cường giả niết bàn cảnh, đó là một sự cám dỗ mạnh mẽ đến mức nào. Cái gọi là nguy hiểm, lập tức bị lòng tham của con người đẩy vào một xó xỉnh nào đó. Cho nên, Thiên Viêm Sơn Mạch vốn hiếm dấu chân người, vào lúc này, lại gần như đã biến thành một địa điểm du lịch, dấu chân có ở khắp nơi. Trong Sơn Mạch, thỉnh thoảng có thể thấy bóng người qua lại. Lượng người khủng khiếp đổ về đây, chắc chắn sẽ gây ra một trận phong ba. Dĩ nhiên, phần lớn những người này đều biết rằng mình có thể sẽ bỏ mạng ở Thiên Viêm Sơn Mạch, bởi vì muốn xuyên qua Thiên Viêm Sơn Mạch để đến được vị trí của cổ mộ phủ, nếu không có chút bản lĩnh, dù có thể thoát khỏi miệng yêu thú, cũng sẽ chết dưới tay đồng loại. Dù sao, lòng người khó dò. Ở một thế giới cường giả vi tôn như Thiên Huyền Đại Lục, sự cạnh tranh đào thải vô cùng khốc liệt. Chuyến đi đến Thiên Viêm Sơn Mạch đã định sẵn là nguy hiểm trùng trùng, một chút sơ suất, mất mạng, đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, dù vậy, vẫn có người này nối gót người kia tiến vào, Lăng Phong cũng là một trong số đó. Bảo tàng của cổ mộ phủ, Lăng Phong tự nhiên cũng thèm nhỏ dãi, vì để có thể trở nên mạnh hơn, hắn cần nhiều bảo vật hơn nữa. Giữa trưa, nắng gắt đổ xuống dãy Thiên Viêm Sơn, vạn vật sáng bừng. Lúc này, Lăng Phong cùng Vạn Kim Thương Hội đã đi xuyên qua một khu rừng rậm tựa như tấm lá chắn thiên nhiên, xuất hiện bên ngoài một ngọn núi cực lớn. Ngọn núi này không có đỉnh, chỉ có một màu xanh mơn mởn lan tràn khắp sườn núi, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy lấp ló giữa màu xanh đó là vài kiến trúc cổ xưa, màu sắc tựa như đá tảng. Đây chính là nơi có cổ mộ sao? Nhìn lên đỉnh núi, Lăng Phong không giấu được vẻ kích động trong mắt, thầm nghĩ. Đúng lúc này, Hạ Vạn Kim bước lên, khẩn khoản nói với Lăng Phong, "Lăng thiếu, lần này có không ít cường giả từ các thế lực khác đến đây, mong Lăng thiếu ra tay giúp đỡ Vạn Kim Thương Hội chúng tôi một phen." Lăng Phong phóng tầm mắt ra xa, quả nhiên phát hiện không ít thế lực đã đến chiếm giữ vị trí. Trong số đó, có cả Lâm thị tông tộc và Lâm Động cũng ở trong đó. "Yên tâm đi, nể mặt Tố Nhi, ta sẽ chiếu cố các ngươi một hai." Vừa nói, Lăng Phong vừa nhìn về phía Tuyên Tố trong bộ váy đỏ diễm lệ đứng sau lưng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy vẻ lưu manh, khiến gò má nàng thoáng ửng hồng. Thấy hành động mập mờ giữa Lăng Phong và Tuyên Tố, Hạ Vạn Kim thầm đắc ý, có được cô em vợ này, xem như hắn đã leo được lên chiếc đùi vàng của Lăng Phong. Nở một nụ cười, Hạ Vạn Kim cảm tạ, đa tạ Lăng thiếu. Sau đó, Hạ Vạn Kim cũng rất thức thời mà lui xuống. Đúng lúc này, ánh mắt của các thế lực đang chiếm giữ xung quanh bỗng đồng loạt nhìn về cùng một hướng. Ngay sau đó, một tiếng gầm vang vọng từ chân trời, một vệt sáng đỏ rực xé toang không gian lao đến. Két. Theo một tiếng chim ưng vang dội, một con cự ưng toàn thân đỏ rực, tướng mạo vô cùng thần tuấn lao ra từ vệt sáng đỏ, dưới đôi cánh của nó mơ hồ có tiếng gió lốc gào thét. Là Lâm Lang Thiên. Không ngờ người đầu tiên đến lại là đệ nhất thiên tài của Lâm thị tông tộc, Lâm Lang Thiên. Đám đệ tử của các thế lực lớn đều xôn xao bàn tán. Lăng Phong cũng bị trận thế này thu hút, hắn ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy trên lưng chim ưng có một bóng người áo xanh đang chắp tay đứng thẳng, tà áo rộng tung bay phần phật trong gió, khí chất phiêu dật tiêu sái vô cùng. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của đám đông bên dưới, bóng người áo xanh khẽ lướt mắt qua, dù cho có nhìn thấy đội ngũ của Lâm thị tông tộc, ánh mắt hắn cũng chỉ dừng lại một chút rồi dời đi, phản phất như không có bất cứ chuyện gì trên đời đáng để hắn bận tâm. Tên Lâm Lang Thiên này cũng ra vẻ quá nhỉ, cách thức xuất hiện cũng thật khác người, sau này có thể học hỏi một chút. Nhìn thấy màn ra mắt của Lâm Lang Thiên, Lăng Phong bật cười, cũng không quá để tâm đến hắn. Nhưng nhắc đến Lâm Lang Thiên, Lăng Phong lại thấy hắn thật đáng thương, rõ ràng cũng có đãi ngộ của nhân vật chính, nhưng lại gặp phải một tên hack game chính hiệu, bị Lâm Động đì cho đến chết. Nhưng cũng phải thôi, đó vốn là số phận cuối cùng của một vai phụ. Đương nhiên, Lâm Động lúc này vẫn còn trong giai đoạn tân thủ phát triển, là thời kỳ bị Lâm Lang Thiên đè bẹp. Nhưng những chuyện này, Lăng Phong đều không hứng thú, trong mắt hắn, cả hai cũng chỉ là một đám rau hẹ, có thể cắt bất cứ lúc nào. Dù sao đi nữa, với thực lực hiện tại của Lăng Phong, hắn có thể chiến đấu với bất kỳ ai trong tạo hóa cảnh, tương đương với đấu vương đỉnh phong. Ầm ầm. Lâm Lang Thiên xuất hiện không lâu, chân trời lại vang lên từng trận xé gió ầm ầm. Chỉ thấy phía xa, một vệt kim quang phá không lao tới, mang theo một luồng khí thế cường hãn khuấy động cả đất trời. Vương Viêm đại ca tới rồi. Phía dưới, các tộc nhân của Vương thị tông tộc nhìn thấy bóng người đang đạp trên thanh cự thương màu vàng trên trời, liền đồng loạt reo hò. Ngay sau đó, tộc nhân của Tần thị tông tộc cũng lộ vẻ vui mừng, ánh mắt cùng hướng về phía chân trời. Chỉ thấy lúc này, một dải cầu vồng từ phía chân trời bay lượn đến, rồi một luồng lam quang tràn ngập không gian. Một con phong loan khổng lồ dài hơn chục trượng đang vỗ cánh lơ lửng trên bầu trời, một luồng khí tức cực mạnh từ trong cơ thể nó tỏa ra. Trên lưng phong loan là một nam tử áo lam đang mỉm cười đứng đó. Gương mặt nam tử tuấn mỹ đến độ có thể gọi là yêu dị, xét về ngoại hình, cũng chỉ kém Lăng Phong một chút. Tay hắn cầm một chiếc quạt lông màu xanh thẳm, chậm rãi phe phẩy, toát ra một vẻ ưu nhã như quý tộc. Vương gia Vương Viêm, Tần gia Tần thế sao? Nhìn hai người lần lượt xuất hiện giữa không trung, Lăng Phong thầm nghĩ, thiên tài của ba đại gia tộc đều đã đến, chắc hẳn, Lăng Thanh Trúc cũng sắp tới rồi. Thật đáng mong chờ, phong thái của nữ chính đệ nhất này Lăng Phong nhìn về phương xa, dường như đang chờ đợi điều gì. Lúc này, ba vị thiên tài đã có mặt cũng bắt đầu trò chuyện. Hoàng Phủ Tĩnh sao còn chưa tới? Vương Viêm cao mày nhìn xung quanh, rồi quay sang hỏi Tần Thế và Lâm Lang Thiên, cổ mộ này là do tứ đại gia tộc chúng ta đã hẹn cùng nhau phá giải phong ấn mà nghe vậy. Lâm Lang Thiên lại cười nói, Hoàng Phủ Tĩnh có việc không tới được, nhưng nàng ấy đã mời một người còn lợi hại hơn cả mình đến. Ồ là ai vậy? Ở Đại Viêm Vương Triều này, người có thể khiến Lâm Lang Thiên ngươi phải gọi là lợi hại cũng không nhiều đâu. Tần Thế tò mò hỏi, Vương Viêm cũng vậy, ánh mắt đầy hiếu kỳ nhìn Lâm Lang Thiên. Đúng lúc này, khi Lâm Lang Thiên còn chưa kịp trả lời, một giọng nói nhẹ nhàng bỗng vang vọng khắp đất trời. Ha ha, Thanh Trúc đâu có lợi hại như vậy, Lang Thiên huynh quá khen rồi. Giọng nói ấy vô cùng mỹ diệu, phản phất như ẩn chứa một ma lực đặc biệt, khiến không ít người lập tức rơi vào trạng thái mê mẩn, say đắm. Đến rồi. Khóe miệng Lăng Phong hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười bí ẩn. Ngay sau đó, trong tầm mắt hắn xuất hiện một đóa sen xanh. Trên đóa sen là một bóng hình yêu kiều, tuy có khăn van che mặt, nhưng đôi mắt trong suốt tựa lưu ly lại khiến cả đất trời phải lu mờ trong giây lát. Đây chính là Lăng Thanh Trúc. Nhìn người ngọc tuyệt sắc đột nhiên xuất hiện, Lăng Phong cũng không khỏi có chút thất thần, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Nhìn thấy nàng, ta mới biết thế nào là phương Bắc có gia nhân, tuyệt thế mà độc lập. Một lần ngoảnh lại làm nghiêng thành người, hai lần ngoảnh lại làm nghiêng nước người. Đôi mắt khẽ chớp, Lăng Phong thầm tán thưởng, Lăng Thanh Trúc, quả nhiên xinh đẹp vô song. Vẻ đẹp của Lăng Thanh Trúc tựa như tiên nữ giáng trần. Đương nhiên, Tuyên Tố và Nhã Phi cũng không kém, mỗi người một vẻ, khí chất riêng, trong mắt Lăng Phong đều là một chín một mười, cũng đều là kiểu hắn yêu thích. Khụ khụ. Ngay khi Lăng Phong đang mải mê thưởng thức Lăng Thanh Trúc, sau lưng hắn đột nhiên vang lên một tiếng ho nhẹ. Giọng nói này hắn cực kỳ quen thuộc, đó là của Tuyên Tố. Lăng Phong lập tức biến sắc, cảm giác sau lưng như có một luồng sát khí lạnh buốt bắn tới, khiến sống lưng hắn lạnh toát. Hắn khẽ liếc mắt, liền thấy Tuyên Tố đang cười tủm tỉm nhìn mình, nhưng nụ cười đó Lăng Phong nhìn thế nào cũng thấy tràn ngập ý lạnh. Rõ ràng, hành động vừa rồi của Lăng Phong đã làm Tuyên Tố ghen. Trong khoảng thời gian qua, chiến lược tấn công dồn dập của Lăng Phong đã khiến tình cảm giữa hắn và Tuyên Tố ngày càng mãnh liệt, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là chọc thủng lớp giấy cửa sổ. Bây giờ, Lăng Phong lại dám ngay trước mặt Tuyên Tố mà trắng trợn ngắm nhìn Lăng Thanh Trúc, Tuyên Tố không tức giận mới là lạ. Với tính cách của nàng, nàng sẽ không giống những bà vợ đanh đá mà mắng mỏ người đàn ông của mình, mà sẽ chọn một cách yêu thương khác để dạy dỗ. He he he, cảm nhận được cảm xúc của Tuyên Tố, Lăng Phong cười gượng với nàng một cái rồi quay đầu đi, không nhìn Lăng Thanh Trúc nữa. Hừ. Thấy hành động của Lăng Phong, Tuyên Tố khẽ hừ một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lăng Thanh Trúc giữa không trung, chân mày hơi nhíu lại, cảm thấy một mối nguy hiểm không tên, nữ nhân này. Trên bầu trời, Tần Thế nhìn thấy Lăng Thanh Trúc chân ngọc đạp trên đóa sen xanh, liền mỉm cười chắp tay, thì ra là Thanh Trúc cô nương, Tần Thế hữu lễ. Xem ra, Tần Thế hiển nhiên có biết một chút về thân phận của Lăng Thanh Trúc. Ha ha, không ngờ Thanh Trúc cô nương lại hứng thú với những thứ của Đại Viêm Vương triều chúng ta. Vương Viêm nhìn Lăng Thanh Trúc, ánh mắt không hề che giấu sự nóng rực. Gia nhân như vậy, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ động lòng, chỉ là hắn không muốn che giấu mà thôi. Đương nhiên, so với Vương Viêm, Lâm Lan Thiên có phần kín đáo hơn, trong mắt chỉ thoáng qua một tia nóng bỏng khó nhận ra, không hề trắng trợn như Vương Viêm. Ánh mắt của hai người đều rơi vào trong mắt Lăng Thanh Trúc, nhưng nàng sớm đã quen với những ánh nhìn như vậy, nên cũng không mấy để tâm. Người đã đến đủ, vậy thì động thủ phá vỡ phong ấn thôi. Giọng nói của Lăng Thanh Trúc vô cùng thanh thoát, nhưng lại toát ra một khí chất xa cách, lạnh lùng. Ha ha, chính sự quan trọng, chúng ta cùng ra tay. Tần Thế ôn hòa gật đầu hô lên. Lăng Thanh Trúc chân ngọc đạp trên đóa sen, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Cùng ra tay. Vừa dứt lời, Vương Viêm ra tay trước. Chân phải hắn đột nhiên dậm mạnh lên thanh Đại La Kim Thương, thân thương lập tức rung chuyển dữ dội, kim quang chói lọi ngưng tụ ở mũi thương, cuối cùng hóa thành một luồng thương mang khổng lồ dài hơn chục trượng, gầm thét lao ra. Theo sau Vương Viêm, Lâm Lan Thiên và Tần Thế cũng lần lượt ra tay. Bốn cường giả tạo hóa tam cảnh cùng xuất thủ, khiến nguyên lực trên bầu trời sôi trào dữ dội. Cảnh tượng này khiến vô số người dưới chân núi phải đỏ mặt kinh hãi. Đương nhiên, Lăng Phong là ngoại lệ. Khi ánh mắt hắn còn đang lóe lên, thì trên trời, thế công cuồn cuộn kinh người đã ầm ầm đánh vào khu vực quanh đỉnh núi dưới sự chứng kiến của vô số người. Khi thế công của bốn người đến gần, vùng trời đó cũng xuất hiện cảm giác vặn vẹo. Ngay sau đó, một màn lụa ánh sáng năng lượng dần hiện ra, trên đó có những đường vân kỳ dị như phù văn. Dưới đòn tấn công hợp lực của bốn vị cường giả tạo hóa tam cảnh, phong ấn đã bị phủ bụi từ lâu, rõ ràng không chịu nổi gánh nặng. Một tiếng nổ vang trời, nó hóa thành một luồng nguyên lực cuồng bạo dị thường, điên cuồng càn quét khắp nơi, biến tất cả thành một mớ hỗn độn. Phong ấn đã phá, xông lên. Thấy Lăng Thanh Trúc và ba người kia đã phá vỡ cổ mộ, đám người phía dưới lộ vẻ cuồng hỉ, nguyên lực gào thét bùng lên, từng bóng người lao đi như tên bắn, hóa thành những vệt sáng lao nhanh về phía đỉnh núi. Hội trưởng, chúng ta cũng lên đường thôi. Nhìn cảnh tượng này, Tuyên Tố cũng kích động, quay sang nói với Hạ Vạn Kim. Đúng lúc này, Lăng Phong đột nhiên bay vút đi trước, giọng nói của hắn vang vọng trên không, Tố Nhi, bốn người họ sẽ bảo vệ các ngươi, ta vào trong tìm báu vật trước, lát nữa sẽ hội ngộ với các ngươi. Dứt lời, bốn người âm nhẫn đã đáp xuống trước mặt Tuyên Tố, rõ ràng Lăng Phong đã giao cho họ nhiệm vụ bảo vệ nàng. Tuyên Tố còn chưa kịp phản ứng, Lăng Phong đã đi xa, tốc độ nhanh đến kinh người, thoáng chốc đã vượt qua tứ đại gia tộc, đuổi kịp bốn người Lăng Thanh Trúc. Lại còn có một cường giả tạo hóa tam cảnh sao? Người dẫn đầu của tứ đại gia tộc rõ ràng đã nhận ra sự tồn tại của Lăng Phong, cả bốn người đều lộ vẻ kinh ngạc và ngưng trọng. Nhưng tốc độ của họ căn bản không thể đuổi kịp Lăng Phong, vì vậy hắn đã trở thành người thứ năm tiến vào cổ mộ. Cổ mộ có mười mấy lối đi, nhưng Tần Thế và ba người kia dường như biết con đường nào nhanh nhất dẫn đến điện thờ chính, nên họ cùng nhau bay vào lối đi thứ 9. Lăng Phong thấy vậy, cũng thuận thế lao theo, quyết định bám đuôi. Hắn biết rõ, những thứ tốt thật sự đều ở trong điện thờ chính, và dĩ nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ. Xuyên qua một lối đi quanh co. Dù trên đường có những gian phòng chứa bảo vật, nhưng Lâm Lan Thiên và những người khác không hề dừng lại mở ra, mà trực tiếp lướt qua. Bạch nhãn. Lăng Phong sử dụng kỹ năng phú linh từ nhân vật Huy Ga Neri mới sáng tạo, trực tiếp mở bạch nhãn ra xem xét. Hắn phát hiện những gian phòng đó hoặc là trống rỗng, hoặc chỉ chứa thuần nguyên đan, hoặc có yêu linh. Nhưng đối với Lăng Phong, những thứ này đều là vật có cũng được, không có cũng không sao, nên hắn không nghĩ nhiều, cũng trực tiếp từ bỏ ý định mở phòng, tiếp tục bám theo bốn người Lâm Lan Thiên. Rất nhanh, lối đi đầu tiên đã kết thúc, hiện ra trước mắt là một trận địa cọc gỗ được tạo thành từ những cây cọc khổng lồ. Những cây cọc gỗ cường tráng đứng san sát nhau, trong khe hẹp giữa các cọc gỗ còn có những con rối phù văn to lớn. Những con rối này đều đã bị phế bỏ, Lâm Lang Thiên và đồng bọn thậm chí còn không thèm liếc mắt, tiếp tục đi nhanh. Lăng Phong theo sau bốn người, thuận lợi đi xuyên qua. Khi họ đến đầu kia của sân huấn luyện, Lăng Phong thấy cả bốn người đều dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước là một hồ nước trong vắt thấy đáy. Giữa hồ nước có một ao nhỏ được xây bằng ngọc thạch, trong ao mọc đầy linh dược, và nhìn dáng vẻ thì phẩm chất đều không thấp. Đứng xa quan sát, Lăng Phong vẫn có thể ngửi thấy rõ mùi thuốc nồng nặc. Cuối cùng cũng thấy được thứ tốt. Hít sâu một hơi không khí tràn ngập mùi thuốc, Lăng Phong không giấu được vẻ vui mừng. Ánh mắt hắn lướt qua ao thuốc, rồi dừng lại ở một gốc linh dược màu đen. Gốc linh dược đó trông giống như một con rắn nhỏ đang cuộn tròn, tỏa ra một luồng khí âm hàn cực kỳ đậm đặc, đến nỗi mặt ao gần đó cũng bị bao phủ một lớp khí lạnh, trông rất kỳ lạ. Đây chính là cực sát âm long tiên mà Lâm Động muốn tìm Bạch Nhãn nhìn thấy gốc linh dược kỳ lạ, Lăng Phong thầm đoán. Nhưng khi ánh mắt hắn chuyển đến giữa ao thuốc, nơi có bốn cọng cỏ sen lẫn đen trắng, rối bời như râu rồng, nhưng lại tỏa ra mùi thuốc u lạnh, vô cùng quỷ dị. Phía dưới, bốn cọng cỏ này lại nối liền với cùng một thân cây, rõ ràng là một thể thống nhất. Nhìn gốc linh dược trong ao, rõ ràng nó là vật quý giá nhất, tỏa ra mùi thuốc nồng đậm nhất. Trong chốc lát, ánh mắt của Lâm Lang Thiên, Tần Thế và Vương Viêm đều lóe lên tia nóng rực. Lâm Lang Thiên rất biết điều, hắn nhanh chóng thu lại ánh mắt, nhìn về phía Lăng Thanh Trúc bên cạnh, ôn hòa cười nói, Thanh Trúc cô nương, gốc bát phẩm linh dược âm dương long tu thảo này có tổng cộng 4 cộng, hay là chúng ta mỗi người lấy 1 cộng, thế nào? Ta không có vấn đề. Tần Thế lập tức bày tỏ ý kiến. Còn Vương Viêm, có lẽ vì muốn thể hiện trước mặt mỹ nhân, nên hào phóng cười với Lăng Thanh Trúc, Thanh Trúc cô nương, chúng ta vừa hay có 4 người, mỗi người lấy 1 cộng. Tuy chia ra dược hiệu có thể chỉ bằng thất phẩm linh dược, nhưng đối với chúng ta vẫn có ích. Đương nhiên, nếu cô nương cảm thấy chưa đủ, cộng của Vương Mỗ đây cũng có thể nhường cho cô nương. Nói xong, Vương Viêm còn liếc nhìn Lâm Lang Thiên đầy ý vị, hai người nhìn nhau, Lâm Lang Thiên cũng cười đáp lại, nhưng trong lòng cả hai đều đang thầm chửi rủa nhau, đồ lưu manh. Đồ liếm cẩu. Không cần. Hoàn toàn phớt lờ cuộc tranh giành ngầm của hai người, Lăng Thanh Trúc bình thản nói, ta không có ý kiến. Xin lỗi, ta có ý kiến. Cái ao thuốc này tiểu gia ta coi trọng rồi, các ngươi đừng hòng lấy đi một cọng linh dược nào. Giọng Lăng Thanh Trúc vừa dứt, một giọng nói phá đám khác đột nhiên vang vọng khắp không gian. Lâm Lang Thiên và những người khác đều nhíu mày, theo tiếng nhìn sang, thì thấy một thanh niên tóc bạc xuất hiện trong tầm mắt. Ngay sau đó, bốn khối sắt không người lái tự động bay đến bên cạnh hắn, sau bốn khối sắt này còn có bốn vật hình kiếm được dựng lên. Lúc này, chỉ thấy thanh niên tóc bạc hai tay vỗ lên hai khối sắt, mặt cười đảo nhìn Lâm Lang Thiên và đồng bọn, lớn tiếng tuyên bố, ăn cướp đây, tất cả giơ tay lên, đừng ép lão tử nã pháo. Ăn cướp đây, giơ tay lên, đừng ép lão tử nã pháo. Giọng nói vang dội này khiến sắc mặt của Lâm Lang Thiên và những người khác trở nên khác nhau, nhưng ánh mắt của họ lại giống hệt nhau, như đang nhìn một tên ngốc. Chết tiệt, cái ánh mắt gì thế này? Để ý thấy ánh mắt của đám người Lâm Lang Thiên, Lăng Phong cảm thấy mình bị xúc phạm. Tiểu tử, ngươi là kẻ nào? Dám cướp của chúng ta, thật không biết nên nói ngươi ngốc, hay là nói ngươi không biết sống chết. Vương Viêm cầm thanh đại la kim thương, mặt đầy vẻ coi thường nhìn Lăng Phong, chế nhạo nói. Lời của Vương Viêm vừa dứt, Tần Thế và Lâm Lang Thiên cũng bật cười. Cả ba đều tự cho mình là thiên tài, tự nhiên đều có sự kiêu ngạo riêng. Nhưng Lăng Thanh Trúc lại nhíu mày. Nàng tuy cao ngạo lạnh lùng, nhưng không tự cao tự đại như đám người Lâm Lang Thiên. Quan sát kỹ Lăng Phong, nàng không nhìn ra được tu vi cảnh giới của hắn. Tình huống này chỉ có hai khả năng, một là đối phương không có chút tu vi nào, hai là đối phương không hề kém cạnh mình. Hơn nữa, nhìn bốn khối sắt xung quanh Lăng Phong, Lăng Thanh Trúc không hiểu sao lại cảm thấy một mối đe dọa mơ hồ. Giác quan thứ sáu của nàng luôn rất chính xác, vì vậy, nàng không hề lên tiếng hay tỏ vẻ chế giễu. Ồ, phải không? Lăng Phong nhướng mày, cười lạnh nói, nếu đã vậy, ta sẽ cho các ngươi biết, lão tử lợi hại đến mức nào. Dứt lời, Lăng Phong trực tiếp ra lệnh bằng giọng nói. Nã pháo. Lập tức, ba quả tên lửa thông thường Đông Phong bắn ra. Đây là tên lửa Đông Phong công nghệ cao của Long Quốc Lam Tinh mà Lăng Phong đã sáng tạo ra. Uy lực của nó có thể gây trọng thương cho một đấu vương sơ cấp, tương đương với một cường giả tạo khí cảnh đại thành của Thiên Huyền Đại Lục. Ba phát cùng bắn, một phát nhập hồn. Vút. Tên lửa Đông Phong, sản phẩm công nghệ cao của nhân loại thời đại thông tin Lam Tinh, với tốc độ gần bằng tốc độ âm thanh, mang theo vệt lửa màu cam đỏ lao thẳng về phía ba người Lâm Lang Thiên. Nguy hiểm. Ngay lập tức, linh hồn của ba người Lâm Lang Thiên rung chuyển dữ dội, sắc mặt họ đại biến. Mặc dù họ không biết Lăng Phong đã phóng thứ gì về phía mình, nhưng điều đó không ngăn cản họ cảm nhận được nguy cơ cực lớn. Lúc này, cả ba người Lâm Lang Thiên, bao gồm cả Lăng Thanh Trúc, đều cảnh giác cao độ, vội vàng vận chuyển nguyên lực, dùng đủ mọi thủ đoạn để thoát khỏi vị trí hiện tại. Lăng Phong nhìn bốn người Lâm Lang Thiên di chuyển nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ, nhưng không hề lo lắng, ngược lại còn nở một nụ cười quỷ dị. Hôm nay, để các ngươi mở mang tầm mắt, xem thế nào là Đông Phong chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt. Tên lửa thông thường Đông Phong mà Lăng Phong sáng tạo ra có chức năng truy đuổi. Một khi đã bị khóa mục tiêu, sẽ không thể thoát khỏi sự truy lùng của tên lửa. Chết tiệt! Đây là cái thứ gì vậy? Lại còn biết truy đuổi. Trong chốc lát, sắc mặt của Vương Viêm và Lâm Lang Thiên ba người trở nên âm u bất định, nhưng Lăng Thanh Trúc lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, vì nàng phát hiện ra ba quả tên lửa đó không hề truy đuổi mình. Điều này khiến Lăng Thanh Trúc thả lỏng hơn rất nhiều. Lúc này, nàng nhìn về phía Lăng Phong, thấy hắn đang cười đầy ý vị với mình. Lăng Thanh Trúc trong lòng căng thẳng, nhưng bề ngoài vẫn không hề biến sắc, thậm chí còn mỉm cười gật đầu với Lăng Phong. Mỹ nữ, linh dược trong ao thuốc này ta muốn lấy hết, ngươi không có ý kiến chứ? Lăng Phong tiến lại gần Lăng Thanh Trúc, dưới ánh mắt cảnh giác của đối phương, hắn nở một nụ cười tiêu sái. Chỉ là nụ cười đó, nhìn thế nào cũng có chút muốn ăn đòn. Tuy nhiên, Lăng Thanh Trúc không muốn gây chuyện. Hơn nữa, Âm Dương Long Tu Thảo kia tuy có chút trợ giúp cho nàng, nhưng không phải là mục đích thực sự của chuyến đi này. Vì vậy, nàng không nghĩ nhiều, liền mỉm cười lắc đầu với Lăng Phong, ta không có ý kiến. Vậy thì tốt rồi. Lăng Phong cười đáp lại, ngay sau đó, hai tay hắn kết ấn. Bùm. Một ảnh phân thân xuất hiện. Lăng Phong để phân thân đi hái linh dược, còn mình thì đứng một bên quan sát ba người Lâm Lang Thiên đang bị tên lửa Đông Phong truy đuổi đến mức vô cùng chật vật. Gã này, lại còn có loại võ học kỳ dị như vậy sao? Nhìn phân thân giống hệt Lăng Phong, Lăng Thanh Trúc nhíu mày, thầm nghĩ, người này quá quỷ dị, không thể dễ dàng trêu chọc cùng lúc đó. Ba người Lâm Lang Thiên đang chạy trối chết, nhìn thấy Lăng Phong khoanh tay đứng đó, còn trò chuyện vui vẻ với Lăng Thanh Trúc, người mà họ coi là nữ thần, không khỏi khiến lửa giận trong lòng cả ba bùng lên. Đúng lúc này, tốc độ của họ hơi chậm lại, tên lửa Đông Phong sắp sửa lao tới, mặt ba người lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Họ đều là cường giả tạo hóa tam cảnh, bị truy đuổi như vậy thật là một sự sỉ nhục lớn. Hơn nữa, bây giờ họ muốn chạy cũng không kịp. Ba người nhìn nhau, quả quyết tụ lại một chỗ, nguyên lực trong cơ thể bùng nổ tuôn ra. Hai tay Lâm Lang Thiên biến ảo ra từng đạo ấn pháp kỳ dị nhanh như chớp. Theo sự biến ảo của ấn pháp trong tay hắn, nguyên lực trời đất trên không trung bỗng nhiên sôi trào dữ dội. Từng lớp nguyên lực bàn bạc khiến người ta kinh hãi cũng tuôn ra từ cơ thể Lâm Lang Thiên như sóng lớn. Những luồng nguyên lực bàn bạc này ngưng tụ trên đỉnh đầu Lâm Lang Thiên, mơ hồ tạo thành một bóng hoàng ảnh màu bạc lớn vài trăm trượng, một luồng khí tức cường hãn và sắc bén từ từ lan tỏa ra. Đại Thiên Hoàng Ấn. Bóng hoàng ảnh màu bạc trên đầu Lâm Lang Thiên càng lúc càng ngưng tụ, ngay sau đó, nó đột nhiên lao tới đối đầu với tên lửa Đông Phong. Kim Đài Trấn Ma Chưởng. La Hán Phiên Thiên Ấn. Ba người Lâm Lang Thiên không dám giữ lại chút sức nào, thi triển hết các thủ đoạn, lần lượt đối đầu với tên lửa Đông Phong. Chẳng mấy chốc, ba luồng năng lượng và ba quả tên lửa Đông Phong đã va chạm vào nhau trên không trung. Tại nơi giao nhau, không gian thậm chí còn xuất hiện những vết nứt và vặn vẹo. Âm. Âm. Âm. Trong chốc lát, ba tiếng nổ kinh thiên động địa lần lượt vang lên giữa không trung, một cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi từ từ dâng lên tại trung tâm chiến trường. Đây chính là sự lợi hại của tên lửa Đông Phong. Mặc dù không phải là bom hạt nhân, nhưng uy lực của nó tương đương với một đòn toàn lực của một tu luyện giả tạo khí cảnh đại thành. Vì vậy, mặc dù ba người Lâm Lang Thiên đã dốc toàn lực chống cự, nhưng uy lực của tên lửa Đông Phong đã vượt qua sức tưởng tượng của họ. Rất nhanh, đòn tấn công của họ đã bị xé toạc, khiến sắc mặt của cả ba đại biến. Không dám chần chừ, ba người vội vàng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, tăng cường năng lượng phát ra. Trong chốc lát, cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi, tiếng nổ ầm ầm vang dội, khiến Lăng Thanh Trúc đang đứng nép một bên cũng phải nhíu mày, dùng nguyên lực bịt tai lại. Lăng Phong dường như đã đoán trước được điều này, thính giác của hắn sớm đã được che chắn, không hề bị ảnh hưởng. Khi cơn bão năng lượng tàn phá, khu vực này không chịu nổi dư chấn năng lượng, tất cả đều sụp đổ. Trong chốc lát, khói đen nhiệt độ cao bốc lên ngùn ngụt, đất đá bay mù mịt, cuồng phong lồng lộn, bụi mù tàn phá, một cảnh tượng hỗn loạn khi dư chấn năng lượng dần tan đi, ba bóng người được nguyên lực bao bọc đã thoát ra khỏi làn khói đen, bay về ba hướng khác nhau trên mặt đất. Bóng người vừa chạm đất đã không dừng lại, mà trượt trên mặt đất thêm vài chục mét mới dừng hẳn. Nơi họ đi qua, mặt đất như bị cày nát, để lại một rãnh sâu. Phục. Ba người Lâm Lang Thiên dừng lại, một tia máu tươi từ miệng họ bắn ra. Cùng lúc đó, sắc mặt của cả ba trở nên tái nhợt, khí tức có chút uể oải, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Hít. Lập tức, Lăng Thanh Trúc đang quan chiến ở bên cạnh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Ba vị thiên tài tạo hóa tam cảnh, lại bị một người làm cho chật vật đến thế này. Khụ khụ. Lăng Phong ho nhẹ vài tiếng, rồi dùng nguyên lực xua tan đám bụi đen. Một lúc sau, chiến trường tạm thời yên tĩnh trở lại, nhưng nơi đây đã là một đống hỗn độn. Lăng Phong bước về phía ba người Lâm Lang Thiên, người thì quỳ một chân trên đất, người thì tựa vào một bên. Cả ba lập tức biến sắc, vội vàng cảnh giác. Thấy vậy, Lăng Phong nở một nụ cười đầy ẩn ý, bây giờ, một mình ta chiếm giữ ao thuốc này, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Lời nói tuy có vẻ trưng cầu ý kiến, nhưng thái độ của Lăng Phong rõ ràng là đang khiêu khích. Tuy nhiên, ba người Lâm Lang Thiên kiêu ngạo, sau khi chứng kiến thủ đoạn của Lăng Phong, dù trong lòng tức giận, cũng không dám coi thường hắn nữa. Sau khi nghiêm túc xem xét, họ mới nhận ra sự phi phàm của Lăng Phong, trong lòng càng thêm kiên dè. Ta không có ý kiến. Trong ba người, Tần Thế là người đầu tiên chịu thua. Vương Viêm và Lâm Lang Thiên vì kiên kỵ Lăng Phong nên cũng tạm thời nhượng bộ. Thấy vậy, Lăng Phong vỗ tay một cái, rồi cười chân thành với ba người họ. Ôi chao, sớm như vậy có phải tốt hơn không, cần gì phải động đao động thương. Con người ta trước nay luôn lấy đức phục người, không thích, cũng không cổ suý cho việc dùng vũ lực bạo lực để chinh phục ai cả. Nếu các ngươi đã không có ý kiến, vậy ta xin nhận nhé. Nghe những lời này của Lăng Phong, mặt mày ba người Lâm Lang Thiên tối sầm lại, nhưng trong lòng thì đang mắng mỏ 18 đời tổ tông của hắn. Chết tiệt! Chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy. Rõ ràng đã thu sạch sẽ rồi, còn hỏi chúng ta làm gì, vả mặt người khác nghiện rồi sao? Đương nhiên, Vương Viêm và hai người kia giận mà không dám nói, còn Lăng Phong thì cũng chẳng để tâm đến họ. Hắn xem ba người này là những cây rau hẹ rất tốt, chỉ là còn hơi non, định bụng để sau này từ từ thu hoạch. Bùng! Ảnh phân thân sau khi thu thập xong linh dược liền đưa cho Lăng Phong, rồi tự hóa thành một làn sương mù tan biến. Đây là võ học gì? Nhìn thấy ảnh phân thân của Lăng Phong, cả ba người Lâm Lang Thiên đều nheo mắt, trong lòng kinh ngạc, càng không dám coi thường Lăng Phong hơn nữa. Tuy nhiên, họ cũng không quên mục tiêu của chuyến đi này. Thấy Lăng Phong không có ý định truy cùng giết tận, cả ba cũng ngồi xếp bằng, dùng thuốc chữa thương, khôi phục trạng thái. Lúc này, Lăng Thanh Trúc cũng bước tới. Dường như vì tò mò về sự bí ẩn của Lăng Phong, Lăng Thanh Trúc nảy sinh ý định thăm dò, nàng cười nói với hắn, công tử tôn tính đại danh là gì, Thanh Trúc có may mắn được biết không ạ? Lăng Phong cũng không nghĩ nhiều, thấy mỹ nhân chủ động bắt chuyện, liền tiêu sái cười đáp, ta tên Lăng Phong. Lăng Phong. Lục lại trí nhớ về những thiên tài mà mình biết, Lăng Thanh Trúc khẽ nhíu mày, trong số những thiên tài ta từng nghe qua, không có tên của hắn. Võ học của hắn rất quái dị, ở Đông Huyền vực ta chưa từng nghe nói có loại võ học như vậy, hẳn là hắn không phải người Đông Huyền vực. Nhưng trong các siêu cấp vương triều, hay các vương triều khác, ta cũng chưa từng nghe nói có nhân vật nào như hắn. Gã này, rốt cuộc từ đâu đến? Trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng bề ngoài, Lăng Thanh Trúc vẫn giữ vẻ mặt bình thản mỉm cười. Lăng Phong công tử, không biết khối sắt truy đuổi người lúc nãy gọi là gì, tại sao uy lực lại lớn như vậy? Vật đó là do vị cao nhân nào chế tạo? Thanh Trúc chưa từng thấy qua loại vật này. Lăng Thanh Trúc giống như một người phỏng vấn, khiến Lăng Phong lập tức hiểu ra đối phương đang thăm dò mình. Hắn liền cười đầy thâm ý, à, cái món đồ chơi đó gọi là tên lửa Đông Phong, một quả có thể sánh với một đòn toàn lực của tạo khí cảnh đại thành. Đồ chơi này ta còn nhiều lắm, đây là sản phẩm cá nhân của ta, ngươi chưa thấy qua cũng là chuyện bình thường. Còn ngươi hỏi ai là người chế tạo ư, ngươi đoán xem. Lăng Thanh Trúc bị lối tư duy nhảy vọt này của Lăng Phong làm cho nhất thời không nói nên lời. Nàng lắc đầu, khẽ cười, Thanh Trúc đoán không ra. Ồ, vậy thì đừng đoán nữa. Lăng Phong gật đầu nói. Câu trả lời đơn giản và thẳng thừng đó khiến Lăng Thanh Trúc lại một lần nữa câm nín. Lăng Phong thẳng tính như vậy, khiến nàng, người đã quen với những kẻ nịnh bợ, có chút kinh ngạc và ngỡ ngàng. Nhưng nàng cũng biết, Lăng Phong rõ ràng không muốn nói cho nàng biết, nên Lăng Thanh Trúc cũng biết điều không hỏi nhiều nữa. Lúc này, ba người Lâm Lang Thiên đã hồi phục. Thấy Lăng Phong và Lăng Thanh Trúc nói cười vui vẻ, Lâm Lang Thiên và Vương Viêm, những người có ý với nàng, liền nhíu mày. Vương Viêm tính tình có phần nóng nảy, lập tức bay đến bên cạnh Lăng Thanh Trúc, ánh mắt cảnh giác nhìn Lăng Phong. Lâm Lang Thiên và Tần Thế cũng theo sát, cả hai đều có sự đề phòng với Lăng Phong, xem hắn là đối thủ ngang hàng. Dù sao, họ không thể nhìn thấu thực lực của Lăng Phong, mà Lăng Phong rõ ràng không phải là người không có tu vi, điều này chỉ có một lời giải thích, đó là thực lực của Lăng Phong không hề yếu hơn họ. Năm người tụ tập, không khí có chút căng thẳng. Lúc này, Tần Thế là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, chỉ về phía biển lửa phía trước, cười nói, biển lửa đại trận phía trước hẳn là cửa ải cuối cùng để đến điện thờ chính, chúng ta cùng đi xem thử đi. Nói rồi, cũng không cần mấy người đáp lại, liền đi về phía biển lửa đỏ rực phía trước. Lâm Lang Thiên và những người khác đã sớm muốn rời đi, liền theo sát. Thấy thế, Lăng Phong cười khoanh tay trước ngực, thản nhiên đi theo. Nhìn ba người Lâm Lang Thiên, Vương Viêm và Tần Thế bất giác lùi lại vì những con sóng lửa thỉnh thoảng dâng lên trong biển lửa đỏ rực phía trước, Lăng Phong không khỏi thầm cười trộm, như đang xem một màn kịch hề. Biển lửa trước mắt thực chất chỉ là ảo ảnh, Lăng Phong sớm đã biết rõ điều này, nên không hề sợ hãi. Nhưng ba người Lâm Lang Thiên không biết, hành động theo bản năng của họ khiến Lăng Phong cảm thấy rất thú vị, hắn cũng không vạch trần, chỉ đứng một bên xem kịch. Lâm Lang Thiên và họ nhìn thấy trong biển lửa có khoảng 10 con đường lửa dẫn ra ngoài, dường như trong số đó chỉ có một con đường thật sự. Trong chốc lát, cả ba đều có chút do dự. Nhưng không lâu sau, Vương Viêm, vì muốn lấy lòng Lăng Thanh Trúc, lại là người đầu tiên đứng ra, cười phóng khoáng với nàng, Thanh Trúc cô nương, những con đường lửa này thật thật giả giả khó phân biệt, cứ để ta đi trước một bước, thăm dò đường cho cô nương nhé. Nói xong, Vương Viêm cũng không đợi Lăng Thanh Trúc từ chối, liền thi triển một thân pháp phiêu dật, nhanh chóng lướt vào một trong số đó, định bụng lấy lòng mỹ nhân. Thanh Trúc, ta cũng xuống xem thử. Lâm Lang Thiên tuy cẩn thận, nhưng không muốn để Vương Viêm chiếm hết sự chú ý trước mặt Lăng Thanh Trúc. Hắn ôn hòa cười với nàng, rồi cũng nhảy vào một con đường lửa. Có lẽ vì đều muốn thể hiện trước mặt mỹ nhân, Tần Thế cũng lần lượt chọn một con đường rồi bay vào. Sau đó, tất cả bọn họ đều bị mắc kẹt. Lăng Phong công tử, họ hình như đều bị kẹt rồi, hay là ngài cũng vào thử xem. Quay người nhìn Lăng Phong sau lưng, Lăng Thanh Trúc cất giọng thanh thoát bên tai. Nhưng Lăng Phong lại thẳng thừng phớt lờ, ngược lại hỏi, sao ngươi không thử đi? Ngài sẽ không để một nữ tử như ta xuống trước mạo hiểm, đúng không? Chớp đôi mắt đẹp, Lăng Thanh Trúc mỉm cười với Lăng Phong, phong tình đó dường như muốn kích phát phong độ đàn ông của hắn. Tiếc là, Lăng Phong, người đã sớm được các quý cô hiện đại tôi luyện, căn bản không dính chiêu này. Hắn chậm rãi tiến lên, đối diện với đôi mắt trong veo như pha lê, hài hước cười nói, ngươi xấu bụng như vậy, có tốt không? Lăng Thanh Trúc đang đeo khăn van sững sờ, có chút không hiểu. Lăng Phong công tử, lời này có ý gì? Ta không giống ba tên ngốc kia, vì lấy lòng ngươi mà một mình mạo hiểm. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm tựa hồ nước, Lăng Phong cười đầy ý vị, ngươi sớm đã biết tất cả những con đường lửa này đều là giả, còn cố ý để họ nhảy vào bẫy, không phải là muốn ăn một mình sao? Sư phụ ngươi không dạy ngươi ăn một mình sẽ mập à, cẩn thận béo vì đó. Ngươi! Lời trêu chọc của Lăng Phong khiến tâm thái vốn điềm tĩnh của Lăng Thanh Trúc cuối cùng cũng gợn sóng. Nhưng một Lăng Thanh Trúc có thêm chút hơi người này lại khiến nụ cười trên mặt Lăng Phong càng đậm hơn. Hắn không để ý đến Lăng Thanh Trúc đang ngượng ngùng, hào phóng nhảy xuống biển lửa. Đúng như Lăng Phong dự đoán, cảm giác đau đớn vì bị thiêu đốt không hề ập tới. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười thấu hiểu, rồi hắn vận chuyển thân pháp, nhanh chóng biến mất trong biển lửa. Thấy thế, Lăng Thanh Trúc lại lo lắng. Lăng Phong công tử, xin hãy chờ Thanh Trúc một chút. Vừa khẽ gọi, mỹ nhân vừa dùng chân ngọc đạp mạnh lên đóa sen xanh, hóa thành một vệt sáng xanh lao nhanh vào biển lửa, bám sát sau lưng Lăng Phong. Nhưng trong đôi mắt đẹp của nàng lại lóe lên một vẻ kiên định, nội tâm thầm nghĩ, niết bàn tâm, ta nhất định phải có được. Vượt qua biển lửa, Lăng Phong liền thấy một tòa thạch điện rộng lớn và bao la. Ông ông! Đẩy hai cánh cửa đồng cực kỳ nặng nề, Lăng Phong bước nhanh vào trong. Màu đỏ rực của biển lửa cũng tan biến, một tòa thạch điện yên tĩnh xuất hiện trong tầm mắt hắn. Bên trong thạch điện cổ lão không có bài trí xa hoa, ngược lại trông vô cùng đơn giản, trống rỗng và yên tĩnh. Trong thạch điện rộng lớn chỉ có một cổ quan tài đá đặt ở trung tâm. Quan tài đá không có nắp, nhưng phía trên nó lại hội tụ một khối ánh sáng tỏa ra sinh khí bừng bừng. Lăng Phong tiến lại gần, ánh mắt tập trung vào khối ánh sáng đó, rồi hắn nghe thấy tiếng tim đập. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Một trái tim màu xanh biếc, phản phất như được ngưng tụ từ năng lượng rực rỡ, đang nhẹ nhàng đập. Và theo nhịp đập của trái tim xanh biếc ấy, nguyên lực trong đại điện dường như cũng rung động theo. Đây chẳng lẽ là Niết Bàn Tâm? Lăng Phong dồn hết sự chú ý vào khối ánh sáng, trong mắt có chút kinh ngạc, hắn chậm rãi bước tới. Đúng lúc này, một vệt sáng xanh từ xa lao nhanh tới, đáp xuống. Ánh sáng tan đi, chính là Lăng Thanh Trúc cưỡi trên đóa sen xanh. Lăng Phong công tử. Lăng Thanh Trúc với khuôn mặt che sau lớp vang mỏng khẽ mấp máy môi, nhưng Lăng Phong đã trực tiếp cắt lời, ngươi cứ gọi ta là Lăng Phong được rồi. Còn về Niết Bàn Tâm này, nếu ngươi muốn, phải lấy ra vật phẩm đồng giá, nếu không thì không cần bàn nữa. Lăng Phong thẳng thừng chặn họng Lăng Thanh Trúc, cái vẻ khó chơi, không hề có chút phong độ lịch thiệp nào của hắn khiến nàng phải âm thầm cắn môi. Nếu là Lâm Lang Thiên hay Vương Viêm, chỉ cần nàng mở miệng, không nói là chấp tay nhường cho, cũng sẽ không hà khắc như Lăng Phong. Ta có một gốc bát phẩm linh dược. Lăng Thanh Trúc mặc dù thực lực đã đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh, lại còn có át chủ bài, có thể đối đầu với cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành, nhưng Lăng Phong quá mức bí ẩn, nàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Xin lỗi, bát phẩm linh dược ta có rồi. Hơn nữa, ngươi nghĩ một gốc bát phẩm linh dược có thể so sánh với một trái tim niết bàn sao? Nếu có mối làm ăn tốt như vậy, xin hãy giới thiệu cho ta. Lăng Phong lắc đầu, thẳng thừng từ chối. Hắn sở hữu sáng thế thần bút, muốn sao chép bao nhiêu bát phẩm linh dược cũng được. Huống chi, giá trị của Niết Bàn Tâm không phải là thứ một gốc bát phẩm linh dược có thể so sánh. Thêm một bản tạo hóa võ học. Bị Lăng Phong nói đến đỏ mặt, Lăng Thanh Trúc lại tăng giá. Nhưng Lăng Phong vẫn lắc đầu, ta không thiếu võ học. Vậy thêm một kiện cao cấp linh bảo, đây là giới hạn của ta. Giọng nói thanh thoát của Lăng Thanh Trúc xen lẫn một chút không ổn định. Rõ ràng, đây là lần đầu tiên nàng giao dịch với người khác như thế này. Tiếc là, những thứ nàng nói ra, Lăng Phong đều không cần. Công pháp, đấu kỹ, linh bảo, những thứ này hắn chỉ cần dùng phú linh sáng tạo nhân vật là có đủ cả. Thứ hắn thiếu, là linh dược cao cấp, là những bảo vật có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Xem ra, ngươi không thể lấy ra thứ gì khiến ta động lòng rồi. Giọng Lăng Phong bình thản, ý tứ đã rất rõ ràng. Lăng Thanh Trúc không khỏi xa sầm mặt, giọng nói trong trẻo lạnh lùng cũng mang theo vẻ tức giận. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào, cái này cũng không cần, cái kia cũng không cần, ngươi rốt cuộc muốn gì? Ta chỉ cần bảo vật có thể tăng trưởng tu vi. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc lại im lặng, bởi vì nàng cũng giống Lăng Phong, chỉ cần bảo vật tăng trưởng tu vi. Lăng Phong công tử, thật sự không có chỗ thương lượng sao? Im lặng một lúc, Lăng Thanh Trúc lại hỏi, nhưng Lăng Phong vẫn lắc đầu, ta đã nói, ngươi lấy ra thứ khiến ta động lòng, ta có thể cho ngươi Niết Bàn Tâm. Đương nhiên, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng dùng trái tim Niết Bàn này, ta cũng là vì tốt cho ngươi thôi. Thời khắc mấu chốt, Lăng Phong vẫn nhắc nhở một câu. Hắn cũng không muốn để Lăng Thanh Trúc trúng chiêu, từ đó mà có được thân thể của nàng. Đây không phải là cá tính của Lăng Phong. Tuy nhiên, Lăng Phong còn định khuyên bảo Lăng Thanh Trúc, nhưng đối phương lại cho rằng hắn không muốn cho nàng nên mới cố ý nói vậy. Lăng Thanh Trúc lập tức sa sầm mặt, một luồng nguyên lực trong trẻo lạnh lùng bộc phát ra. Nếu đã như vậy, vậy Thanh Trúc đành phải lãnh giáo sự lợi hại của Lăng công tử, Niết Bàn Tâm ta nhất định phải có. Chờ đã dứt lời, cũng không cho Lăng Phong cơ hội nói chuyện, Lăng Thanh Trúc đã ra tay tấn công trước. Lăng Phong bị động chống đỡ, chỉ trong mấy hơi thở, hai người đã giao đấu mấy chục hiệp. Mặc dù Lăng Phong sau khi phú linh Hatet Kakashi, thực lực có thể sánh ngang tạo khí cảnh tiểu thành, nhưng Lăng Thanh Trúc lại là nửa bước tạo hóa cảnh, còn lợi hại hơn tạo khí cảnh đại thành nửa bậc, Lăng Phong căn bản không phải đối thủ. Rất nhanh, Lăng Phong đã bị Lăng Thanh Trúc áp chế. Bị một nữ nhân đè đầu cưỡi cổ, Lăng Phong rất uất ức và tức giận, chết tiệt, nếu không phải lão tử thấy ngươi xinh đẹp, không nỡ đánh ngươi, ngươi sớm đã bị lão tử cho hội đồng đến chết rồi. Ngươi có tin không? Nhưng Lăng Thanh Trúc lại cho rằng Lăng Phong đang phô trương thanh thế, thấy hắn không phải đối thủ của mình, lực tấn công càng mạnh hơn. Chết tiệt, ngươi còn tới nữa. Lăng Phong cũng bị đánh đến nổi nóng, hùng hổ nói, ngươi đừng ép lão tử ra tay, tên lửa Đông Phong của ta không phải để trưng đâu, đồ chơi đó lão tử còn nhiều lắm, cẩn thận ta bắn nổ ngươi, ngươi đừng có hư trương thanh thế nữa, bây giờ ngươi chỉ có mỗi thứ gọi là tên lửa Đông Phong đó thôi, mà bây giờ nó còn ở bên ngoài, không uy hiếp được ta. Ngươi vẫn nên giao Niết Bàn Tâm cho ta. Thù lao ta đã hứa sẽ không thay đổi. Lăng Thanh Trúc vẫn kiên trì ý mình, nàng hoàn toàn không biết sự đáng sợ thực sự của Lăng Phong. Tên lửa Đông Phong của hắn có thể điều khiển bằng giọng nói, hơn nữa còn có thể sản xuất hàng loạt, quan trọng nhất là, hắn muốn có bao nhiêu cường giả tạo hóa tam cảnh, cũng chỉ là chuyện hạ bút thành văn. Những điều này, Lăng Thanh Trúc đều không biết, cứ cho rằng có thể đè ép Lăng Phong thì nhất định sẽ thắng. Chỉ là nàng cũng không muốn trở mặt với Lăng Phong, dù sao, đến cấp độ của họ, trong tay ai cũng có át chủ bài. Lăng Thanh Trúc không muốn ép Lăng Phong quá đáng, hơn nữa, đó cũng không phải phong cách của nàng. Cũng chính vì vậy, Lăng Phong khi giao thủ mới có thể nhường nhịn Lăng Thanh Trúc khắp nơi, còn nói, ta đã nói rồi, trái tim Niết Bàn đó không hợp với ngươi ầm. Lợi dụng sơ hở khi Lăng Phong đang nói, Lăng Thanh Trúc một chưởng đánh trúng ngực hắn, thân hình xoay chuyển, khéo léo đoạt lấy Niết Bàn Tâm đang đặt bên hông Lăng Phong. Xin lỗi, Niết Bàn Tâm này đối với ta rất quan trọng, sau này ta sẽ cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng. Nhìn Lăng Phong bị mình một chưởng đánh ngã xuống đất, Lăng Thanh Trúc đang lơ lửng giữa không trung chậm rãi bay xuống, ấy nấy nói một câu. Sau đó, nàng từ trong ngực lấy ra một viên châu màu xanh, nguyên lực trong cơ thể tuôn ra, viên châu lập tức tỏa ra ánh sáng xanh chói lọi. Tiếp theo, đóa sen xanh dưới chân Lăng Thanh Trúc nhanh chóng nở rộ, hóa thành một đóa sen khổng lồ cao 2-3 mét, bao bọc lấy Lăng Thanh Trúc. Bên ngoài đóa sen còn có một bức tường ánh sáng màu xanh. Rõ ràng, đây là một loại bảo vật phòng ngự. Lăng Thanh Trúc vì không muốn Lăng Phong tiếp tục tranh đoạt với mình, nên đã chọn sử dụng Niết Bàn Tâm ngay tại chỗ. Ấy da đồ đàn bà thối, đánh tiểu gia đau cả ngực bị một chưởng đánh trúng ngực, Lăng Phong xoa xoa ngực đau, nhưng nhìn đóa sen khổng lồ giữa không trung, cảm nhận được Lăng Thanh Trúc đang luyện hóa Niết Bàn Tâm, hắn nghiến răng nghiến lợi, rất không cam lòng nói, chết tiệt. Đã ngươi tự muốn dâng cho lão tử lần đầu, thì đừng trách ta không khách khí. Cơn giận qua đi, Lăng Phong cũng bình tĩnh trở lại, hắn ngồi xếp bằng trên đất điều tức. Chẳng mấy chốc, hắn đã hồi phục hoàn toàn, ngực không còn đau nữa. Nhưng nhìn đóa sen xanh giữa không trung và nữ nhân bên trong, Lăng Phong vẫn còn chút tức giận, không khỏi mắng thầm một tiếng. Lại bị một nữ nhân ám toán, đúng là xui xẻo mà. Càng nghĩ càng tức, nhất là khi cảm nhận được khí tức của Lăng Thanh Trúc bên trong đóa sen đang không ngừng tăng lên, năng lượng của Niết Bàn Tâm đang dần thu nhỏ, rõ ràng việc Lăng Thanh Trúc hấp thu hết năng lượng chỉ là vấn đề thời gian. Điều này càng khiến Lăng Phong không cam lòng, nhưng khi ánh mắt hắn lướt đến cổ quan tài đá ở trung tâm, vẻ mặt hắn đột nhiên thay đổi, lộ ra một biểu cảm vô cùng tà ác. Đến lúc đó, ta nên nằm thẳng hưởng thụ, hay là để nữ nhân xấu bụng kia vịn tường đây suy nghĩ đến chỗ sâu xa, nụ cười trên mặt Lăng Phong càng thêm tà ác. Hắn chậm rãi đi về phía cổ quan tài đá giữa điện, không thèm để ý đến hài cốt bên trong, chỉ nhìn vào vách quan tài. Lập tức, một hàng chữ nhỏ rõ ràng hiện ra trước mắt, ta cả đời, dùng âm dương chi lực để tấn cấp Niết Bàn. Vì vậy, di vật ta để lại, cần phải dùng âm dương hòa hợp để hóa giải, nếu không âm dương xung khắc, ắt phải chịu quả báo thiêu thân. Vài dòng chữ ngắn ngủi khiến biểu cảm trên mặt Lăng Phong càng thêm đặc sắc, hắn thầm cười, quả nhiên không ngoài dự đoán, lát nữa cứ xem ngươi biểu diễn thôi, he he. Lăng Phong biết rõ vị cường giả Niết Bàn cảnh trong cổ mộ này đã đạt đến ngũ nguyên Niết Bàn cảnh, tương đương với thực lực của một đấu hoàng ngũ tinh. Nhưng kẻ này lại dựa vào âm dương song tu để trở nên mạnh mẽ, nên người nhận được Niết Bàn tâm của hắn, nhất định phải âm dương giao hòa, tức là phải hành lễ chu công. Lăng Thanh Trúc à, Lăng Thanh Trúc, ngươi nói xem lát nữa ta nên chủ động hay là bị động đây? Nhìn Lăng Thanh Trúc đang luyện hóa Niết Bàn tâm giữa không trung, khóe miệng Lăng Phong nhếch lên, hình như từ trước đến giờ toàn là ta chủ động, hưởng thụ cảm giác bị động một chút cũng không tệ, ừm. Trước bị động sau chủ động, ta mới chiếm được lý, cứ làm vậy đi. Mặc dù Lăng Phong khinh thường việc dùng thủ đoạn này, nhưng Lăng Thanh Trúc quá mức cường thế, cao ngạo, lại còn rất xấu bụng, nên Lăng Phong cũng không quan tâm nhiều, quyết định cho nữ nhân này một bài học, báo thù cho cú đấm vừa rồi. Thu lại tầm mắt, nhìn chằm chằm vào hài cốt trong quan tài đá, Lăng Phong cười nói, lão già nhà ngươi cũng xấu xa thật, nhưng ta thích. Đã ngươi muốn tác thành cho người khác, ta cũng phải cảm tạ ngươi một phen. Thầm nghĩ, Lăng Phong liền chấp tay với cổ quan tài, nhưng khi cảm nhận được khí tức của Lăng Thanh Trúc giữa không trung càng lúc càng mạnh, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt trở nên nghiêm túc, không được, ta không thể bị nữ nhân xấu bụng này áp chế, nếu không, lát nữa bị cưỡng đoạt dương khí, chuyện tốt cũng chẳng còn. Nghĩ đến đây, Lăng Phong bắt đầu suy tính chiến lược tiếp theo. Đúng lúc này, lông mày hắn lại nhíu lại. Hừ. Lâm Động. Thấy có khách không mời mà đến ngoài cửa, Lăng Phong nheo mắt, tiểu tử này vào đây không được, Lăng Thanh Trúc là của lão tử rồi, muốn phá hỏng chuyện tốt của ta à, không có cửa. Tiểu nha đầu nhà ngươi cũng hung hãn thật, dám thẳng tay đánh tan cả hài cốt và thạch quan của ta thành tro bụi, lại còn muốn phá hỏng chuyện ta tác thành cho người khác. Cục diện này, ta cũng không muốn thấy đâu. Một giọng nói mang theo vẻ hài hước giễu cợt, từ trong bóng người hư ảo kia truyền ra, vang vọng khắp thạch điện trống trải. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc biến sắc, ngươi là chủ nhân của ngôi mộ này ư? Hư ảnh nho nhã kia cười nói, ha ha, đừng căng thẳng, ta bây giờ chỉ là một đạo nguyên linh còn sót lại mà thôi, không thể uy hiếp được cô nương đâu. Nếu không phải cô nương đánh nát thạch quan, ta vẫn còn bị phong ấn bên trong, làm sao hiện thân được. Nói cho cùng, tất cả đều là nhân quả tuần hoàn cả thôi. Hừ, nhân quả tuần hoàn cái gì chứ? Đồ vô liêm sỉ nhà ngươi, mau rút âm hỏa trong cơ thể ta ra. Dùng thủ đoạn bị ổi như vậy, ngươi còn xứng là tiền bối sao? Âm hỏa trong người không ngừng khuấy động dục vọng nguyên thủy nhất trong nàng, Lăng Thanh Trúc sắp không thể khống chế nổi, vừa tức giận vừa hoảng hốt, nàng nghiến chặt hàm răng trắng ngà, trong đôi mắt trong veo bùng lên lửa giận. Mộ chủ nho nhã nói, chuyện nam nữ hoang ái vốn là thiên luân, âm dương giao hợp mới là đạo lý đất trời. Tiểu nha đầu, chờ cô nương tận hưởng quá trình này, cô nương sẽ phải cảm tạ ta đấy. Chủ nhân ngôi mộ khí chất nho nhã, nhưng mở miệng lại toàn lời lẽ phóng đãng không ai bằng, khiến Lăng Phong đứng một bên nghe mà không nhịn được muốn giơ ngón cái tán thưởng, thầm khen một câu tuyệt. Vô liêm sỉ. Lão già không biết xấu hổ, đi chết đi. Trong cơn phẫn uất, Lăng Thanh Trúc vung tay, định điều khiển thanh liên dưới chân phát động tấn công. Ồ, nhận thấy điều gì đó, mộ chủ khẽ nhíu mày rồi mỉm cười, ngón tay chỉ lên không trung. Niết bàn tâm mà Lăng Thanh Trúc đã hút vào cơ thể dường như cảm ứng được gì đó, liền triệt để bộc phát. Luồng khí thuần âm cực kỳ lạnh lẽo tuôn ra như thủy triều, gần như trong nháy mắt đã đông cứng cả nguyên lực trong cơ thể Lăng Thanh Trúc. Cùng lúc đó, thanh liên dưới chân nàng đột nhiên bừng lên ánh sáng rực rỡ, liều mạng muốn hóa giải luồng khí thuần âm trong cơ thể chủ nhân. Thấy thanh liên lại có thể chống lại sự khuếch tán của khí thuần âm, mộ chủ kinh ngạc liếc nhìn đóa sen xanh dưới chân Lăng Thanh Trúc. Ta còn đang thắc mắc tại sao tiểu nha đầu nhà ngươi có thể cầm cự lâu như vậy, hóa ra là có loại bảo vật này trấn áp. Xem ra bối cảnh của ngươi cũng không tầm thường, nhưng ta đã là người trong mộ rồi, cũng chẳng có gì phải sợ. Nói rồi, mộ chủ mỉm cười, ngón tay lại chỉ lên không trung, một luồng hồng quang bắn ra, bao bọc lấy thanh liên. Thanh liên điên cuồng giãy giụa, bắn ra từng đạo thanh quang, nhưng vẫn không thể thoát khỏi phong tỏa nguyên lực của nam tử nho nhã. Cũng vì thế, Lăng Thanh Trúc không còn áp chế nổi luồng khí thuần âm trong cơ thể, để nó hoàn toàn bùng nổ. Tiểu tử, ngươi đúng là vận may. Nam tử nho nhã đột nhiên thu tay, cười như không cười nhìn Lăng Phong đứng một bên, hôm nay, ta sẽ tặng ngươi một hồi tạo hóa. Khụ khụ, tiền bối, ta. Tiểu tử ngươi đừng có được hời còn ra vẻ, nếu ta còn sống, diễm phúc thế này ta đâu nỡ tặng cho ngươi. Mau lên đi. Nam tử nho nhã mỉm cười, vung ngón tay một cái, cơ thể Lăng Phong lập tức không tự chủ được mà bay đến bên cạnh Lăng Thanh Trúc đang ngã trên mặt đất. Vốn dĩ Lăng Phong còn định khách sáo một chút theo truyền thống quê hương, nhưng đối phương đã nhiệt tình như vậy, hắn đành khách tùy chủ tiện, không phản kháng nữa. Có điều, nhìn Lăng Thanh Trúc vẫn đang cố hết sức chống cự, Lăng Phong cũng không tiện chủ động, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn, trong lòng thầm oán, chết tiệt, lão già này làm việc sao lại làm nửa vời thế, ngươi như vậy ta khó ra tay quá, ít nhất cũng phải cho ít thuốc kích thích, để ta có cớ mà lên chứ. Dường như nghe được tiếng lòng của Lăng Phong, mộ chủ thấy hai người vẫn chưa có động tĩnh gì, liền cong ngón tay búng ra, hai đạo hào quang màu hồng phấn bay ra, chui vào cơ thể Lăng Phong và Lăng Thanh Trúc. Hào quang hồng phấn vừa vào cơ thể, Lăng Phong liền cảm thấy toàn thân nóng rực, một ngọn tà hỏa từ bụng dưới bùng lên, lan ra khắp người. Hắn giả vờ cố gắng áp chế, nhưng trong lòng lại thầm cười trộm, lão đầu, làm tốt lắm. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy khô nóng lạ thường, thân thể trở nên bỗng rẫy, một cổ dục vọng nguyên thủy không ngừng trỗi dậy. Mà Lăng Thanh Trúc còn rõ ràng hơn, làn da trắng như tuyết lộ ra ngoài y phục càng thêm ửng đỏ, đôi mắt trong veo vốn có cũng dần bị một lớp sương mù màu hồng che lấp trong cơn giãy giụa đồ vô liêm sỉ. Lăng Thanh Trúc trừng mắt nhìn mộ chủ, nhưng thân thể mềm mại lại không ngừng run rẩy, lý trí của nàng đang dần biến mất. Tiểu nha đầu, có nhân ắt có quả, nếu không phải ngươi hủy thạch quan của ta, ta cũng sẽ không xuất hiện. Bây giờ, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Đối mặt với sự oán hận của Lăng Thanh Trúc, mộ chủ không hề tức giận, ngược lại còn cười lớn sảng khoái, ha ha ha, chết rồi mà vẫn có thể tác thành cho người khác, quả là khoái trá. Khoái trá. Tiếng cười vang vọng khắp đại điện, và thân thể hư ảo của mộ chủ cũng dần dần biến thành vô số đốm sáng, phiêu tán đi mất. Đa tạ, lão đầu, sau này có cơ hội, lão tử sẽ cho ngươi cơ hội sống lại. Nhìn mộ chủ tan biến, Lăng Phong cũng không khỏi có chút cảm khái, thầm nghĩ. Ngay lúc Lăng Phong đang thất thần, một thân thể mềm mại, thơm ngát đột nhiên lao vào lòng hắn. Chết tiệt, nhanh quá vậy, ta còn chưa chuẩn bị xong. Lời còn chưa dứt, một thân thể mềm mại không xương đã linh hoạt chui vào lòng hắn, hương thơm trinh nữ trong nháy mắt thấm vào ruột gan. Nhất thời, Lăng Phong như bị mồi lửa châm vào thuốc nổ, hai mắt đỏ bừng, lý trí trở nên mỏng manh. Ngươi ngươi đừng qua đây. Lúc này, Lăng Thanh Trúc với đôi mắt mê ly như tơ, đã biến thành một yêu nữ câu hồn đoạt phách, nhưng vẫn còn sót lại một tia lý trí, khiến động tác của Lăng Phong chững lại. Nhưng ngay sau đó, hành động của Lăng Thanh Trúc đã khiến Lăng Phong hoàn toàn buông vũ khí đầu hàng. Tiếp đó Lăng Phong bị nàng cưỡng ép. Khoan đã, sao lực tay này lớn vậy chứ? Chết tiệt, nàng ở trên, muốn tạo phản à, không được, ta phải lật trời lấp đất mới phải. À, thật là những lời khiến người ta hiểu lầm, kích động con tim, run rẩy đôi chân, khiến người ta không khỏi đỏ mặt, ướt át cả tâm hồn. Lăng Phong đã bị Lăng Thanh Trúc đảo khách thành chủ. Để tránh bị đội nón xanh, Lăng Phong trực tiếp thoát khỏi trạng thái phụ linh, nhưng cũng vì thế mà thực lực của hắn tụt dốc. Chỉ có thực lực tiểu nguyên đan cảnh, Lăng Phong đâu phải là đối thủ của Lăng Thanh Trúc đang ở tạo hóa cảnh đại thành. Vì vậy, hắn bị Lăng Thanh Trúc áp chế hoàn toàn, không có chút sức lực nào để phản kháng. Nhất thời, cả tòa thạch điện xuân ý dạt dào, khiến người ta mặt đỏ tim đập. Niềm vui thú trong đó, không tiện kể cho người ngoài nghe. Chỉ có thể nói, mộng xuân không dấu vết, kẻ nào đó chỉ biết kêu trời, trời đất ơi, cái eo của ta. Lăng Phong, ta muốn giết ngươi. Một luồng thanh quang ẩn chứa sát khí bắn tới. Lăng Phong còn chưa kịp mặc quần áo, trong lòng cả kinh, mũi chân điểm xuống đất, thân hình nhanh chóng lùi lại. Vừa vận dụng nguyên lực, hắn liền nhận ra thực lực của mình đã tăng lên rất nhiều. Tam tinh đại đấu sư. Lăng Phong mừng rỡ, cùng lúc đó, Lăng Thanh Trúc cũng nhận ra sự thay đổi thực lực của hắn, nàng có chút kinh ngạc, dừng động tác truy sát. Hả? Nguyên đan cảnh. Thực lực của ngươi, sao đột nhiên lại thấp như vậy? Giọng Lăng Thanh Trúc trong trẻo lạnh lùng, mang theo một tia xa cách, lại phản phất một chút cảm xúc khó hiểu. Tạo hóa cảnh đỉnh phong. Lùi sang một bên, Lăng Phong cảm nhận được thực lực bùng nổ của Lăng Thanh Trúc, thầm thì trong lòng, xem ra, âm dương song tu đều có lợi cho cả hai chúng ta. Ta tiến một bước nhỏ, Lăng Thanh Trúc cũng đã tới tạo hóa cảnh đỉnh phong. Sau này trở về, nàng có thể lập tức đột phá niết bàn cảnh. Vừa nghĩ, Lăng Phong vừa đề phòng Lăng Thanh Trúc tấn công, lại một lần nữa phụ linh Hatet Kakashi. Hắn không muốn chết trong tay người phụ nữ này, dù sao thực lực hiện tại của Lăng Thanh Trúc vượt xa hắn, cho dù có phụ linh cũng vẫn chênh lệch một cảnh giới. chuyện này còn không phải tại ngươi sao? Lăng Phong nhìn Lăng Thanh Trúc đang kinh ngạc, mắt đảo một vòng, ngay lập tức ra đòn phủ đầu, tức giận nói, công pháp của gia tộc ta yêu cầu phải giữ thân đồng tử, nếu phá thân, nhất định phải tìm một người thực lực yếu hơn mình, nếu không sẽ bị âm dương nghịch chuyển, âm thịnh dương suy. Ý của ngươi là, ta đã hấp thu nguyên lực của ngươi. Gương mặt Lăng Thanh Trúc thoáng ửng đỏ, thần sắc đột nhiên trở nên khác thường. Vẻ phong tình thoáng qua ấy khiến Lăng Phong nhất thời ngây người, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, tiếp tục hùng hồn nói, đương nhiên, nếu không sao ngươi có thể nhanh như vậy từ tạo hóa cảnh đại thành đột phá đến tạo hóa cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá niết bàn cảnh chứ. Nghe vậy, gương mặt Lăng Thanh Trúc càng thêm đỏ ửng, nhưng đột nhiên lại thay đổi, không đúng, vậy thực lực của ngươi bây giờ đã khôi phục, giải thích thế nào? Giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo vẻ chất vấn. Sắc mặt Lăng Phong biến đổi, nhưng cái khó ló cái khôn, hắn liền nói, ta đâu có khôi phục, ta đang thi triển bí pháp, nếu không, chẳng phải chờ bị ngươi giết chết sao? Nói rồi, Lăng Phong còn giả vờ tức giận và phòng bị, khiến Lăng Thanh Trúc tin là thật, trong đôi mắt trong veo không khỏi lóe lên một tia áy náy. Cẩn thận nghĩ lại, ban đầu Lăng Phong quả thật đã nhắc nhở nàng rằng Niết Bàn Tâm có vấn đề, còn việc nàng bị hắn cướp đi sự trong trắng cũng là do chủ nhân ngôi mộ gây ra. Tất cả chuyện này, dường như không thể trách Lăng Phong. Nhưng nghĩ đến sự trong trắng của mình bị Lăng Phong cướp mất, nàng lại hận không thể một kiếm giết chết hắn. Đôi mắt lạnh lùng xinh đẹp nhìn chằm chằm Lăng Phong, lòng Lăng Thanh Trúc rối như tơ vò. Vẻ mặt nàng lúc nắng lúc mưa, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh như băng. Rõ ràng nàng mới là người bị hại, thân trong trắng bị nam nhân trước mắt này cướp đi, ngay cả bí pháp vô thượng trong cung có còn tu luyện được nữa hay không cũng không biết. Nếu không thể tu thành bí pháp, mình còn có thể kế thừa y bát của sư phụ không? Lăng Thanh Trúc có chút nản lòng, nhưng ký ức lại rõ ràng nói cho nàng biết, Lăng Phong cũng là người bị hại, lúc trước cũng đã phản kháng kịch liệt, chẳng qua là chính nàng đã cưỡng ép hắn, còn hút đi thực lực của hắn mỗi khi nhớ lại những mảnh ký ức rời rạc đó. Lăng Thanh Trúc không khỏi mặt đỏ tới mang tai, bởi vì trong ký ức, toàn là cảnh nàng mạnh mẽ với Lăng Phong vì vậy, Lăng Thanh Trúc cũng cảm thấy Lăng Phong là người bị hại, còn bị mình hút mất tu vi, nàng có chút áy náy với hắn, muốn nói lời xin lỗi. Nhưng làm sao có thể? Nàng không thể mở miệng. Bây giờ, Lăng Thanh Trúc vô cùng hối hận khi đến Vương Triều Đại Viêm, trong lòng đầy lửa giận, muốn tìm lão dâm tặc kia báo thù. Nhưng tên đó ngay cả Nguyên Linh cũng đã tan biến, hoàn toàn biến mất giữa đất trời này. Căn bản không thể báo thù. Là truyền nhân của cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, chịu nỗi nhục lớn như vậy lại không thể trút giận lên ai, Lăng Thanh Trúc trong lòng vô cùng uất ức và buồn bực, nhưng lại không thể trút giận lên Lăng Phong, tâm trạng cực kỳ phiền muộn. Ngươi đúng là người đàn bà độc ác, không công bị ngươi cướp đi sự trong trắng, còn hút công lực của ta khiến tu vi thụt lùi, bây giờ còn muốn giết ta, thật quá đáng. Lúc này, thấy Lăng Thanh Trúc im lặng, Lăng Phong biết cô nàng đã sập bẫy của mình, liền tiếp tục gào lên, đầy căm phẫn kêu oan cho bản thân. Đồ đàn bà độc ác, trả lại sự trong trắng cho ta, trả lại nguyên lực cho ta. Câm miệng. Lăng Thanh Trúc hét lớn một tiếng, giọng nói trong trẻo mang theo chút bực bội, còn ẩn chứa một tia xấu hổ sâu kín. Rõ ràng, lời nói của Lăng Phong đã chạm đến tâm can nàng, khiến nàng vừa thẹn vừa giận, lòng sinh bực tức. Tiếng hét mang theo nguyên lực mạnh mẽ làm Lăng Phong chấn động lùi lại một hai bước, hắn bĩu môi, thấp giọng lẩm bẩm, bây giờ ngươi mạnh hơn ta, ngươi nói gì cũng đúng hết. Vẻ mặt uất ức của hắn quả thật là ảnh đế nhập vai. Khiến Lăng Thanh Trúc đang nổi giận đùng đùng lại hạ hỏa. Sắc mặt Lăng Thanh Trúc biến đổi liên tục, sau khi hít sâu một hơi, dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, đầu ngón tay nàng khẽ lật, một vật thể màu đỏ rực hình quả hỏa long xuất hiện trong tay. Nhìn về phía Lăng Phong, Lăng Thanh Trúc vung ngón tay, vật trong tay nhanh chóng bay vào tay Lăng Phong. Đây là xích long quả, linh dược bát phẩm, có lẽ đủ để giúp ngươi hồi phục một chút thực lực. Vuốt ve xích long quả đang tỏa ra từng đợt hơi ấm trong tay, Lăng Phong trong lòng ấm áp, cô nàng này cũng không tệ lắm. Nghĩ vậy, Lăng Phong nhìn Lăng Thanh Trúc, đột nhiên vỗ ngực nói, ngươi tuy lòng dạ không xấu, ngoại hình cũng ưa nhìn, phù hợp với tiêu chuẩn làm vợ ta. Yên tâm đi, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Ngươi! Lăng Thanh Trúc vừa tức vừa thẹn, nhưng không biết tại sao lại không ra tay đánh giết Lăng Phong nữa, trong lòng lại không khỏi bực bội, đáng ghét. Tên này rõ ràng đã làm chuyện bị ổi đó với ta, tại sao ta lại không hận hắn nổi chứ? Nhất thời, Lăng Thanh Trúc cũng không biết phải làm sao. Một bên, Lăng Phong nhận thấy thần sắc của nàng, lại lén lút cười thầm, cô nàng, dám đánh ta à, sau này, tiểu gia sẽ hầu hạ ngươi thật tốt, hắc hắc đời này, ngươi đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay ta. Về khoản tự tin, Lăng Phong nắm chắc trong tay. Không còn cách nào khác, kẻ gian lận chính là vô địch như vậy. Vù vù. Bên ngoài cửa điện, đột nhiên truyền đến mấy tiếng gió rít, từ xa đến gần, rất nhanh, ba bóng người liền xuất hiện trong tầm mắt Lăng Phong. Cùng lúc đó, Lăng Thanh Trúc cũng nhận ra có người đến. Bàn tay ngọc ngà khẽ vuốt qua mặt, tấm mạng che mặt đã biến mất trước đó lại hiện ra, nàng chỉnh lại y phục, bình ổn tâm trạng, rồi lại đáp xuống đài sen, vô thức kéo dài khoảng cách với Lăng Phong. Các ngươi bây giờ mới vào, đồ tốt đã hết cả rồi. Nhìn ba người Lâm Lang Thiên vừa đuổi tới, Lăng Phong cười đầy ẩn ý, tuy nhiên, bọn họ đều không hiểu thâm ý của hắn, thấy thạch quan vỡ tan tành, họ cho rằng Lăng Phong đang nói về Niết Bàn Tâm. Thanh Trúc cô nương, xem ra Niết Bàn Tâm ở đây đã bị cô nương đoạt được rồi phải không? Lâm Lang Thiên nhận thấy thực lực của Lăng Phong và Lăng Thanh Trúc, thấy Lăng Thanh Trúc có sự thay đổi rõ rệt, liền ấm áp cười nói với nàng. Ba vị đã đến chậm một bước. Lăng Thanh Trúc chân ngọc trần đạp trên thanh liên, ưu nhã mà không mất lễ tiết, nhẹ giọng đáp lại. Xem ra, người chiến thắng cuối cùng là Thanh Trúc cô nương. Vương Viêm liếc mắt khiêu khích về phía Lăng Phong, cười đầy ẩn ý, rồi chắp tay với Lăng Thanh Trúc, chắc không bao lâu nữa, Thanh Trúc cô nương sẽ đặt chân đến Niết Bàn cảnh, Vương Viêm tại hạ xin chúc mừng cô nương trước. Lăng Phong nhìn thấy hành động của Vương Viêm, biết đối phương vẫn còn ghi hận chuyện vừa rồi, nhưng hắn không thèm để bụng, vẫn mỉm cười. Ai lại đi so đo với một cây rau hẹ chứ, dù sao, lưỡi hái của Lăng Phong rất sắc bén. Đa tạ Vương Viêm công tử. Lăng Thanh Trúc mỉm cười, dù có mạng che mặt, vẻ đẹp của nàng vẫn kinh động lòng người, khiến ánh mắt Vương Viêm càng thêm nóng rực. Mấy vị thiên tài ngươi một câu ta một lời tán tụng, nhưng Lăng Thanh Trúc rõ ràng không quan tâm, ánh mắt lúc nào cũng vô tình hay cố ý liếc về phía Lăng Phong. Ầm ầm. Bên ngoài thạch điện đột nhiên truyền đến từng trận tiếng đánh nhau, lúc này, năm người trong điện nhìn nhau, rồi cũng không nán lại nữa, lần lượt bay ra ngoài. Lăng Phong đuổi ra khỏi điện mới biết, hóa ra là gia tộc họ Vương và gia tộc họ Lâm đã xảy ra tranh chấp, mà nguyên nhân chính là Lâm Động đã đoạt được Thiên Lân Cổ Kích. Lâm Động đoạt được món hời lớn nhất, tự nhiên dẫn tới sự bất mãn của người khác, và gia tộc họ Vương chính là một trong số đó. Nhưng Lâm Động dù sao cũng là người của gia tộc họ Lâm, tuy là phân gia, nhưng người dẫn đội của gia tộc họ Lâm vẫn đứng về phía Lâm Động, đối đầu với gia tộc họ Vương. Gia tộc họ Lâm và họ Vương đều là những gia tộc lớn, tộc nhân hai bên đánh nhau, động tĩnh gây ra cũng không nhỏ. Nhưng cuộc hỗn chiến này, theo sự xuất hiện của Vương Viêm và Lâm Lang Thiên, đã kết thúc. Dừng tay cho ta. Dừng tay. Lâm Lang Thiên và Vương Viêm lần lượt hét lớn, tiếng hét chứa đầy nguyên lực vang vọng khắp khu vực, trong nháy mắt ngăn chặn hai đội ngũ gia tộc đang hỗn chiến. Người nhà họ Vương do Vương Bàn cầm đầu vừa thấy Vương Viêm, lập tức như ông vỡ tổ vây quanh hắn. Vương Bàn đến gần Vương Viêm, thấp giọng nói gì đó vào tai hắn, rồi nhìn về phía Lâm Động với vẻ mặt cười lạnh. Thấy cảnh này, Lâm Động đứng bên phía gia tộc họ Lâm, ánh mắt khẽ trầm xuống, hắn biết, tên này chắc chắn đang nói chuyện liên quan đến mình. Sự thật đúng như Lâm Động dự đoán, sau khi nghe Vương Bàn kể lại sự tình, sắc mặt Vương Viêm khẽ động, hắn tiến lên một bước, đôi mắt sắc bén nhìn Lăng Phong, cực kỳ cao ngạo nói, Lâm Động, giao linh bảo của Vương Thị Tông tộc ta ra đây. Dáng vẻ đó, dường như đang coi thường, ra lệnh cho Lâm Động, rõ ràng, Vương Viêm căn bản không coi Lâm Động ra gì. Quả nhiên. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Động trầm xuống, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là vậy, rồi không nhịn được cười lạnh nói với Vương Viêm, các hạ, ngươi hình như nhầm rồi, vật trong ngôi mộ này vốn là vật vô chủ, ai đoạt được trước thì là của người đó, sao lại biến thành của Vương Thị Tông tộc các ngươi? Hừ, cây cổ kích đó vốn là ta đoạt được trước, nhưng bị tiểu tử ngươi đánh lén cướp đi, ngươi đừng hòng ngụy biện. Vương Bàn trực tiếp đổi trắng thay đen, hừ lạnh nói. Mà trong sân, người duy nhất chịu đứng ra bên vực Lâm Động chỉ có một mình Lâm Khả Nhi. Vương Bàn, ngươi đừng có nói bậy, cây cổ kích đó rõ ràng là Lâm Động đoạt được trước, sao lại đánh lén ngươi? Ta thấy ngươi chính là muốn cướp đoạt linh bảo của Lâm Động, cố tình gây sự. Khả Nhi, đừng xen vào chuyện của người khác. Một bên, Lâm Lang Thiên thấy Lâm Khả Nhi lại lên tiếng vì Lâm Động, không khỏi nhíu mày, lập tức xuất hiện ngăn cản nàng. Trong mắt Lâm Lang Thiên, phân gia của họ Lâm chỉ là người ngoài, là hạ đẳng. Vì một người của phân gia mà làm hỏng mối quan hệ với tông tộc họ Vương, Lâm Lang Thiên cảm thấy thật không đáng. Nhưng Lâm Khả Nhi không biết suy nghĩ của Lâm Lang Thiên, theo nàng thấy, Vương Viêm làm việc trước nay ngang ngược, hôm nay ở đây, chỉ có Lâm Lang Thiên đứng ra mới có thể giải quyết được chuyện này. Lúc này, Lâm Khả Nhi vội vàng giải thích cho Lâm Động, Lâm Lang Thiên đại ca, Lâm Động là người của phân gia chúng ta, sao có thể nói là người ngoài được. Nghe vậy, Vương Viêm cũng khẽ nhíu mày, không ngờ lại có người của tông tộc họ Lâm nói giúp cho Lâm Động. Nhưng thái độ thờ ơ của Lâm Lang Thiên lại khiến Vương Viêm trong lòng thầm cười lạnh, hắn quay sang Lâm Lang Thiên, cố ý nói lớn, Lang Thiên huynh, không ngờ người này lại là người của phân gia nhà Lâm các ngươi, vậy chuyện này cứ giao cho ngươi xử lý, ta tin ngươi có thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Lâm Lang Thiên đại ca. Lâm Khả Nhi vẫn còn hy vọng vào Lâm Lang Thiên, muốn cầu xin cho Lâm Động lần nữa. Ai ngờ, nàng còn chưa nói xong, sắc mặt Lâm Lang Thiên đột nhiên âm trầm, hờ hững liếc nàng một cái, lui ra, ở đây không có chuyện của ngươi. Nói rồi, Lâm Lang Thiên vung tay, trực tiếp đẩy Lâm Khả Nhi về phía sau, không thèm để ý đến nàng nữa, rồi nhìn Vương Viêm, lạnh nhạt nói, Lâm Lang Thiên ta chỉ nhận người của tông tộc, cái gì mà người của phân gia, không liên quan gì đến Lâm Lang Thiên ta. Ngươi muốn làm gì, ta đều không can thiệp. Lời của Lâm Lang Thiên vừa dứt, mọi người trong điện lập tức xì xào bàn tán. Ai cũng biết trong bốn gia tộc lớn của Vương Triều Đại Viêm, tông tộc họ Vương làm việc ngang ngược nhất, chuyện linh bảo mà Vương Bàng nói, 8-9 phần là hắn muốn nhân cơ hội cướp đoạt. Thế nhưng Lâm Lang Thiên là cường giả của tông tộc họ Lâm, không những không bênh vực tộc nhân, còn cố ý tuyên bố không liên quan đến người của phân gia, sẽ không che chở, điều này khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Rắc. Theo lời nói của Lâm Lang Thiên, Lâm Động đang im lặng không khỏi nghiến chặt răng, nắm đấm phát ra tiếng xương cốt ma sát, mặt hắn không chút biểu cảm, nhưng lửa giận trong lòng chưa bao giờ bùng cháy dữ dội đến thế. Đào lão, Lâm Lang Thiên đại ca sao lại như vậy? Quay trở lại đội ngũ, Lâm Khả Nhi nhìn Lâm Lang Thiên, người mà trước đây nàng rất sùng bái, với ánh mắt xa lạ, chỉ cảm thấy lòng mình lạnh đi, nàng nhìn về phía Đào lão bên cạnh, không nhịn được thấp giọng hỏi. Nhưng Đào lão cũng chỉ lắc đầu thở dài, Lâm Lang Thiên là thiên tài của tông tộc, lại nắm giữ độ chấp pháp của gia tộc, quyền lực địa vị không kém ông cũng không thể quản, cũng không quản được. Ha ha, Lâm Lang Thiên này, quả nhiên là đủ kiêu ngạo, cùng là người trong tộc, không những không giúp, còn để người ngoài bắt nạt đồng tộc, tên này đúng là kỳ lạ. Lặng lẽ quan sát màn kịch đồng tộc tương tàn này, Lăng Phong thầm lắc đầu, ánh mắt chuyển sang Lâm Động đang im lặng với vẻ mặt âm trầm, hắn vuốt cằm, nhớ lại chuyện suýt bị hắn phá hỏng trong thạch điện, trong mắt Lăng Phong dâng lên một luồng khí lạnh. Lâm Động à Lâm Động, Lăng Thanh Trúc đã bị ta cướp mất rồi, ngươi cứ yên tâm ở lại trong ngôi mộ cổ này đi. Ngươi chết đi, ta sẽ thay ngươi trở thành nhân vật chính định mệnh duy nhất của lục địa thiên huyền này. Ha ha, Lang Thiên huynh quả nhiên là người thẳng thắn, đã vậy, ta cũng không khách khí nữa. Thái độ của Lâm Lang Thiên khiến Vương Viêm vô cùng hài lòng, không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn, cố ý tỏ ra đắc ý. Sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Động, đại la kim thương trong tay chỉ thẳng vào hắn, tiểu tử, giao linh bảo ra đây, rồi dập đầu xin lỗi Vương Bàng, ta có thể nể tình ngươi là người của phân gia họ Lâm, tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, cơ thể Lâm Động rung lên bần bật dưới ánh mắt đó, một cảm xúc phẫn nộ đến tột cùng khiến hắn sắp không kìm được mà bùng nổ, muốn cùng Vương Viêm liều mạng một phen. Nhưng Lâm Động không có nhiều cơ hội thắng, chỉ là bảo hắn giao ra linh bảo mình tân tân khổ khổ mới có được, hắn cũng không cam tâm chấp tay dâng cho người khác. Lâm Động, người ta liên thủ, cộng thêm con phù khôi trung đẳng kia, có 2-5 phần chắc chắn sẽ đánh hắn trọng thương, thậm chí giết chết, nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi. Giữa lúc Lâm Động mắt đỏ ngầu điên cuồng, giọng nói của Tiểu Điêu mang theo một tia trầm thấp vang lên trong lòng hắn. 5 phần. Hắn nhìn chằm chằm Vương Viêm đang cao ngạo nhìn xuống mình, lửa giận trong lòng khiến hắn tạm thời mất đi lý trí. Mẹ kiếp, liều mạng. Đồ mà lão tử tân tân khổ khổ có được, tuyệt đối sẽ không chấp tay dâng cho người khác. Với tâm lý này, Lâm Động không còn nhịn được lửa giận trong lòng nữa, Thiên Lân cổ kích vung lên, muốn cướp linh bảo của ta, thì lấy bản lĩnh thật sự ra đây. Giọng Lâm Động lạnh như băng, chuyện hôm nay, hắn vốn đã kìm nén một bụng tức giận, bây giờ Vương Viêm lại không chịu buông tha, còn ép sát tới, đã vậy, chỉ có thể động thủ. Bành! Tiếng quát vừa dứt, Lâm Động vung tay, Thiên Lân cổ kích nặng nề đập xuống đất, lực đạo mạnh mẽ trực tiếp làm mặt đất nứt ra mấy khe hở. Tiểu tử, có dũng khí đấy, nhưng ta càng muốn giết ngươi hơn. Vương Viêm cười lạnh, trường thương vàng ống trong tay lơ lửng giữa không trung, sau đó hắn vung tay, nguyên lực màu vàng cực kỳ mạnh mẽ tuôn ra, hóa thành một quyền cự đại hơn 10 trượng, xé rách không khí, một quyền đập thẳng xuống Lâm Động. Cự quyền đánh xuống như núi lở, tiếng nổ vang không ngớt, lá khô trên mặt đất cũng bị chấn thành bột phấn trong nháy mắt. Thấy Vương Viêm động thủ, sắc mặt Lâm Động lạnh như băng, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ ngưng trọng, hắn biết rõ chênh lệch giữa nguyên đan cảnh đại viên mãn và tạo hình cảnh, nên tự nhiên cũng không ngu ngốc đến mức liều mạng. Lâm Động bắt đầu di chuyển linh hoạt, đầu tiên dùng băng huyền kiếm chống đỡ trong chốc lát, sau đó dùng hóa sinh phù trận vạn hóa viêm để phá giải công kích của Vương Viêm. Hai người càng đánh càng kịch liệt, thậm chí đều dùng đến thực lực thật, Lâm Động còn vận dụng cả phù khôi trung đẳng, cuối cùng, Vương Viêm sơ suất đã bị hắn làm bị thương. Oanh! Cơ thể Vương Viêm bị sức mạnh của phù khôi đánh trúng chính diện, một ngụm máu tươi phun ra, quần áo trên người cũng bị luồng sức mạnh đó chấn thành bụi phấn. Nhất thời, những người xem trận ở khu vực này đều lộ vẻ kinh ngạc, Vương Viêm ở tạo hình cảnh lại bị Lâm Động ở nguyên đan cảnh đánh bại, điều này gây ra một cú sốc lớn cho người khác. Tuy nhiên, Lăng Phong, một quần chúng ăn dưa, lại có một điểm chú ý khá khác thường, chết tiệt, cảnh tượng đặc sắc ghê. Lời này vừa thốt ra, mọi người có mặt nhìn Vương Viêm bị đánh cho lõa thể, lại bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng các nữ nhân lại vội vàng né tránh, sợ bị thứ gì đó làm bẩn mắt. Ở lục địa thiên huyền, nữ tử vẫn còn tương đối bảo thủ, nhưng thế giới nào cũng có những kẻ kỳ lạ, một số nữ tử cởi mở, thậm chí đã từng trải, lại xem một cách say sưa. Bàn tay che mắt, nhưng kẻ hở lại lộ ra rất lớn. Bị bêu xấu trước mặt mọi người, Vương Viêm có thể nói là mất hết thể diện, tức giận đến suýt nôn ra máu, đột nhiên quát lớn, Thẩm lão, giết tiểu tử này cho ta. Nghe thấy tiếng hét của Vương Viêm, Lâm Động cũng đột nhiên cả kinh, tên này, vẫn còn có người giúp đỡ sao? Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Lâm Động liền cảm thấy một luồng uy áp mạnh mẽ ập tới. Ngay sau đó, một bóng người già nua, chân đạp một luồng ánh sáng màu xám, nhanh chóng lướt về phía Lâm Động. Nhất thời, trong mắt hắn, một bàn tay gầy guộc, dưới sự bùng nổ của nguyên lực hung hãn, đã hóa thành một ngọn núi nhỏ bằng nguyên lực cao mười mấy trượng, rồi đập mạnh xuống hắn. Tạo khí cảnh. Nhìn lão già áo xám kia, đồng tử Lâm Động đột nhiên co rút lại, lòng hắn cũng từ từ chìm xuống. Không dám do dự, hắn vung tay áo, lại một lần nữa đem 2000 viên thuần nguyên đang dung nhập vào cơ thể Phù Khôi. Tuy nhiên, khi Phù Khôi trung đẳng được tung ra, lão già áo xám lại cười lạnh một tiếng, đột nhiên tăng cường nguyên lực, trực tiếp đập Phù Khôi xuống đất, đè chặt lấy nó, khiến Lâm Động cũng bị áp chế ở phía dưới. Tiểu điêu, giúp ta. Lâm Động gào thét trong lòng, rõ ràng, tạo khí cảnh hắn căn bản không thể đối kháng, chỉ có thể cầu cứu Thiên Yêu Điêu. Nhanh, rót hết nguyên lực vào thạch phù. Mím môi, Lâm Động không do dự nhiều, tâm thần khẽ động, trong đan điền, từng luồng nguyên lực tuôn ra, cuối cùng rót vào thạch phù trong lòng bàn tay. Rất nhanh, một bóng ảnh nhỏ hơi hư ảo xuất hiện trên bàn tay Lâm Động, chính là Tiểu Điêu. Hấp thu lượng lớn nguyên lực của Lâm Động, màu đen nhánh trên cơ thể Tiểu Điêu dường như có thêm một tia sắc tím, trên trán nó còn có một đường vân cực mỏng, trông giống như một loại phù văn thần bí. Nhìn ngọn núi nhỏ bằng nguyên lực cao mười mấy trượng kia, trong mắt Tiểu Điêu cũng thoáng qua vẻ ngưng trọng, hai móng vuốt múa may điên cuồng, từng đạo hắc mang nhanh chóng bay ra từ móng vuốt, cuối cùng những hắc mang này không ngừng quấn quanh ngọn núi nguyên lực. Thiên Yêu chi lực, phá cho ta. Theo tiếng quát, hắc mang của Thiên Yêu Điêu giống như dung đất, trực tiếp phá vỡ ngọn núi nguyên lực của lão già áo xám. Lâm Động, mau chạy. Thiên Yêu Điêu vội vàng truyền âm, tạo khí cảnh ra tay, người ta liên thủ, phần thắng không cao hơn hai thành, nếu thêm cả Vương Viêm, chúng ta không có chút cơ hội nào. Không cần Thiên Yêu Điêu nói, Lâm Động đã sớm bay đi, hắn thấy rõ tình thế. Không ai chịu giúp đỡ, ngay cả Lâm Đào bây giờ cũng bị Lâm Lang Thiên ngăn lại, Lâm Động tràn đầy phẫn nộ, nhưng bây giờ chỉ muốn mau chóng thoát khỏi đây. Nhưng Vương Viêm và lão già áo xám sao lại để hắn được như ý, nhanh chóng đuổi theo. Tuy nhiên, có Thiên Yêu Điêu giúp đỡ, tốc độ của Lâm Động đột nhiên tăng vọt, nhất thời hai người Vương Viêm không đuổi kịp. Ngay lúc này, một con cự ưng bằng nguyên lực đột nhiên gầm thét bay đi, chặn trước đường đi của Lâm Động. Lâm Lang Thiên. Lâm Động nghiến răng nghiến lợi, Lâm Lang Thiên ra tay, rõ ràng là không muốn để hắn sống sót rời đi. Tuy nhiên, ngay lúc hắn đang tức giận, công kích của lão già áo xám và Vương Viêm đã lần lượt phát động, ngọn núi nguyên lực hình thành từ tạo hình cảnh và tạo khí cảnh ầm ầm rơi xuống Lâm Động. Nhất thời, cả Thiên Yêu Điêu và Lâm Động đều kinh hồn bạc vía. Tuy nhiên, ngay khi mọi người đều nghĩ rằng Lâm Động sẽ phải bỏ mạng ở đây, trán của hắn đột nhiên bắn ra một tia kim quang. Tia kim quang đó so với hai ngọn núi nguyên lực cao mười mấy trượng kia, chỉ như con kiến so với con voi. Nhưng chính tia kim quang như vậy, vừa va chạm với ngọn núi nguyên lực, đã lập tức làm chúng vỡ tan thành phấn, không tốn chút sức lực nào. Oanh! Xoẹt! Cùng lúc đó, bầu trời đột nhiên có sấm sét giữa trời quang, ba đạo lôi đình màu tím đen giáng xuống, đánh về phía lão già áo xám, Vương Viêm và Lâm Lang Thiên. Ba người chỉ cảm thấy như đại nạn sinh tử ập đến, vội vàng né tránh. Rắc! Lôi đình né được đánh xuống mặt đất, nhất thời, mặt đất như núi lửa phun trào, đất đai lập tức nứt toát, hồ quang điện lấp lóe, tạo thành một vùng đất cháy đen. Nhìn cảnh này, ba người Lâm Lang Thiên hồn bay phách lạc, sắc mặt đại biến, bọn họ biết rõ, nếu mình bị đánh trúng, chắc chắn thập tử vô sinh, biến thành than cốc. Chuyện gì thế này? Còn có người đang giúp Lâm Động. Biến cố lớn đột ngột khiến Lăng Phong cũng giật mình, hai mắt nhìn quanh bốn phía, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Lâm Động đã nhân cơ hội bỏ chạy. Rốt cuộc là ai? Đinh. Thưa ký chủ, đó không phải là người, đó là thiên đạo đang can thiệp. Lâm Động là thiên mệnh chi tử của thế giới này, chưa hoàn thành sứ mệnh thì kim thân nhân vật chính sẽ không bị phá vỡ, đây là quy tắc của thiên đạo. Lời giải thích đột ngột của hệ thống khiến Lăng Phong lập tức không còn bình tĩnh. Chết tiệt, còn có kiểu vận hành này nữa à hệ thống, ngươi nói thiên đạo can thiệp, còn có kim thân nhân vật chính không thể phá vỡ, rốt cuộc là thế nào? Nói rõ cho ta nghe xem. Lăng Phong nhíu chặt mày, truyền âm hỏi. Thưa ký chủ, thiên đạo tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể đảo ngược. Nói rõ hơn đi. Giọng Lăng Phong trịnh trọng. Dường như cảm nhận được sự nghiêm túc của Lăng Phong, hệ thống cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Thưa ký chủ, ngài cướp mất Lăng Thanh Trúc, khiến nàng và Lâm Động không có quan hệ, đây là tiểu thế, có thể thay đổi. Nhưng Lâm Động là thiên tuyển chi tử, mệnh trung chú định, hắn phải trở thành một phù tổ khác, chống lại dị ma tộc, đây chính là đại thế, không thể thay đổi. Ý ngươi là, Lâm Động nhất định sẽ trở thành phù tổ, và và trước khi hắn trở thành phù tổ, không ai có thể giết được hắn. Gần như là ý đó. Câu trả lời của hệ thống khiến sắc mặt Lăng Phong lập tức âm trầm. Nếu nói vậy, Tiêu Viêm là thiên tuyển chi tử của đại lục đấu khí, ta cũng không giết được hắn, còn phải để hắn trở thành đấu đế ư? Không chỉ vậy, ký chủ sớm tranh đoạt hảo cảm của Nhã Phi, còn ra tay can thiệp vào quá trình trưởng thành của Tiêu Viêm, điều này sẽ khiến thiên đạo chi lực gia trì càng nhiều hơn, để hắn trưởng thành nhanh hơn. Lâm Động cũng vậy, ký chủ thay đổi tiểu thế, khiến Lâm Động trở nên bị động, thiên đạo sẽ càng ưu ái Lâm Động hơn, để hắn mạnh lên nhanh hơn, tốc độ tu luyện có khả năng sẽ vượt qua ký chủ. Tiêu Viêm cũng vậy sao? Bây giờ Tiêu Viêm đã sắp đột phá đại đấu sư. Nghe vậy, Lăng Phong lập tức bùng nổ, mẹ kiếp, cứ thiên vị như vậy, chẳng phải ta sẽ biến thành một hòn đá lót đường cho Tiêu Viêm sao? Ký chủ, ngài đừng vội, tuy đại thế không thể đổi, nhưng tiểu thế có thể đổi mà. Lăng Phong thoáng bình tĩnh lại, nghe hệ thống nói tiếp. Mỗi thiên tuyển chi tử đều có sứ mệnh của mình, đây là đại thế. Trước khi hoàn thành sứ mệnh của thiên đạo, họ sẽ được thiên đạo chi lực gia trì, khiến kim thân nhân vật chính không bị phá vỡ. Tức là khi gặp nguy cơ, hoặc là trong hiểm cầu sinh, thu được cơ duyên, hoặc là không phá thì không xây, nghịch cảnh mà mạnh lên, hoặc là có quý nhân tương trợ, nữ chính cứu giúp, tất cả đều là do thiên đạo chi lực gia trì. Nhưng khi nhân vật chính sắp hoàn thành đại thế, thiên đạo sẽ không còn bảo vệ nữa, đó chính là cơ hội của ký chủ. Lăng Phong im lặng lắng nghe, không ngắt lời hệ thống. Ví dụ, Tiêu Viêm, kẻ thù của ký chủ, hắn là thiên tuyển chi tử, nhất định sẽ trở thành đấu đế, cùng Hồn Thiên Đế có một trận song đế chi tranh, để mang lại đế chi bản nguyên cho đại lục đấu khí, giúp người khác có thể tấn thăng đấu đế, đây là đại thế. Nhưng một khi Tiêu Viêm sắp hoàn thành đại thế, trở thành đấu đế mạnh nhất đại lục đấu khí, thiên đạo chi lực sẽ không còn gia trì nữa, lúc đó chính là cơ hội ra tay của ký chủ. Ký chủ có thể khống chế hoặc thay thế nhân vật phản diện Hồn Thiên Đế, phản diện phản sát nhân vật chính, phù hợp với đại thế, thiên đạo sẽ không ra tay. Lăng Phong dường như đã hiểu ra, nói, giống như lượng kiếp trong Hồng Hoang, song đế chi tranh chính là đại thế của lượng kiếp, nhưng cuối cùng ai thắng ai thua, không phải là chuyện thiên đạo phải cân nhắc, đúng không? Không sai. Thiên đạo vô tình, có quy tắc riêng, đại thế không thể đảo ngược, tiểu thế có thể đổi, và tiểu thế cũng có thể ảnh hưởng đến đại cục. Giống như ký chủ cướp mất Lăng Thanh Trúc, khiến nàng trở thành nữ nhân của ngài, cũng vì vậy, Lâm Động không có ai cứu viện, dẫn đến hắn suýt bị Vương Viêm bọn họ giết chết, cuối cùng thiên đạo không thể không ra tay, để Lâm Động thoát thân. Tất cả đều là do ký chủ đã thay đổi tiểu thế. Hệ thống nói tiếp. Mà tiểu thế tích tiểu thành đại, sẽ ảnh hưởng đến khí vận của nhân vật chính, phản diện nghịch tập cũng không phải là không thể. Chỉ cần ký chủ đoạt cơ duyên, quý nhân, nữ nhân của nhân vật chính, hoặc để cho nhân vật phản diện đáng lẽ bị nhân vật chính giết cuối cùng lại không chết, những điều này đều sẽ ảnh hưởng đến khí vận của nhân vật chính. Cái này lên thì cái kia xuống, giống như đạo cao một thước, ma cao một trượng, nhân vật chính chết yểu, phản diện lật mình, cũng có thể thành công. Nhân vật phản diện và nhân vật chính, thực ra đều có thể coi là con của thiên đạo, chỉ có điều một đứa là nghịch tử, một đứa là con ngoan, thiên đạo tự nhiên ưu ái con ngoan hơn. Nhưng cuộc tranh đấu giữa hai đứa con, thiên đạo sẽ không xen vào. Đương nhiên, nếu ký chủ cảm thấy phương pháp này không tốt, còn có hai phương pháp khác. Một là thực lực của ký chủ có thể phá vỡ cả trời đất, trực tiếp xử lý thiên đạo của thế giới này, tự nhiên không ai có thể ngăn cản ngài giết ai. Thứ hai là khi nhân vật chính đột phá vị diện, lúc đó chỉ cần thực lực của ký chủ mạnh hơn hắn, cũng có thể chém giết hắn. Lăng Phong nghe đến đây, không khỏi cười khổ, thực lực phá thiên. Không biết phải đến lúc nào. Tiềm năng của ký chủ rất lớn, thực lực phá vỡ thế giới này chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi, ký chủ còn có ta, chẳng lẽ ký chủ chưa nghe nói câu hệ thống bậc hắc là chí mạng nhất sao? Lăng Phong nghe vậy, cũng cười, suýt nữa quên mất ta cũng là kẻ gian lận, hơn nữa, hắc của ta còn mạnh hơn của Tiêu Viêm, nắm giữ sáng thế thần bút, một thần vật như vậy, chỉ cần ta đột phá đấu tôn, là có thể sản xuất hàng loạt đấu đế. Đến lúc đó, cho dù Tiêu Viêm trở thành đấu đế, cũng phải quỳ. Nghĩ thông suốt rồi, Lăng Phong cũng bình tĩnh trở lại, đều là kẻ gian lận, ai sợ ai chứ? Thôi kệ, đã là Lâm Động không chết được, vậy cứ để hắn tiếp tục làm rau hẹ cho ta đi. Thực lực của hắn càng mạnh, cũng có thể trở thành nhân vật để ta sáng sinh ra. Mọi nỗ lực của hắn, cuối cùng cũng chỉ là làm áo cưới cho ta mà thôi. Nhưng cái gì cần cướp, vẫn phải cướp. Trong mắt Lăng Phong lóe lên ánh sáng kiên định, nhất là Tiêu Viêm, nhất định phải cướp của hắn, đã muốn làm nhân vật phản diện, vậy thì làm cho tới cùng. Cùng lúc đó, trong lúc Lăng Phong đang chìm đắm trong cuộc trò chuyện với hệ thống, ba người Lâm Lang Thiên đã sớm phản ứng lại. Thấy Lâm Động đã trốn thoát, sắc mặt ba người đều vô cùng khó coi. Đặc biệt là Lâm Lang Thiên, vẻ mặt càng âm trầm, tên tiểu tử phân gia này, vào thời khắc sinh tử lại có thể bộc phát ra thực lực như vậy, còn có ác chủ bài thế này, hắn không chết, lòng ta khó yên. Rõ ràng, những thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Lâm Động đã khiến Lâm Lang Thiên cảm nhận được mối đe dọa. Không chỉ hắn, mà cả Vương Viêm và lão già áo xám tên Thẩm Lão cũng có cảm giác này. Thẩm Lão, không thể để hắn trưởng thành, nếu không, tên tiểu tử đó sẽ là một đại kình địch của vương gia ta. Vương Viêm đã mặc lại quần áo, vẻ mặt ngưng trọng nhìn lão già áo xám bên cạnh, trịnh trọng nói. Ta biết, ta sẽ không để hắn trưởng thành. Hắn là người của phân gia họ Lâm, vậy chúng ta sẽ dùng người nhà và tộc nhân của hắn để ép hắn, không tin hắn không ra mặt. Mà hắn chỉ cần ra mặt, liền lập tức xử lý hắn. Lão già áo xám chắp tay sau lưng, thần sắc lại vô cùng âm hàn, rõ ràng cũng là một kẻ thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu không ép được thì sao? Vậy thì giết từng người một trong tộc của hắn, cha mẹ hắn để lại sau cùng. Hắn nếu vẫn không ra mặt, vậy vương gia chúng ta sẽ tuyên bố lệnh truy nã, nhất định phải bóp chết tên tiểu tử đó trong trứng nước, nếu không, sẽ là một mầm họa lớn cho vương gia ta. Giọng nói khàn khàn trầm thấp của lão già áo xám mang theo một tia kiên kỵ. Rõ ràng, ông ta cũng đã nhìn ra tiềm năng của Lâm Động, và biết rằng, nếu không thể sớm tiêu diệt hắn, chắc chắn sẽ trở thành một đại kình địch của vương gia. Là một người già đời, ông ta há lại không biết đạo lý cắt cỏ phải trừ tận gốc, nếu không sẽ vô cùng hậu hoạn. Chỉ là, bọn họ lại không biết, hành động muốn tiêu diệt Lâm Động này, cũng đã đẩy nhanh thời gian diệt vong của vương gia bọn họ. Bên rìa vách núi, một bóng hình xinh đẹp ưu nhã đứng đón gió, mái tóc xanh khẽ bay, mang một vẻ tiên tử thoát tục. Lăng Phong, chuyện trong mộ phủ là một hiểu lầm, ngươi hãy quên nó đi. Từ nay về sau, ngươi và ta đường ai nấy đi. Ngươi đây là chiếm được tiện nghi rồi muốn chạy, không có cửa đâu, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Nhìn người phụ nữ như tiên nữ giáng trần trước mắt, Lăng Phong đã sớm đoán được nàng đưa mình đến đây để làm gì, hắn lập tức giả vờ căm phẫn chỉ vào Lăng Thanh Trúc. Ngươi! Vẻ vô lại này của Lăng Phong khiến tâm cảnh vừa mới bình tĩnh lại của Lăng Thanh Trúc một lần nữa bị khuấy động. Trong lòng nàng vừa tức vừa thẹn, nhưng lại khó mở miệng tranh luận với hắn, không khỏi xấu hổ lườm xuống đất, thầm mắng, tên khốn này, cái gì gọi là ta chiếm tiện nghi, rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi của ta, còn nói năng hùng hồn như vậy, thật đáng ghét. Lăng Thanh Trúc chưa bao giờ gặp kẻ vô liêm sỉ như Lăng Phong, nhưng chính tính cách này lại khiến một người luôn ngoài lạnh trong nóng như nàng phải bó tay, làm lay động tâm cảnh của nàng. Hít một hơi thật sâu, đè nén cơn tức trong lòng, Lăng Thanh Trúc lại mở miệng, ta nói rồi, chuyện đó là một hiểu lầm, cả hai chúng ta đều là người bị hại, cho nên, hãy cứ coi như chưa từng xảy ra đi. Ngươi tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng, nếu không sẽ gặp họa sát thân, đây không phải là uy hiếp ngươi, thực lực của ngươi quá yếu. Mặc dù ta biết ngươi có vũ khí thần bí kia, nhưng đối với thế lực sau lưng ta mà nói, vũ khí đó cũng không có tác dụng gì nhiều. Giọng nàng thanh lãnh, nhưng không có sự khinh thường, chỉ là đang trình bày một sự thật. Thái độ của Lăng Thanh Trúc vô cùng nghiêm túc, Lăng Phong cũng thu lại vẻ đùa giỡn, sắc mặt có chút chăm chú nhìn nàng, giọng điệu lại vô cùng tự tin và ngang tàng. Lăng Thanh Trúc, thực ra ta biết thân phận của ngươi, nhưng ngươi không biết thân phận của ta. Ta có thể nói cho ngươi biết, trên thế giới này bất kỳ người phụ nữ nào, Lăng Phong ta đều xứng đôi, nhưng không phải người phụ nữ nào cũng có thể xứng với Lăng Phong ta. Ta có thể nói cho ngươi biết, cái gọi là thế lực sau lưng ngươi, Lăng Phong ta căn bản không đặt vào mắt. Cuồng vọng. Vẻ tự tin của Lăng Phong khiến Lăng Thanh Trúc nhíu mày, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng, trong đôi mắt nhìn hắn thoáng qua vẻ thất vọng, cho rằng hắn là một kẻ cuồng vọng. Nhưng Lăng Phong lại không để tâm, ngược lại khẽ cười nói, vậy sao, truyền nhân của cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung ở Đông Huyền Vực, thân phận này quả thực rất đáng sợ, chỉ tiếc là không dọa được Lăng Phong ta. Làm sao ngươi biết những điều này? Trong đôi mắt thanh lãnh xinh đẹp của Lăng Thanh Trúc xẹt qua một tia kinh ngạc, ngay cả gương mặt ngọc ngà luôn bị ép phải băng giá cũng lặng lẽ tan chảy. Ngươi nghĩ ta là đệ tử của một vương triều cấp thấp, hay là cái gọi là siêu cấp vương triều? Không phải, ta chưa từng nghe nói có đệ tử của vương triều nào tên là ngươi. Lăng Thanh Trúc bình tĩnh lại, khẽ lắc đầu. Thấy vậy, Lăng Phong cười hừ một tiếng, ta không thể nói cho ngươi quá nhiều, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, thứ ta muốn, tuyệt đối sẽ có được, người phụ nữ ta muốn, cũng chắc chắn sẽ có được. Nói rồi, Lăng Phong nhìn Lăng Thanh Trúc với ánh mắt cực kỳ nóng bỏng và kiên định, ánh mắt đó, trong mắt Lăng Thanh Trúc, rất có tính xâm lược, khiến gò má nàng lại không nhịn được ửng lên một mảng hồng, nàng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngươi muốn tìm chết, ta cũng không ngăn được ngươi, nhưng ta hy vọng trước khi ngươi trở nên mạnh mẽ, đừng nói những lời khoác lác như vậy. Nhìn Lăng Thanh Trúc rõ ràng là miệng lưỡi chua ngoa nhưng lòng dạ như đậu hũ, Lăng Phong không khỏi nhếch mép. Ngươi đang quan tâm ta sao? Ta không có. Lăng Thanh Trúc vội vàng phủ nhận, còn mạnh miệng nói, ngươi nghĩ Lăng Thanh Trúc ta là loại phụ nữ yếu đuối, thất thân rồi sẽ một lòng một dạ theo một người đàn ông cả đời sao? Ta không quan tâm ngươi có phải hay không, nhưng ta chỉ biết, ngươi đã bị ta ngủ, ngươi chính là người phụ nữ của ta, không ai có thể cướp ngươi đi khỏi ta. Người phụ nữ ta đã ngủ qua, thì nhất định phải là của ta. Giọng điệu của Lăng Phong vô cùng kiên quyết, thậm chí là ngang ngược, trực tiếp làm cho bóng hình xinh đẹp kia cứng đờ. Có thể tưởng tượng được, gương mặt tuyệt mỹ dưới tấm màn che mặt lúc này đang đặc sắc đến mức nào. Nàng từ từ quay lại, đối diện với đôi mắt kiên định của Lăng Phong, Lăng Thanh Trúc lại không hiểu sao cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, nàng mới nói, Lăng Phong, những lời ngông cuồng không biết trời cao đất dày này, khi ngươi chưa có thực lực đó, tốt nhất nên nói ít thôi, nếu không, ngươi chết thế nào cũng không biết. Sẽ có ngày đó, hơn nữa, ngày đó sẽ không còn xa đâu. Lăng Phong cười nhẹ, thần thái vô cùng kiên định. Nhìn gương mặt tự tin của Lăng Phong, Lăng Thanh Trúc dưới tấm màn che mặt không khỏi khẽ cắn môi đỏ, rồi lại đột nhiên nói khoác thì ai cũng biết nói. Mỹ nhân khẽ cắn môi đỏ, mang theo một tia thẹn thùng khó nhận ra. Lăng Phong cười không tỏ ý kiến, bước về phía bóng hình xinh đẹp ưu nhã, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa mét. Chưa bao giờ gần gũi với người khác phái như vậy, Lăng Thanh Trúc không khỏi lùi lại hai bước. Lăng Thanh Trúc mang màn che mặt, ráng khẽ ngẩng lên, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn người đàn ông vừa mới cùng mình có tiếp xúc da thịt, có một tia thận trọng, còn có một tia thẹn thùng. Thấy hành động của Lăng Thanh Trúc, Lăng Phong mỉm cười, rồi thừa lúc nàng không chú ý, đưa tay giật lấy tấm màn trắng nhạt che mặt, để lộ dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Ngươi làm gì? Gương mặt xinh đẹp của Lăng Thanh Trúc đỏ bừng, nàng vô thức đưa tay định giật lại tấm màn che mặt trong tay Lăng Phong, nhưng hắn đã giấu nó ra sau lưng. Lăng Thanh Trúc lao người về phía trước, lại va chạm vào người Lăng Phong, nàng vốn nhạy cảm, cũng không giành lại được màn che mặt, vội vàng lùi về sau. Dáng vẻ này của ngươi, đẹp hơn nhiều. Nhìn Lăng Thanh Trúc với vẻ mặt ửng đỏ, Lăng Phong ôn hòa cười nói. Sau đó, ngay trước mặt nàng, hắn nghiêm túc gấp gọn tấm màn che mặt, rồi cẩn thận cất vào trong ngực. Tấm màn che mặt này, để ta làm kỷ niệm. Ngươi lấy đi thì sao chứ, ta cũng không quan tâm. Lăng Thanh Trúc liếc trán, khi quay người lại, trên mặt đã có một tấm màn che mặt khác, cả người lại trở nên ưu nhã thoát tục. Nhưng ta quan tâm. Lăng Phong cười cười, lại đến gần. Mỹ nhân nhíu mày, vô thức lùi lại một bước, vừa định ra vẻ quát ngăn lại, hắn đã dừng bước. Nhìn tuyệt đại gia nhân gần trong gang tấc, Lăng Phong hiếm thấy vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng hứa hẹn với nàng, Thanh Trúc, chờ ta, không bao lâu nữa, ta sẽ đích thân đặt chân đến Cửu Thiên Thái Thanh cung của nàng, quang minh chính đại mang nàng đi, không ai cản được. Nhìn vẻ mặt không giống giả vờ, nghiêm túc của Lăng Phong, Lăng Thanh Trúc dưới tấm màn che mặt không khỏi khẽ cắn môi mỏng. Đúng lúc này, Lăng Phong đột nhiên cười lớn, sau đó, không chút do dự quay người rời đi. Lăng Phong. Bóng dáng tuyệt thế trên thanh liên, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng xa dần kia, đôi mắt đẹp trong suốt như thủy tinh, rõ ràng đã rung động. Hy vọng ngươi thật sự có thể làm được, cường giả chân chính, không phải dựa vào miệng lưỡi. Tiếng nói thanh đạm vang vọng trên đỉnh núi, ngay sau đó, thanh liên tỏa sáng, Lăng Thanh Trúc cũng hóa thành một luồng thanh quang, lướt về phía chân trời, trong mấy hơi thở, đã hoàn toàn biến mất. Lăng thiếu, ngài ra rồi. Bên ngoài mộ phủ, Hạ Vạn Kim và những người khác đã sớm ra khỏi mộ phủ và chờ đợi từ lâu. Thấy Lăng Phong bay đến, họ lập tức tiến lên ân cần thăm hỏi. Tuyên Lam cũng là người đầu tiên đến trước mặt Lăng Phong, quan tâm hỏi một câu. Lăng Phong, huynh không sao chứ? Nhìn Tuyên Lam với đôi mắt chỉ có mình, Lăng Phong cảm nhận được sự lo lắng của nàng, trong lòng ấm áp, không khỏi đưa tay nhẹ nhàng véo má nàng, ôn hòa cười nói, không sao, chỉ là có chút chuyện chậm trễ. Hành động của Lăng Phong khiến Tuyên Lam đỏ mặt, nhưng lúc này, một mùi hương đặc trưng của nữ tử truyền đến, khiến nàng nhíu mày, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đôi mắt đẹp trở nên sắc bén nhìn Lăng Phong, trên người huynh sao lại có mùi hương của người phụ nữ khác. Thành thật khai báo, có phải huynh đã cùng người khác? Không có. Tuyệt đối không có. Lăng Phong vội vàng ngắt lời Tuyên Lam, giơ ba ngón tay lên trời thề, ta có thể thề với trời. Vậy mùi hương trên người huynh giải thích thế nào? Tuyên Lam rõ ràng không dễ bị lừa, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lăng Phong. Nhưng hắn nói dối không đỏ mặt, cũng không cần bản nháp, liền qua loa nói, ai nha, đây là một loại linh dược ta lấy được trong mộ phủ, hương thơm của nó giống hệt của các nàng, nếu không tin, ta về đưa cho nàng xem. Được rồi, tạm thời tin huynh. Hai người liếc mắt đưa tình, Hạ Vạn Kim đứng một bên nhìn thấy hết, trong lòng vui vẻ. Nhưng ánh mắt chuyển động, lại thấy con gái mình là Hạ Chỉ Lam, đang đứng một bên không ngừng nghịch ngón tay, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Lăng Phong và Tuyên Lam, cái miệng biểu ra, dường như rất ghen tị. Con bé này, chẳng lẽ cũng là người từng trải, Hạ Vạn Kim thấy dáng vẻ của Hạ Chỉ Lam, trong lòng cũng có chút hiểu ra, cẩn thận nghĩ lại, ông ta lại nhướng mày, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Dường như vậy cũng không có gì không tốt, em vợ và con gái cùng một chỗ cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, như vậy, tên tiểu tử thối Lăng Phong này cũng sẽ càng gắn bó chặt chẽ với Vạn Kim Thương Hội của ta hơn. Sau sự kiện ở mộ phủ, Lăng Phong lại cùng Tuyên Lam trở về Vạn Kim Thương Hội. Vì chuyện của Lâm Động, Lăng Phong dường như cũng bị kích thích, sau khi trở về thường xuyên đóng cửa tu luyện. Một ngày nọ, trong phòng ngủ ở viện của Lăng Phong, Hù. Một tiếng hít sâu vang vọng trong phòng, ánh mắt lại gần, đã thấy Lăng Phong trong bộ cẩm bào màu xanh trắng đang thoát khỏi trạng thái tu luyện. Âm Dương Châu và Yêu Linh hiệu quả thật không tệ, nửa tháng tiêu hóa, đã giúp ta đột phá tới lục tinh đại đấu sư, hiệu quả này đúng là tuyệt vời. Cảm nhận được thành quả tu luyện rõ rệt, Lăng Phong nở một nụ cười. Cách sự kiện mộ phủ đã nửa tháng, Lăng Phong cũng đã hoàn toàn tiêu hóa hết bảo vật từ đan tiên trì. Chỉ là năng lượng cần thiết cho đại đấu sư khá nhiều, nửa tháng Lăng Phong vừa vặn tăng được 3 tinh. Tuy nhiên, tốc độ này đã vô cùng lợi hại. Chỉ có điều, bây giờ Âm Dương Châu này, đối với việc tăng cường thực lực của ta càng ngày càng có hạn, có cơ hội, phải thử hai gốc linh dược bát phẩm kia mới được. Ý nghĩ này vừa lướt qua trong đầu, Lăng Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nảy sinh ý định trở về. Đã đến lúc phải trở về, Tiêu Viêm mới là kẻ thù số một của ta phải cố gắng thay đổi nhiều hơn, cướp đoạt cơ duyên của hắn mới được, chỉ là ta không thể mang nàng đi cùng. Lăng Phong nhìn về phía phòng phía đông ngoài cửa sổ, đó là nơi ở của Tuyên Lam, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Thời không chi môn chỉ có Lăng Phong mới có thể mở ra, và cũng chỉ có mình hắn mới có thể sử dụng. Muốn đưa người xuyên qua đại lục đấu khí, trừ phi có pháp bảo không gian khác, đây là điều hệ thống đã nói với Lăng Phong. Hay là, để lại một phân thân ở đây? Không được, phân thân không phải thực thể, khó tránh khỏi bị lộ tẩy. Dùng đa trọng ảnh phân thân của Na Tru thì sao? Bọn chúng đều là cá thể độc lập, không được, không được, phân thân độc lập còn nguy hiểm hơn. Nếu Tố Nhi tìm ta thân mật, chẳng phải là ta tự đội nón xanh cho mình sao? Không được, tuyệt đối không được. Mặc dù cảm thụ đều thuộc về mình ta, nhưng cảm giác này vẫn không ổn lắm. Muốn rời đi, nhưng Lăng Phong lại không muốn Tuyên Lam đau khổ, tình cảm của hai người trong khoảng thời gian này đã càng thêm sâu đậm. Vì vậy, Lăng Phong bắt đầu vắt óc suy nghĩ, làm thế nào để thoát thân một cách tốt nhất mà không làm Tuyên Lam đau lòng. Vẫn chỉ có thể dùng nhân vật sáng sinh, bọn họ tuyệt đối trung thành với ta, tuyệt đối sẽ không phản bội ta, càng sẽ không đội nón xanh cho ta, bọn họ là thích hợp nhất. Mấu chốt là, để họ ở đây, cũng có thể bảo vệ tốt cho Tố Nhi. Chỉ là, Tố Nhi thông minh như vậy, lâu ngày nhất định sẽ phát hiện vấn đề, hơn nữa, ta không thể để nhân vật sáng sinh và Tố Nhi ở cùng một chỗ vậy thì tuyên bố bế quan đi, như vậy có thể tránh thân mật với Tố Nhi, lại không bị phát hiện vấn đề, cứ vậy đi. Lăng Phong có ý định, liền bắt đầu thực hiện. Vù. Một lúc sau, một bóng người màu vàng đột nhiên xuất hiện trong phòng Lăng Phong, nhưng hắn lại không hề giật mình, ngược lại tiếp tục vẽ vào không trung, rất bình tĩnh nói, Lâm Động đến đâu rồi? Hắn đã đến Đại Dương quận. Nghe vậy, Lăng Phong cũng ngừng bút, nhìn về phía người vừa đến. Người đó tóc vàng mắt xanh, mặc bộ quần áo bó màu lam, bên ngoài là áo lót lục sắc của thượng nhẫn. Thủy Môn, ngươi làm rất tốt, tiếp tục theo dõi hắn. Còn nữa, tiết lộ thông tin về thôn phệ tổ phù cho hắn, để hắn mau chóng nhận được thôn phệ tổ phù, ngươi có thể âm thầm hỗ trợ, nếu không đủ người, ngươi có thể tự động đến đây dẫn người đi giúp. Vâng. Nói xong, Namika Minato liền biến mất trong phòng. Không sai, chính là Namika Minato. Nửa tháng trước, vương gia diệt tộc Lâm Động bi phẫn không thôi, một mình rời khỏi trấn Thanh Dương. Để biết hành tung của Lâm Động, Lăng Phong đã đặc biệt sáng sinh ra Namika Minato vẫn còn là tinh anh thượng nhẫn. Nắm giữ phi lôi thần thuật, Namika Minato thích hợp nhất cho việc theo dõi và điều tra, và Minato cũng không làm Lăng Phong thất vọng, đã tìm được hành tung của Lâm Động, đồng thời qua lại nhận lệnh của Lăng Phong. Lâm Động à Lâm Động, ngươi cứ phát triển cho tốt, mau chóng dung hợp thôn phệ tổ phù đi, đến lúc đó, ta cũng có thể nhờ ngươi mà nhận được thôn phệ tổ phù, để năng lực mới của ta càng thêm mạnh mẽ. Nhìn Namika Minato rời đi, Lăng Phong không khỏi nhìn ra xa ngoài cửa sổ, trong lòng thầm tính toán. Thôn phệ tổ phù và năng lực thôn phệ của huyết mạch thao thế của Lăng Phong hỗ trợ lẫn nhau, có thể làm cho năng lực thôn phệ của hắn trở nên mạnh hơn, tu luyện càng nhanh hơn, đây là điều hệ thống đã nói với Lăng Phong. Vì vậy, Lăng Phong mới muốn Lâm Động nhanh chóng có được thôn phệ tổ phù, thậm chí để Namika Minato và những người khác âm thầm tương trợ. Mặc dù, tất cả những điều này Lăng Phong đều có thể tự mình làm, nhưng để đối phó với Tiêu Viêm, hắn vẫn quyết định để Lâm Động phát triển, dù sao, hắn hoàn toàn có thể sao chép sáng sinh ra Lâm Động, thu được tất cả năng lực của hắn. Tất cả đã sắp xếp xong, ta cũng nên rời đi. Ánh mắt chuyển dời, Lăng Phong nhìn về phía phòng của Tuyên Lam, ánh mắt mang theo vẻ quyến luyến, chờ ta, Tố Nhi, còn có Thanh Trúc. Tiếng thì thầm trong phòng vang lên khe khẽ, nhưng bóng dáng của Lăng Phong đã biến mất khỏi căn phòng này. Trong khu rừng yên tĩnh, hoa cỏ cây cối vô cùng um tùm, núi non trùng trùng điệp điệp, vách đá treo leo lúc này, dưới một thung lũng, một thác nước cực lớn, tựa như dải lụa bạc, từ trên ngọn núi cao đổ xuống, dòng nước đập vào những tảng đá lớn, hơi nước tràn ngập không gian. Dưới thác nước, hội tụ thành một con suối nhỏ, còn bên cạnh thác nước là một hang động tự nhiên, bên cạnh hang còn có một cái đỉnh dược nơi đây, một khung cảnh an lành, vô cùng tĩnh lặng. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng này đột nhiên bị phá vỡ. Chỉ thấy trên một tảng đá bên cạnh con suối, không gian đột nhiên nhăn nhó, hơn nữa, càng ngày càng mãnh liệt. Không lâu sau, một cánh cửa hư không từ không mà có, một giây sau, một bóng người từ trong đó chậm rãi bước ra. Theo bóng người bước ra, cánh cửa hư không cũng biến mất theo. Cuối cùng cũng đã trở về. Lăng Phong hít một hơi thật sâu không khí của thế giới này, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nhìn về phía khu rừng xa xôi, thầm nghĩ, nơi đây, lại là nơi nào? Thời không chi môn là dịch chuyển ngẫu nhiên, Lăng Phong cũng không biết sẽ đến nơi nào, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn cảm thấy mình đang ở trong một khu rừng. Thôi kệ, nhập gia tùy tục, nơi này dường như không có nguy hiểm gì, thử nghiệm trước một chút. Nhớ đến thí nghiệm của mình, Lăng Phong từ trong nạp giới lấy ra một thanh kunai đặc chế, ngay sau đó, trong lòng hắn mặc niệm phụ linh Namika Minato. Hình dáng của Lăng Phong lại một lần nữa có chút thay đổi, đặc biệt là mái tóc, tóc đen đã biến thành tóc vàng, đôi mắt cũng biến thành màu xanh lam, trông càng thêm tuấn tú. Phi lôi thần thuật. Điều động năng lượng trong cơ thể, chuyển hóa thành chakra, ngay sau đó, Lăng Phong bắt đầu thi triển nhẫn thuật thời không đặc trưng của Namika Minato, muốn xem thử có thể trực tiếp xuyên qua lục địa thiên huyền, qua lại giữa hai thế giới hay không. Tuy nhiên, Lăng Phong thi triển thuật xong, nửa ngày vẫn không có động tĩnh gì, hắn biết, mình đã thất bại. Xem ra vẫn chưa được, phi lôi thần thuật không thể kết nối hai thế giới trung thiên, vẫn còn thiếu sót. Lắc đầu, Lăng Phong có chút thất vọng. Nếu có thể trực tiếp qua lại giữa hai thế giới, hắn sẽ có thêm một thủ đoạn bảo mệnh, hơn nữa còn có thể tùy thời giữ liên lạc với Tuyên Lam và những người khác. Bây giờ xem ra, là không thể được, chỉ có thể dùng phân thân để giữ một đường liên lạc. Để tiện biết được tin tức của lục địa thiên huyền, Lăng Phong đã chuẩn bị hai phương án ở đó, nhưng bây giờ dường như chỉ còn một cách. Đó chính là thông qua đa trọng ảnh phân thân. Đa trọng ảnh phân thân là thực thể, sau khi biến mất bản thể có thể thu được kinh nghiệm và ký ức của nó, Lăng Phong chỉ có thể thông qua hình thức offline này để thu thập tin tức của lục địa thiên huyền. Gầm. Ngay lúc Lăng Phong đang trầm tư, một tiếng gầm cuồng bạo của sư tử đột nhiên vang lên từ trong rừng, âm thanh đó dường như còn cách đây một khoảng, nhưng tiếng gầm của sư tử dường như có lẫn đấu khí, truyền khắp cả khu rừng. Luồng dao động này là ma thú cấp 6. Cảm nhận được luồng uy áp dù ở rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, Lăng Phong không khỏi nhíu chặt mày, thầm kinh ngạc. Có thể tạo ra uy thế chấn động như vậy, e rằng chỉ có ma thú cao cấp từ ngũ giai trở lên mới có được uy lực thế này. Nơi này rốt cuộc là nơi nào, tùy tiện cũng có thể gặp phải ma thú cấp 6. Lăng Phong không khỏi cảm thấy một cảm giác nguy cơ, tuy nhiên, nắm giữ phi lôi thần thuật, hắn cũng không quá e ngại. Hừ. Lúc này, Lăng Phong đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn nhận ra trên đầu mình, có một bóng đen đang nhanh chóng rơi xuống, ánh nắng trên đầu đều bị nó che khuất, thân hình hắn cũng bị bao phủ. Vù. Lăng Phong né sang một bên, mở to mắt, không chớp mắt nhìn bóng hình xinh đẹp đang từ trên trời rơi xuống. Ngay sau đó, Lăng Phong không khỏi đưa hai tay ra, bế nàng theo kiểu công chúa, ôm vào lòng, để nàng khỏi bị va đập và rơi xuống nước. Ôm vào lòng, Lăng Phong nhìn kỹ, lại phát hiện đây là một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo trắng, đôi mắt nàng đang nhắm chặt cùng gò má tái nhợt, cho Lăng Phong biết nàng bị thương không nhẹ. Hôm nay là ngày gì vậy, chỉ nghe có bánh từ trên trời rơi xuống, chưa từng nghe có phụ nữ từ trên trời rơi xuống, vận khí của ta cũng quá tốt rồi đi. Nhìn cô gái từ trên trời rơi xuống trong lòng, Lăng Phong khóe miệng khẽ giật, tự cười nói, nhưng nhìn kỹ người phụ nữ trong lòng, nội tâm hắn vẫn không khỏi có chút rung động. Người phụ nữ này, dung mạo thật đúng là phong hoa tuyệt đại a. Lăng Phong ôm người phụ nữ trong lòng, lại cảm thấy nàng thật sự vô cùng xinh đẹp. Đây là một vẻ đẹp khác với Lăng Thanh Trúc, Tuyên Lam, một vẻ đẹp ung dung hoa quý, lại không mất đi nét duyên dáng ưu nhã. Khí chất đặc biệt của nàng khiến Lăng Phong có chút nhìn không chớp mắt. Vết thương kia. Ánh mắt lướt qua gương mặt xinh đẹp như có thể bị gió thổi vỡ. Lăng Phong từ từ dời mắt xuống, mày lại hơi nhíu lại. Chỉ thấy dưới cổ ngọc trắng ngần của nàng, ở vị trí ngực, năm vết cào kinh khủng, máu tươi thấm đẫm quần áo. Trong cơn hôn mê, nàng khẽ nhíu mày. Một nét đau đớn mơ hồ hiện trên gương mặt, dáng vẻ này, mặc dù có chút không hợp với khí chất của nàng, nhưng lại thêm mấy phần đáng thương. Nàng cần được chữa trị khoan đã. Ánh mắt nhìn sang cái đỉnh dược bên cạnh hang động, Lăng Phong đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, tiếng gầm của sư tử, đỉnh dược. Còn có nàng, nơi này, không phải là ma thú sơn mạch chứ? Nhớ lại trong nguyên tác, ký ức về việc Tiêu Viêm xuất hiện ở ma thú sơn mạch và quen biết Vân Vận, Lăng Phong lập tức có suy đoán. Người phụ nữ này, không phải là Vân Vận chứ? Ánh mắt kỳ quái nhìn người phụ nữ trong lòng, Lăng Phong lập tức có một cảm giác không nói nên lời, ta lần này đến, lại nhặt được một món hời lớn như vậy, xem ra nữ thần may mắn cũng phải lòng ta rồi. Lăng Phong khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng thầm cười gian, đã bị ta gặp phải, vậy thì ta nhận lấy. Ôm thân thể lồi lõm linh lung trong lòng, Lăng Phong quan sát thung lũng, đây là nơi tu luyện của Tiêu Viêm, không thể ở lại đây, trước tiên rời đi, sau khi xử lý xong Vân Vận, sẽ quay lại xử lý Tiêu Viêm và Dược Trần. Tuy nhiên, có qua có lại, Vân Vận ta nhận, trước khi đi, phải để lại cho bọn họ chút quà mới được, nếu không, cũng quá không ra thể thống gì. Nghĩ đến đây, Lăng Phong trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, người biết hắn đều biết hắn sắp làm chuyện xấu. Quả nhiên, Lăng Phong nhìn hang động và cái đỉnh dược bên trong, mắt đảo một vòng, ngay sau đó, hắn một tay ôm Vân Vận, một tay lấy ra sáng thế thần bút vẽ vào không trung, một đống lớn bạo phá phù rơi xuống đất. Nhiều bạo phá phù như vậy, đủ để hai thầy trò đó uống một bụng rồi. Nhìn đống bạo phá phù rơi xuống đất, Lăng Phong cười gian xảo, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, phải thêm chút nữa, mới có thể để Tiêu Viêm và Dược Trần nhớ mãi không quên. Ngay sau đó, Lăng Phong lại triệu hồi ra Hatet Kakashi, thấp giọng ra lệnh một tiếng. Hatet Kakashi gật đầu, liền đi vào trong hang động, chỉ nghe thấy trong hang sâu kín truyền đến một tiếng, thổ độn nham ẩn chi thuật. Tất cả đã được sắp xếp xong, Lăng Phong nhếch miệng cười, rồi cũng không nán lại đây nữa, ôm Vân Vận bay về một hướng khác trong rừng. Trong lúc bầy ma thú đang điên cuồng lùng sục khắp núi tìm kiếm Vân Vận, thì Tiêu Viêm, dưới sự bảo vệ của Dược Lão, cũng lén lút quay về nơi ẩn náu mà không kinh động đến bất kỳ ma thú nào. Chỉ là, hắn không hề hay biết, nơi ẩn náu của mình đã lặng lẽ có hai vị khách không mời mà tới. Lão sư, trận chiến của đấu hoàng quả thật quá kịch tính. Chiêu cuối cùng của người phụ nữ kia cũng quá mạnh đi, nếu không phải Tử Tinh Dược Sư Vương né tránh kịp thời, e rằng đầu của nó cũng bị xuyên thủng mất rồi. Hồi tưởng lại trận chiến hoa lệ mà mạo hiểm được chứng kiến lúc trước, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi sôi trào phấn khích. Cảnh tượng cường giả đấu hoàng đại chiến với ma thú cao giai thế này, hắn mới được thấy lần đầu. Thế này đã thấm vào đâu? Trận chiến của những cường giả chân chính mới thực sự là trời long đất lở, hủy thiên diệt địa. Dược Trần, đang trú ngụ trong cốt viêm giới, lại tỏ vẻ xem thường, truyền âm đầy khinh thường. Biết Dược Trần có lai lịch phi phàm và tính tình kiêu ngạo, Tiêu Viêm vội vàng hùa theo, vân vân, ngài kiến thức rộng rãi, có thứ gì mà chưa từng thấy qua chứ vừa nói, Tiêu Viêm vừa quay lại chỗ thác nước, chuẩn bị thu dọn dược đỉnh và các vật dụng khác đặt trong sơn động. Thế nhưng, khi hắn vừa đến gần dược đỉnh, lá bạo phá phù giấu bên dưới lập tức bị kích hoạt. Xì xì. Tiếng gì vậy? Tiếng nổ vang lên trong nháy mắt khiến Dược Trần cảm nhận được một luồng nguy cơ bao trùm lấy cõi lòng. Nguy hiểm. Cốt viêm giới lập tức bắn ra một luồng bạch quang, hóa thành một bức tường trong suốt do linh hồn lực tạo thành. Ầm. Bạo phá phù nổ tung, luồng khí lãng cường đại ngay lập tức hất văng dược đỉnh lên không. Bức tường hồn lực mà Dược Trần vội vã tạo ra vốn không mạnh, không thể hoàn toàn ngăn cản được uy lực của vụ nổ, nên cũng vỡ tan trong khoảnh khắc. Tiêu Viêm không kịp phản ứng, cả người bị dư chấn hất bay ra ngoài, quần áo bị chấn thành tro bụi, trần như nhộng giữa trời đất. Bị thương, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên tái nhợt, đà rơi xuống càng khiến ánh mắt hắn thêm kinh hãi. May mắn là vào thời khắc mấu chốt, Dược Trần từ trong cốt viêm giới bay ra, lơ lửng giữa không trung, phất tay một cái, một luồng năng lượng vô hình bay ra đỡ lấy Tiêu Viêm, từ từ đưa hắn trở lại mặt đất. Cùng lúc đó, Dược Trần cảnh giác quan sát bốn phía, linh hồn cảm giác lực cường đại quét ra xung quanh, nhưng lại không phát hiện bất kỳ dấu vết của bóng người nào. Kỳ lạ, sao lại không có ai? Dược Trần nhíu chặt mày, không thể cảm ứng được hơi thở của người nào khác ở nơi này. Lão sư, có chuyện gì vậy? Lúc này Tiêu Viêm ngay cả quần áo cũng không dám mặc, cảnh giác nép lại gần Dược Trần, cất tiếng hỏi. Nhưng Dược Trần cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, do dự một chút rồi lắc đầu nói, vụ nổ vừa rồi rõ ràng là do con người gây ra, nhưng ta đã quét khắp bốn phía mà không thấy bóng người nào, cũng không biết đối phương rốt cuộc là ai. Lão sư, người nghĩ sẽ là ai muốn hại chúng ta? Tiêu Viêm híp mắt, vẻ mặt cũng ngưng trọng. Nhưng Dược Trần cũng rất mơ hồ, lắc đầu, nghi mặt nói, ta cũng không rõ, nhưng có một điều chắc chắn, đối phương là địch không phải bạn. Bây giờ, vị trí của chúng ta đã bị bại lộ, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Vì vậy, con mau thu dọn đồ đạc, chúng ta rời khỏi đây sớm một chút. Tiêu Viêm nghe xong cũng rất tán thành, vội vàng chạy vào trong sơn động thu dọn đồ đạc. Thế nhưng, ngay khi Tiêu Viêm đi đến bên chiếc bàn đá tự nhiên trong động, đang thu thập vật phẩm trên đó, thì mặt đất phía sau hắn đột nhiên có biến động, một bóng người vô hình đột ngột hiện ra. Tiêu Viêm, cẩn thận. Dược Trần đang lơ lửng giữa không trung, đột nhiên cảm ứng được có người phía sau Tiêu Viêm, không khỏi biến sắc, vừa lên tiếng nhắc nhở vừa phát động công kích về phía kẻ đó. Thế nhưng, Dược Trần nhắc nhở quá muộn. Tiêu Viêm còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe sau lưng đột nhiên truyền đến một âm thanh khiến hắn toàn thân run rẩy. Thiên niên sát. Dứt lời, một đôi tay tạo thành tư thế đặc biệt đã xuất hiện trên chiến trường, nhắm thẳng vào cặp mông nhỏ nhắn, trơn bóng của Tiêu Viêm mà đâm tới. À. Hoa cúc tan nát, mông đầy thương tích. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm trợn trừng hai mắt, đột nhiên cảm thấy cúc hoa nóng rực đau đớn tột cùng, không khỏi phát ra một tiếng tru lên thê lương. Cùng lúc đó, cả người hắn như tên lửa phóng đi, nhưng phía trước lại là vách đá. Tiêu Viêm đâm sầm đầu vào vách đá, thương càng thêm thương, lập tức ngất đi. Rầm. Đòn tấn công của Dược Trần ập tới, trực tiếp đánh tan phân thân của Hatet Kakashi. Đúng vậy, kẻ tấn công Tiêu Viêm chính là phân thân của Hatet Kakashi do Lăng Phong sắp đặt. Dược Trần ở bên ngoài chỉ quan sát bốn phía, lại không để ý đến mặt đất trong sơn động, vì vậy không phát hiện ra sự tồn tại của Kakashi. Cũng vì thế, Tiêu Viêm đang trần như nhộng đã trúng phải thể thuật áo nghĩa của hắn, Thiên Niên Sát. Cú đó quá thốn, trực tiếp khiến Tiêu Viêm hoa cúc rách toạc, đau đến ngất đi. Thì ra là hắn nhìn Kakashi biến mất, Dược Trần cuối cùng cũng hiểu rõ là ai đang ám hại bọn họ. Trong phút chốc, sắc mặt lão trầm xuống, nhất là khi nhìn thấy đệ tử của mình ngất đi, thần sắc càng thêm âm trầm khó đoán. Cùng lúc đó, Lăng Phong ôm Vân Vận đang bị thương, đi tới một nơi an toàn khác. Đó là một cái động thông thoáng tự nhiên hình thành dưới một vách núi treo leo. Ôm nữ nhân trong ngực xông vào sơn động, Lăng Phong nhẹ nhàng đặt nàng lên một phiến đá tự nhiên trong động, rồi lập tức ngồi phịch xuống bên cạnh, lắc lắc cánh tay hơi mỏi. Trong lúc nghỉ ngơi, Lăng Phong mới có thời gian quan sát kỹ càng mỹ nhân trước mắt. Càng nhìn kỹ, trong lòng Lăng Phong không khỏi dâng lên một cảm giác kinh diễm. Khuôn mặt như tranh vẽ, da thịt như băng ngọc, tựa như tiên nữ trong họa bước ra trên người nàng còn mơ hồ toát ra một khí chất ung dung và hoa lệ, khiến người ta nhìn vào có cảm giác chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không dám khinh nhờn. Phong hoa tuyệt đại, bốn chữ này hiện lên vô cùng sống động trong lòng Lăng Phong. Giờ phút này, hắn càng thêm chắc chắn rằng nữ tử trước mắt chính là Vân Vận. Vậy mà lại chuyên tấn công vào đôi gò bồng đảo của nữ nhân, súc sinh này chắc chắn là công. Sau này có cơ hội, nhất định phải thiến chết hắn. Ánh mắt lướt qua gương mặt xinh đẹp tưởng như chạm vào là vỡ, Lăng Phong từ từ dời mắt xuống. Vết cào hằn rõ trên ngực nữ tử khiến hắn nhíu mày, không khỏi thầm mắng một tiếng. Ánh mắt đột nhiên lướt qua ngực nàng, Lăng Phong phát hiện nàng vậy mà lại mặc nội giáp, điều này càng khiến hắn chắc chắn hơn suy nghĩ trong lòng, đây là hải tâm giáp. Quả nhiên, nữ nhân này chính là Vân Vận. Ánh mắt quét qua gương mặt phong hoa tuyệt đại ấy, mặc dù trong lòng đã đoán được 89/10, nhưng bây giờ khi đã xác nhận, trên mặt Lăng Phong vẫn lộ ra nụ cười. Ngươi đã tự động đưa tới cửa, vậy thì đừng hòng trốn thoát nữa. Đối với Vân Vận, kỳ thực Lăng Phong rất yêu mến và ngưỡng mộ, chỉ tiếc là nàng lại trao thân gửi phận nhầm người. Nhưng khi hắn đã đến thế giới này, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng đi vào vết xe đổ, sẽ không để nàng phải đau lòng, chịu bất kỳ tổn thương nào. Cũng may con súc sinh kia tấn công lệch một chút, lại thêm chiếc hải tâm giáp bậc 6 này bảo vệ, nên cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là vết thương này vẫn phải nhanh chóng chữa trị mới được. Nếu không, mất máu quá nhiều, cho dù là thân thể đấu hoàng cũng không chịu nổi lật bàn tay, Lăng Phong từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc chứa đan dược chữa thương. Hơi do dự một chút, hắn liền bắt đầu đưa tay ra, cởi áo cho Vân Vận để chuẩn bị chữa thương. Có lẽ là do đôi gò bồng đảo của đối phương bị nội y ép chặt, nên vừa cởi ra, đôi thỏ ngọc tinh nghịch liền nhảy ra một nửa. Một mảng tuyết trắng lóa mắt đập thẳng vào tầm nhìn của Lăng Phong, không khí kiều diễm tự nhiên sinh ra. Hết chương 60. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.